Này thánh nữ cũng quá hảo, thế nhưng có thể tìm được lớn như vậy hai khối tinh thạch, lại còn có làm thành đại môn, hơn nữa điêu khắc thượng như vậy tinh mỹ hoa văn, phải biết rằng, như vậy cứng rắn tinh thạch, người bình thường nhưng không cái kia bản lĩnh điêu khắc. Cũng không biết này đại môn mở ra, bên trong rốt cuộc có cái dạng nào nguy hiểm, Hà Thanh Dập rất cẩn thận, nhìn mắt chuẩn bị cùng hắn cùng nhau mở cửa thần hy, trầm giọng nói, ngươi lại đây. Thần hy sửng sốt, đến ta phía sau tới, dạ nhất đến bên kia đi. Thần hy nhíu mày, nơi này, trừ bỏ sư huynh, liền nàng tu vi tối cao, tà tu bên kia là trông cậy vào không thượng, chờ lát nữa đi vào, có Hà gia như vậy một số lớn thiên cảnh người ở, phỏng chừng cũng chính là phá hôi mệnh. Cái này dạ nhất, chẳng lẽ so nàng tu vi còn cao? Vẫn là, sư huynh chỉ là lo lắng nàng an nguy. Dạ nhất nhưng thật ra minh bạch Hà Thanh Dập băn khoăn, hắn xác thật là lo lắng thần hy an nguy, còn có một chút, hắn tu vi, xác thật so thần hy cao. Dạ nhất đi đến thần hy trước mặt nói, ta tới. Thần hy nhìn Hà Thanh Dập kia không được xía vào sắc mặt, ngoan ngoãn đi đến hắn phía sau đi, một bên nghiêm tùng thôi sơn bọn họ nhìn lại là hơi hơi nhíu mày, cảm thấy thiếu chủ quá bất công. Dạ nhất cùng Hà Thanh Dập đồng thời dùng sức, đem trước mắt này dày nặng tinh mỹ lại che giấu thần bí đại môn mở ra, ở Hà Thanh Dập làm thần hy đứng ở hắn phía sau thời điểm, ngoài cửa lớn người liền tự động đứng ở hai bên, này đại môn mở ra sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng không ai có lá gan đứng ở chính giữa. Chi ha ha ha đại môn bị chậm rãi mở ra, cùng với này kéo kẹt thanh âm, phảng phất biểu thị này phủ đầy bụi mấy ngàn năm quá khứ bị lại lần nữa một chút hiện ra ở mọi người trước mắt. Hai cánh cửa dần dần tách ra, đại điện hắc ám dần dần xuất hiện ở mọi người trước mắt, so với bên ngoài ánh sáng, này đại môn bên trong, tắc muốn hắc ám nhiều, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Kia màu đen khe hở càng lúc càng lớn, mọi người đều duỗi dài đầu hướng trong xem, rồi lại thật cẩn thận sợ bên trong đống nhiên toát ra cái gì đáng sợ đồ vật ra tới cắn rứt bọn họ đầu. Đương đại môn rốt cuộc toàn bộ mở ra, bên ngoài ánh sáng chiếu tiến đại điện, đang tới gần đại môn địa phương, hình thành một mảnh cùng bên trong hắc bạch phân minh hình chữ nhật mặt đất. Này mặt đất thực bóng loáng, phi thường bóng loáng, mấy ngàn năm đi qua, cái này địa phương thế nhưng một chút cho bụi đều không có. Mọi người ở bên ngoài đứng trong chốc lát, bên trong một chút khác thường đều không có, cuối cùng, Hà Thanh Dập dẫn đầu đi vào. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, theo sát đuổi kịp. Mặc dù đại gia đã phi thường thật cẩn thận, liền bước chân đều phóng phi thường nhẹ, nhưng mà, tại đây yên tĩnh đến cơ hồ có thể nói là tĩnh mịch trong đại điện, vẫn là có thể rõ ràng nghe thấy đại gia tiếng bước chân. Bốn phía một mảnh hắc ám, ai cũng thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, nhưng mà, đúng lúc này, mọi người phía sau kia nguyên bản vô cùng dày nặng đại môn lại dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng đóng lại. Phanh! Mọi người cả kinh! Vội vàng quay đầu lại! Đại môn đã gắt gao mà khép lại, liền một tia khe hở đều không có, bên ngoài ánh sáng bị hoàn toàn ngăn cách, kia đại môn, nhưng không ai chạm vào nó. Hơn nữa, vừa mới đại môn mở ra thời gian, cũng đủ bên ngoài người toàn bộ vào được. Nói cách khác, này đại môn, là chờ đại gia toàn bộ tiến vào lúc sau, mới khép lại. Không xong. Trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi lên, mọi người ở đây đôi mắt còn không có tới kịp thích ứng hắc ám thời điểm. Bốn phương tám hướng đông nhiên có khanh khách chi chi thanh âm động tĩnh, này ở như vậy duỗi tay không thấy năm ngón tay đồng thời lại một mảnh tĩnh mịch trong đại điện, nghe làm người toàn thân nổi da gà đều nhịn không được ra bên ngoài mạo, rốt cuộc, tiếng xé gió truyền đến. Hà Thanh Dập cả kinh. Trước hết phản ứng lại đây, vội vàng đem thần hy hộ đến phía sau, hô lớn, là cơ quan, đại gia cẩn thận. Lúc này đã không rảnh lo có phải hay không nhắc nhở những cái đó địch nhân. Hắn thủ hạ còn có như vậy nhiều người đâu. Hùng chi còn có dược môn người, lúc này như vậy hắc, hắn căn bản là không có biện pháp bảo hộ bọn họ, chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở lần này. Thần hy mới vừa bị Hà Thanh Dập kéo đến phía sau, nàng nguyên lai đứng địa phương, liền có một đạo mũi tên nhọn bay qua, thật sâu hoàn toàn đi vào sàn nhà, có thể thấy được mũi tên nhọn cường hãn. Bốn phương tám hướng, rầm rạp mũi tên nhọn bay về phía đại điện, tại đây trong một mảnh hắc ám. Mọi người chỉ có thể bằng vào cảm giác đi tránh thoát kia làm người ra đầu tê dại mũi tên nhọn, có người ý đồ dùng linh khí bảo vệ chính mình chung quanh, nhưng mà thử một chút mới phát hiện hiệu quả căn bản không lớn, một phương diện là bởi vì mũi tên nhọn quá nhiều, cơ hồ che trời lấp đất, hơn nữa mỗi một lần công kích tựa hồ đều mang theo cường giả linh lực, như vậy số lượng nhiều mũi. Tên nhọn, linh khí chân tường buồn không được, bởi vì muốn ngăn cản trụ, tuyệt đối có thể háo không ngươi trong thân thể linh lực. Bất đắc dĩ, đại gia chỉ có thể nghĩ cách tránh né. Hà Thanh Dập vốn là đem thần hy hộ ở sau người, chính là mũi tên nhọn bốn phương tám hướng đều có, hắn căn bản bảo hộ không tới. Đúng lúc này, một đạo mũi tên nhọn mang theo sắc bén khí thế hướng thần hy mà đến, mục tiêu, chính là thần hy cùng Hà Thanh Dập nắm cùng nhau đôi tay. Hai người cả kinh, vội vàng buông tay. Nơi này hắc ám rất kỳ quái, mặc dù mọi người dùng linh lực thêm vào đôi mắt cũng hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ thứ gì, mũi tên nhọn từ bên người bay qua. Thần Hy có thể cảm giác được, kia mũi tên nhọn không dài, nhưng lực công kích lại cực kỳ cường đại, thật là lợi hại. Đây đều là thánh nữ lưu lại. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, mọi người cơ hồ là toàn thân mỗi một cái còn lỗ chân lông đều mở ra đi cảm giác chung quanh nguy hiểm. Này mũi tên nhọn rậm rạp, mỗi người đều trong bóng đêm dùng hết chính mình suốt đời chi lực ra sức tránh né. Nhưng mà như vậy, Thần Hy như cũ nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn có mũi tên nhọn chát nhập thân thể thanh âm. Lúc này Thần Hy đã cùng Hà Thanh Dập tách ra, chính dùng ra cả người thủ đoạn đi tránh né những cái đó lệnh người ra đầu tê dại đồ vật, một không cẩn thận dưới chân bị một người vướng một chút. Ai nha? Phỏng chừng là bị thương người, Thần Hy không để ý, mắt thấy liền phải ngã xuống, nàng rất rõ ràng, lúc này một khi thân thể mất đi khống chế, như vậy liền chỉ có bị chắt thành con nhím phần, Thần Hy thậm chí nghĩ dứt khoát trốn vào không gian hảo. Nhưng mà, còn không có tới kịp làm nàng thi hành. Liên thủ thượng tử Ngọc Vòng cũng chưa tới kịp dùng tới, nàng liền cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy hiểm hướng chính mình mà đến. Chờ đến gần một chút, Thần Hy trong bóng đêm mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, quả thực dọa trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên. Ta sát! Thần Hy cơ hồ là bản năng thiên quá đầu, kia chi mũi tên nhọn cơ hồ liền dán nàng thái dương sẽ qua, Thần Hy thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kia mũi tên thân sát đến chính mình làn da thượng bởi vì nhanh chóng mà lưu lại nóng rát cảm giác, nếu là nàng trốn hơi chút lại chậm một chút, kia nói mũi tên nhọn liền sẽ trực tiếp chui vào hai mắt của mình, kia cường hãn lực độ, khẳng định có thể xuyên thấu đầu. Thần Hy nhịn không được cả người một cái giật mình. Quá dọa người. Đây là liều mạng thời điểm, cũng không phải là thể hiện thời điểm, chạy nhanh trốn vào không gian. Chính là đúng lúc này, Thần Hy rõ ràng cảm giác được chung quanh khác thường, có một đạo mũi tên nhọn hướng chính mình đâm tới, nhưng kia tốc độ tuy mau, lại xa không có này đại điện chung bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên mau. Trong bóng đêm Thần Hy đôi mắt nhíu lại, có người muốn sát nàng. Thần Hy chính là một cái đã chịu thánh linh không gian huấn luyện người. Nàng thân thủ xa xa muốn so người bình thường linh hoạt nhiều, kia nói mũi tên nhọn liền ở sau người, nàng mánh quay người lại, một tay bắt lấy kia nói mũi tên nhọn, vào tay, là một người phi thường bóng loáng tinh tế làn da, lúc này Thần Hy nhưng vô tâm tư tưởng cái này, bắt lấy đối phương tay, một cái tay khác tùy tay ở không trung tiếp một đạo mũi tên nhọn, trực tiếp liền hướng tới đối phương hung hăng một hoa. A một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Thanh âm này, nữ. Nắm trụ đối phương tay kia một khắc, Thần Hy liền biết nàng là nữ, cái này địa phương, trừ bỏ nàng, liền chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Trương Nguyễn Đình hai nữ nhân, tà tu chung giống như cũng có hai cái nữ, nhưng nếu là các nàng trên người tà khí nàng khẳng định có thể cảm giác đến. Nhưng mà công kích nàng nữ nhân này, trên người không có nửa điểm nhi tà khí. Cho nên, nữ nhân này không phải Mộ Dung Vũ chính là Trương Nguyễn Đình. Mộ Dung Vũ nàng là không thể giết. Thần Hy sợ sát sai người cho nên liền không có đối với đối phương ra sát chiêu, chẳng qua, nữ nhân này cũng dám tới sát nàng, kia cũng là muốn trả giá đại giới. Này hét thảm một tiếng, Thần Hy liền tại bên người, tự nhiên là nghe ra thanh âm chủ nhân là ai, nhưng mà trong bóng đêm người lại không biết, cái này địa phương bao gồm tà tu ở bên trong cũng liền như vậy mấy người phụ nhân, cho nên tiếng kêu thảm thiết vừa ra, cùng này mấy người phụ nhân có quan hệ người lập tức khẩn trương lên. Nha đầu, Vũ Nhi, Huyền Đình, vài tiếng vội vàng kêu gọi, Thần Hy một bên tránh né mũi tên nhọn, một bên có thể cảm giác được, chung quanh có người ở hướng bên này lại đây. Ở nghe được nữ hải tử tiếng kêu thảm thiết kia một khắc, Hà Thanh Dập trong lòng liền đột nhiên một nắm, hắc ám vô biên trong hoàn cảnh, bốn phương tám hướng đều là muốn mạng người mũi tên nhọn, hắn Thần Hy. Sư huynh ta không có việc gì. Thần Hy cơ hồ là ở Hà Thanh Dập cùng Trần Mặc tiếng gọi ầm ĩ vừa ra hạ liền chạy nhanh trở về một câu. Trung quanh đều là mũi tên nhọn tiếng xe gió, còn có không ít bị thương người tiếng kêu thảm thiết, ở đại gia thần kinh căng chặt lập tức, một nữ hải tử tiếng kêu thảm thiết, nghe vào đại gia trong thai, nhất thời căn bản vô pháp phân rõ rốt cuộc là ai thanh âm, hai cái sư huynh sẽ lo lắng nàng hoàn toàn là bình thường phản ứng. Nghe được Thần Hy thanh âm, Hà Thanh Dập cùng Trần Mặc yên tâm. Nhưng mà Mộ Dung Thành cùng Trương Quyền liền càng thêm lo lắng. Vũ Nhi, Huyền Đình, Tiểu Thư, Mộ Dung gia cùng Trương gia tiếng gọi ầm ĩ lại lần nữa vang lên, tà tu bên kia nhưng thật ra có hai cái nữ, xem ra cũng chưa người để ý. Mộ Dung Vũ lúc này quả thực hận không thể đem Thần Hy thiên đao vạn quả, nàng bất quá là vừa lúc ly Thần Hy gần một chút. Sau đó ở Thần Hy vướng ngã phát ra nho nhỏ một chút tiếng kinh hô thời điểm vừa lúc nghe được, cho nên lâm thời nảy lòng tham nhân cơ hội giết nàng, kỳ thật động thủ thời điểm, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nhanh như vậy ra tay. Bởi vì vốn dĩ nàng đối cái này nha đầu vẫn là tồn một chút lợi dụng tâm tư, lại không nghĩ rằng, nhưng sát nàng cơ hội tiến đến khi, nàng phản ứng sẽ nhanh như vậy, cơ hội là bản năng, nàng ra tay. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương phản ứng thế nhưng sẽ so nàng còn muốn mau, chẳng những chế trụ nàng, cuối cùng còn trái lại bị thương nàng. Thiện nhân này, nàng cũng dám thương nàng mặt. Nàng mặt ta, ca, ta không có việc gì. Đây là Trương Nguyễn Đình thanh âm. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Thành trong lòng trầm xuống, Phương Tử Tinh cùng Trương Nguyễn Đình đều không có việc gì, kia vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, khẳng định chính là Mộ Dung Vũ. Không xong. Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung gia phi thường mấu chốt quân cờ, quyết không thể xảy ra chuyện. Vũ Nhi, ngươi thế nào? Ngươi ở đâu? Mộ Dung Thành càng thêm nôn nóng hô một tiếng. Tiểu thư, Mộ Dung gia người cũng đi theo kêu. Mộ Dung Vũ nghe thế thanh âm, là đã bi phẫn lại bất đắc dĩ, nàng biết, nàng bại lộ. Ca, ta không có việc gì, chỉ là bị điểm nhi thương. Mộ Dung Vũ tận lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên như thường lui tới giống nhau dịu dàng dễ nghe, nhưng mà Thần Hy vẫn là từ thanh âm này nghe được tràn đầy nghiến răng nghiến lợi oán độc hương vị, không cấm hơi hơi mỉm cười. Không chết liền hảo. Mộ Dung Thành nhẹ nhàng thở ra. Bốn phương tám hướng mũi tên nhọn như cũ rời non lấp biển đánh tới, Thần Hy lúc này bỗng nhiên không nghĩ tiến không gian, bởi vì dần dần, nàng tựa hồ sờ đến này mũi tên nhọn phóng tới quy luật. Thánh linh trong không gian có chút công pháp, nơi đó mặt chiêu thức, bộ pháp, chỉ cần linh hoạt vận dụng, tựa hồ vẫn là có thể ứng đối này mũi tên nhọn. Cái này làm cho Thần Hy trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, chẳng qua lúc này nàng không có thời gian thâm tưởng, chỉ bằng bản năng dùng chính mình sở hữu bản lĩnh đi bảo mệnh. Võ giả, tự nhiên vẫn là ở trong thực chiến mới có thể đề cao tác chiến trình độ, bằng không, vô luận cỡ nào lợi hại công pháp, cỡ nào xảo diệu chiêu thức, không có thực chiến, vĩnh viễn cũng không có biện pháp linh hoạt vận dụng, tùy tâm sở dụng. Thần Hy trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý, nàng tương lai phỏng trừng chú định là không tầm thường, không bản lĩnh, nhà. Trong lòng không mà a, nho nhỏ mũi tên nhọn, quyết không thể trốn tránh. Thời gian dài, tiếng kêu thảm thiết liền càng nhiều, không ngừng có thể nghe được một ít mũi tên nhọn chắc nhập thanh âm, đáng sợ nhất một chút. Thần Hy vì tránh né mũi tên nhọn vẫn luôn tại đây trong đại điện khắp nơi du tẩu, tuy rằng không biết chính mình trước mắt cụ thể ở địa phương nào, nhưng nàng có thể khẳng định, nàng chung quanh có không ít người. Nhưng mà, dưới chân như cũ ngẫu nhiên có thể gặp được thi thể, nhưng là này bóng loáng sàn nhà, Thần Hy lại rất thiếu có thể cảm giác được trên mặt đất có những cái đó mũi tên nhọn, chỉ có một khả năng, đó chính là những cái đó bay tới mũi tên nhọn, lực độ muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Bị bọn họ tránh thoát lúc sau, đụng tới mặt đất cũng không có đình chỉ, mà là trực tiếp chắt vào sàn nhà bên trong, hơn nữa, là hoàn toàn đi vào. Mặc dù chung quanh những cái đó mũi tên nhọn không có thể thương đến Thần Hy, nhưng mà Thần Hy vẫn là nhịn không được mạo một thân nổi da gà, thánh nữ đại nhân, ngươi hảo tàn nhẫn. Như vậy trạng huống rằng co đại khái 15 phút, ngươi lộng không tiếng xé gió mới rốt cuộc dừng lại, mọi người sửng sốt. Còn có không ít người trong bóng đêm bị đã sớm lâm vào điên cuồng, mặc dù mũi tên nhọn công kích đình chỉ, bọn họ cũng như cũ ở điên cuồng tranh né, múa may trong tay vũ khí bảo hộ chính mình, thẳng đến chính mình cùng cái ngốc tử dường như nhảy nửa ngày, lúc này mới dần dần cảm giác được chung quanh đã không có nguy hiểm. Mọi người kinh hồn táng đảm dừng lại, nếu lúc này đại gia có thể nhìn đến đối phương mặt, khẳng định có thể ở nào đó người trên mặt nhìn đến ngươi cả đời này có lẽ đều sẽ không ở trên mặt hắn nhìn đến hoảng sợ biểu tình. Đại bộ phận người đều là đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm chung quanh, sợ một không cẩn thận, này chung quanh lại toát ra cái gì đáng sợ đồ vật. Ước chừng đợi 2 phút, mọi người như cũ vẫn duy trì độ cao cảnh giác, nhưng mà chung quanh lại cái gì đều không có phát sinh, một mảnh tĩnh mịch. Sư huynh, nha đầu, trưởng quan, thiếu chủ. Mọi người bắt đầu kêu gọi chính mình đồng bạn, tìm thanh âm, các đoàn đội người bắt đầu tụ tập đến cùng nhau. Đúng lúc này, kia làm nhân tâm run chốt mở môn thanh âm lại lần nữa vang lên, đại điện trung kia quỷ dị hắc ám biến mất, thay thế là mọi người có thể thích ứng hắc ám. Đại môn dần dần mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chậm rãi giải nhập, đại điện trung dần dần rốt cuộc sáng lên. Ánh sáng khôi phục, đại điện trung cảnh tượng liền hiện ra ở mọi người trước mắt, nhưng thấy rõ trước mắt hình ảnh, mọi người nhịn không được nổi da gà rớt đầy đất. Trong điện nơi nơi đều là máu tươi, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm mấy thi thể, này thi thể đã bị chắt thành ong vỏ vẽ hoa, kia cả người đều là động khủng bố bộ dáng, liền trên mặt đều đã bị chắt bộ mặt hoàn toàn thay đổi thảm thiết, thật sâu kích thích ở đây mỗi người thần kinh. Nhất khủng bố chính là trước mắt này vừa thấy nhất định không phải phàm vật kiên thạch chế thành sàn nhà, giờ phút này liền cùng than tổ ong dường như rậm rạp, tất cả đều là ngón tay phẩm chất hắc động, thần hy. Đoán không sai, những cái đó bắn xuống dưới mũi tên nhọn, chỉ cần không phải nhân vi đánh rớt, tất cả đều chui vào này sàn nhà, liền căn hoàn toàn đi vào. T. Tất cả mọi người không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, ngay cả hàng năm đi theo Hà Thanh Dập bên ngoài đánh đánh giết giết nghiêm tùng thôi sơn đám người, nhìn đều cảm thấy da đầu tê dại, Giang Mục vẫn luôn mục mục trên mặt, cũng xuất hiện hiếm thấy hoảng sợ. Có thể thấy được, này mũi tên nhọn cho người ta chấn động rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lưu đến cuối cùng người vốn là không nhiều lắm, lần này, lại đã chết 9, tà tu 5 cái, kia 2 cái nữ tu, liền ở trong đó, Trương gia 3 cái trưởng lão lần này 1 cái không thừa, rốt cuộc là dùng đặc thù thủ đoạn lên tới cửu giai, này thực lực, căn bản là không đáng tin cậy. Thần hy mắt hàm thâm ý nhìn mắt Trương Quyền cùng Trương Nguyễn Đình phương hướng, hai người kia sức chiến đấu giống nhau không cao. Trương gia 3 cái trưởng lão 1 cái không thừa, nhưng mà bọn họ 2 cái, tuy rằng bị thương bị kinh hách, nhưng tuyệt đối tánh mạng vô ưu. Giờ phút này Trương Quyền cùng Trương Nguyễn Đình chính vẻ mặt hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ nhìn chết đi 3 vị trưởng lão, thần hy khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, xem ra nơi này, hẳn là có chút chuyện xưa đâu. Dư lại còn có một người, đó là Dược Môn Quý Sương. Giờ phút này Trần Mặc, chính ngồi xổm Quý Sương thi thể bên cạnh. Cái này bất quá 30 xuất đầu nam nhân, ở Dược Môn trưởng lao chung xem như phi thường tuổi trẻ tồn tại, hắn vừa mới lên làm trưởng lao không lâu, không phải bởi vì tu vi không đủ, mà là bởi vì tư lịch, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuổi tác, ở Dược Môn một chúng trưởng lao chung, xem như cỡ nào tuổi trẻ tồn tại. Hắn cùng Trần Mặc, ở một mức độ nào đó xem như bằng hữu, giống nhau nhiệt huyết, giống nhau nỗ lực, lúc này đây gặp được nguy hiểm, hắn lựa chọn vì Trần Mặc. Từ bỏ sinh mệnh. Vừa mới mũi tên nhọn quá mức nguy hiểm, ngay cả Hà Thanh Dập cũng chưa biện pháp bảo vệ thần hy, càng đừng nói Quý Sương. Trần Mặc lúc ấy vừa lúc cùng Quý Sương ở bên nhau, tuy rằng thân ở trong bóng đêm, nhưng rốt cuộc lẫn nhau lúc ấy gần trong gang tấc, nguy hiểm tiến đến, hai người đều có thể cảm giác được. Trần Mặc là Dược Môn thiếu chủ, hiện giờ mắt thấy Hà gia cường thịnh, Mộ Dung gia đã chịu áp chế, Dược Môn ngày lành liền phải tới, Trần Mặc cái này thiếu chủ, quyết không thể chết. Hắn là cái cô nhi, không có vướng bận, là Dược Môn nuôi lớn hắn, nguyên bản vì báo đáp Dược Môn, hắn liều mạng tu luyện, chỉ vì có thể ở Dược Môn thực lực đề cao thượng, ra bản thân một phần lực, chính là hiện tại, Dược Môn thiếu chủ gặp nguy hiểm, hắn liền đem này mệnh còn cấp Dược Môn, làm ra cuối cùng cũng có thể là nhất có ý nghĩa báo đáp. Quý Sương tuổi tác kỳ thật so Trần Mặc lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, hơn nữa Trần Mặc trưởng thành sớm, hai người chi gian chướng ngại liền càng thiếu. Ngày thường ở Dược Môn thời điểm, ở Dược Môn một chúng trưởng lão chi gian, Trần Mặc cùng Quý Sương ở chung, càng như là huynh đệ giống nhau. Hiện giờ, cái này huynh đệ, liền như vậy chết ở hắn trước mặt, vẫn là lấy thảm thiết như vậy phương thức. Người là ngăn cản không được này đó mũi tên nhọn, mặc dù là bát giai trở lên tu giả, nhưng nếu là lấy tánh mạng vì đại giới linh lực chống cự, bằng Quý Sương tu vi, vẫn là có thể vì Trần Mặc loại kém trong chốc lát, chính là như vậy một lát. cũng vì Trần Mặc tranh thủ thời gian, bảo vệ tánh mạng. Trần Mặc hồng hốc mắt, cố nén không có làm nước mắt chảy ra, ở đại gia nhìn chăm chú hạ đem quý xương thi thể bỏ vào đồ vật không gian, chờ tương lai, mang về dược môn. Vũ Nhi, ngươi mặt Mộ Dung Thành bỗng nhiên đối với Mộ Dung Vũ giật mình kêu lên. Mộ Dung Vũ bên trái gương mặt giờ phút này có một đạo thật dài miệng vết thương, từ khỏe mắt tiếp theo thẳng kéo dài đến cằm chỗ, miệng vết thương rất sâu, huyết nhục tung bay, đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra, theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, làm Mộ Dung Vũ gương mặt từ kia đạo thương khẩu chỗ trên dưới phân cách, miệng vết thương phía trên bởi vì kinh hách cũng bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt, mà miệng vết thương dưới là một mảnh máu tươi đầm địa, kia hình ảnh, một bên trắng bệnh, một bên huyết hồng, thập phần dữ tợn khủng bố. Mộ Dung Vũ giờ phút này trên mặt nóng rát, có loại xuyên tim đau, nhưng mà đương trong đại điện khôi phục sáng ngời, nàng lực chú ý tạm thời bị mấy người kia thảm thiết tử vong chi tướng cấp dẫn đi, còn không có tới kịp chú ý chính mình trên mặt thương. Giờ phút này nghe Mộ Dung Thành vừa nói, Mộ Dung Vũ đột nhiên cả kinh, trên mặt kia mãnh liệt cảm giác đau đớn nháy mắt chui vào khắp người, nàng sắc mặt hoảng sợ sờ sờ chính mình mặt. Vội vàng từ đồ vật không gian chung lấy ra dược vật cùng gương, một tay cầm dược vật cùng gương, một tay cầm khăn tay dính dược hướng miệng vết thương thượng mạn, cầm máu, tiêu độc, mị dung trừ sẹo, một chút, tỉ mỉ, kia miệng vết thương quá sâu, miệng vết thương hai bên huyết nhục đều ra bên ngoài phiên. Có thể là quá mức đau đớn, nhìn kỹ, là có thể nhìn đến kia miệng vết thương thượng nhảy ra huyết nhục đều ở ẩn ẩn nhảy lên, có thể thấy được lúc này Mộ Dung Vũ rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nhưng mà Mộ Dung Vũ lại như là hoàn toàn không cảm giác được giống nhau, nàng đối diện gương, tập trung tinh thần xử lý nàng miệng vết thương, ánh mắt chấp nhất, thần thái điên cuồng, mỗi một động tác, đều cẩn thận như là một cái ưu nhã đoan trang thiên kim tiểu thư, ở đối kính thượng trang giống nhau. Nữ tử thượng trang, tinh miêu tế hóa, vốn là thập phần tốt đẹp cảnh tượng, nhưng mà giờ phút này, ở đây đất máu tươi cùng tử thi, còn có trên mặt nàng kia đáng sợ miệng vết thương làm nổi bật hạ. Mộ Dung Vũ này động tác, thế nhưng hiện thập phần quỷ dị. Người chung quanh đều không khỏi run lên. Ngay cả những cái đó tà tu, đều một bộ xem quái vật ánh mắt nhìn cái này xuất thân cao quý Mộ Dung Vũ đại tiểu thư. Mộ Dung Vũ thực cẩn thận, rất cẩn thận, gương mặt này nàng thập phần quý trọng, phi thường quý trọng, không có nữ tử không để bụng chính mình dung mạo, huống chi nàng vẫn là phải làm Hà gia đương gia chủ mẫu người, nàng là thánh nữ truyền nhân, nàng là chính đạo lãnh tụ. Là sở hữu nhận sùng bái kính ngưỡng thần thánh đối tượng A. Nhưng mà đáng tiếc, mặc kệ Mộ Dung Vũ cỡ nào cẩn thận, nhưng cái đó dược đồ lại đồ, chính là kia miệng vết thương, lại như cũ là như vậy dữ tợn đáng sợ, huyết nhục như cũ là mở ra, ngay cả huyết, đều như cũ ngăn không được lưu. Mộ Dung Vũ cả người đều đang run rẩy, dần dần, nàng ánh mắt càng thêm hoảng sợ, thượng dược tay đều ở run cái không ngừng, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng mặt. Mộ Dung Thành nhìn đến Mộ Dung Vũ mặt biến thành cái dạng này, sắc mặt cũng là thập phần khó coi, không xong. Cái này muội muội tuy rằng rất có giá trị, nhưng nếu là nàng kia trương liền hủy hoại, nàng giá trị, cũng liền không xong. Sao lại thế này? Mộ Dung Thành đi đến Mộ Dung Vũ trước mặt vội vàng hỏi. Nói, Mộ Dung Thành khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một con mũi tên nhọn, đây là đại gia đánh rớt. Cho nên không có xuyên thấu sàn nhà, liền như vậy rơi trên mặt đất, Mộ Dung Thành cẩn thận nhìn kia mũi tên nhọn, sau đó còn giao cho bên người hiểu y để người xem, này mũi tên thượng có độc sao. Mộ Dung Vũ kia sắc mặt như quả chỉ là bình thường thường, như vậy Mộ Dung ra dược khẳng định sẽ hiệu quả, nhưng mà hiện tại tình huống này, lớn nhất khả năng chính là mũi tên thượng có độc. Hiểu y trưởng lão lập tức lấy lại đây xem xét. Một bên Mộ Dung Vũ lại là bị Mộ Dung Thành lời này nháy mắt bừng tỉnh, nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt toán độc nhìn Thần Hy, là ngươi hạ độc đúng hay không? Mọi người ánh mắt lập tức phóng tới Thần Hy trên người, Thần Hy nhìn Mộ Dung Vũ bình tĩnh nhướng mày, cười mở miệng, Mộ Dung tiểu thư, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, vừa mới ta nghĩ bảo mệnh còn không kịp, ta đi cho ngươi hạ độc, này không phải tìm chết sao? Mộ Dung Vũ nghe giận dữ. Nàng là ở nói cho nàng, nguy hiểm như vậy hoàn cảnh hạ, nàng đi sát nàng, chính là tìm chết. Mọi người nghe Thần Hy nói như vậy, đều thâm chấp nhận gật gật đầu, vừa mới kia hoàn cảnh, đen nhánh một mảnh, bốn phương tám hướng đều là muốn mạng người mũi tên nhọn, ai còn muốn tâm tư đi cho ngươi hạ độc nha. Mộ Dung Vũ lại là biết, này độc nhất định là thần hy hạ, rốt cuộc chính mình trên mặt này thương, chính là thần hy thương, này mũi tên nhọn tuy rằng lợi hại, nhưng lại không có độc, bởi vì cánh tay của nàng thượng cũng hoa bị thương, nhưng mà kia thương bất quá là bình thường bị thương ngoài ra, cùng trên mặt thương chính là hoàn toàn không giống nhau. Chuyện này không có khả năng, vừa mới rõ ràng chính là ngươi hoa thương ta, ngươi là cố ý. Ngươi là cố ý đúng hay không? Giải dược cho ta, ngươi nhất định có giải dược, mau cho ta. Mộ Dung Vũ hoàn toàn không thể chịu đựng được chính mình trên mặt có như vậy một đạo đáng sợ miệng vết thương, nàng tốt đẹp tương lai, nàng quang huy tiền đồ, này đạo thương xẻo nếu là lưu lại, nhất định sẽ ở nàng hoàn mỹ trong cuộc đời lưu lại vết nhơ, nàng không cho phép. Thấy Mộ Dung Vũ nói liền vọt lại đây, Thần Hy đôi mắt nhíu lại, đáy mắt là khiếp người hàn quang, thanh âm cũng lạnh băng đến xương, Mộ Dung tiểu thư, ta cùng ngươi không thù không oán, vì cái gì muốn đả thương ngươi? Còn đối với ngươi hạ độc, vừa mới ta bị người vướng một chút đối phương hơi kém giết ta, ta dưới tình thế cấp bách đánh trả, ta đã xuống tay, người nọ còn có đường sống. Liền tính ta không hạ sát chiêu, nhưng vừa mới mũi tên nhọn bay đầy trời dưới tình huống, đối phương chịu ta một kích khẳng định thân hình có đốn, một khi như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi vì cái gì còn sống? Còn có, ý của ngươi là, vừa mới ở sau lưng muốn giết ta người là ngươi sao? Hà Thanh Dập đôi mắt, nháy mắt ta trước meo lại, Mộ Dung Vũ một đốn, nhận thấy được Hà Thanh Dập kia khủng bố sắc mặt, nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Lúc này, nàng không thể cho hắn biết nàng muốn đi giết cái kia tiện nhân, lúc này hắn vẫn là thích cái kia tiện nhân, nếu là cho hắn biết nàng muốn sát nàng, hắn khẳng định sẽ chán ghét nàng. Chẳng lẽ, liền như vậy ăn cái này ngậm bồ hòn? Thiệt thòi chút có lẽ có thể, chính là nàng quyết không thể hủy dung. Mộ Dung Vũ nhìn Thần Hy, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo nửa ngày, rốt cuộc đối với Thần Hy lộ ra một cái thấm người mỉm cười. Không phải, Phương tiểu thư, ta là nhất thời không tiếp thu được, ta là sợ hãi mới có thể như vậy. Người y lý thuật như vậy lợi hại, toàn bộ kỳ môn giang hồ chỉ sợ đều không có ai có thể có cách tiểu thư ngươi lợi hại như vậy y lý thuật. Ngươi còn tuổi nhỏ, có như vậy năng lực, quả thực quá làm người hâm mộ. Ta mặt bị thương, ngươi giúp ta nhìn xem hảo sao. Thần Hy lại lần nữa nhướng mày, chật chật chật. Biến sắc mặt thật nhanh nha. Trần Mặc còn có Trương Nguyễn Đình Trương Quyền đều là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Mộ Dung Vũ, thiên. Nay vẫn là cái kia cao cao tại thượng, vĩnh viễn thánh khiết cao quý, ưu nhã đoan trang Mộ Dung Vũ sao. Mộ Dung Vũ gắt gao mà cắn răng, chung quanh kia đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau làm nàng trên mặt nóng rất đau. Nhưng mà, nàng lại liều mạng chịu đựng, nàng yêu cầu gương mặt này, phi thường yêu cầu. Thần Hy nhẹ nhàng cười. Một trương lãnh diễm đến cực điểm trên mặt, giờ phút này là tràn đầy trào phúng, mở miệng nói, Mộ Dung tiểu thư, ngươi quả thực quá không biết xấu hổ, ta trước nay cũng chưa gặp qua ngươi như vậy người vô sỉ đâu. Thật là mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Vũ sửng sốt, ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện khó có thể tin biểu tình, nàng là thật sự không nghĩ tới, nàng đều phóng mềm thái độ, như vậy cầu nàng, tiện nhân này thế nhưng còn không đáp ứng. Thần Hy lạnh lẽo mở miệng, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta cùng Trương gia có thủ án. Trương gia là các ngươi Mộ Dung Vũ gia người đi. Nói nữa, vừa mới ta đều nói, có người muốn giết ta, cho nên ta động thủ đánh trả đối phương. Ngươi ngay từ đầu liền phản ứng nói là ta bị thương ngươi. Xem ra chính ngươi trong lòng hiểu rõ, vừa mới chính là ngươi muốn giết ta, cho nên ngươi kia thương mới có thể là ta làm cho. Hừ, muốn giết ta hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ tới muốn ta cứu ngươi, ngươi như thế nào liền biết. Ta sẽ ra tay đâu? Ta cùng ngươi tựa hồ không thù không oán, Mộ Dung tiểu thư, có thể nói cho ta, ngươi muốn giết ta nguyên nhân sao? Hà Thanh Dập quanh thân buộc phát ra nùng liệt sắc khí, kia lệnh người hai chân phát run hơi thở từ hắn trên núi phát ra, làm người chung quanh đều không cấm vì này run lên. Hà Thanh Dập duỗi tay, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy đến một cổ mãnh liệt dòng khí ở hút nàng thân mình đi phía trước tiến, giây tiếp theo, nàng mảnh khảnh cổ liền đã bị Hà Thanh Dập nắm ở trong tay. Người muốn giết nàng. Khẳng định ngữ khí, như là xuyên thấu qua ngàn năm hàn băng, đâm thẳng Mộ Dung Vũ cả người băng hàn. Mộ Dung Thành trừng lớn mắt, hắn một chút cũng không nghĩ tới, Hà Thanh Dập sẽ đối Mộ Dung ra người lộ ra loại này không chút nào che giấu sắc ý, hơn nữa vẫn là Mộ Dung ra dòng chính. Hắn cho rằng, vô luận như thế nào, lấy Mộ Dung ra hiện giờ địa vị, Hà Thanh Dập đều sẽ cấp Mộ Dung ra một ít thể diện, nhưng mà, hắn hoàn toàn sai đánh giá Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập cường thế, bá đạo, thả lanh khốc đến cực điểm, hắn chỉ có không nhiều lắm ôn nhu cùng tình cảm đều cho Thần Hy, đối với muốn làm thương tổn Thần Hy người, hắn tuyệt không sẽ nương tay, mặc dù, nữ nhân này rất có khả năng là trên thế giới này duy nhất một cái có thể cho hắn sinh hài tử người. Ngay cả Thần Hy cũng chưa nghĩ đến, sư huynh sẽ đột nhiên đối Mộ Dung Vũ nổi lên sát ý, trên người hắn sát khí là thật sự, giờ khắc này, hắn là thật sự muốn giết Mộ Dung Vũ. Dạ Nhất có chút sốt ruột, Mộ Dung Vũ không thể chết được a. Sư huynh, thiếu chủ. Thần Hy cùng Dạ Nhất thanh âm đồng thời vang lên. Lúc này Mộ Dung Thành cũng vội vội vàng vàng lại đây, mở miệng nói, Hà thiếu chủ, đây là hiểu lầm, ta muội muội bình thường vẫn luôn dịu dàng hào phóng, thiện lương khả nhân, nàng hôm nay là bị như vậy huyết tinh cảnh tượng sợ hãi mới có thể như vậy, nữ tử đều là để ý chính mình dung mạo, nàng bị sợ hãi, biết Phương tiểu thư y thuật cao siêu, lúc này mới tưởng thỉnh Phương tiểu thư ra tay tương trợ. Hà Thanh Dập mặt xem cũng chưa xem Mộ Dung Thành liếc mắt một cái, chỉ một đôi lạnh băng thấu xương đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, thanh âm kia cũng lanh khốc không mang theo một tia độ ấm, không có người có thể thương nàng nửa cọng tóc, muốn thương tổn nàng người đều đến chết. Hà Thanh Dập nói, trong tay lực độ lại lớn một ít. Mộ Dung Thành quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Hà Thanh Dập thế nhưng muốn công nhiên giết hắn Mộ Dung gia đại tiểu thư, này Mộ Dung gia ở trong mắt hắn rốt cuộc tính cái gì? Hà Thanh Dập ngón tay buộc chặt, kia khớp xương phân dân ngón tay chỉ cần nhìn, liền cho người ta một loại tràn đầy lực lượng cảm, chính là như vậy một đôi phi thường có lực lượng đôi tay, véo ở ngươi yết hầu thượng, chỉ cần hơi hơi dùng điểm lực, là có thể muốn ngươi mệnh, đây là một loại cỡ nào khủng bố cảm giác. Mộ Dung Vũ giờ phút này sớm đã không có gì vang thiên kim tiểu thư cao quý bộ dáng, nàng mảnh khảnh thân mình dần dần bị Hà Thanh Dập trực tiếp nhắc lên, hai chân cách mặt đất. Mặc dù nàng dùng hết toàn thân sức lực đi bẻ Hà Thanh Dập cái tay kia, nhưng mà kia cứng như sắt thép cánh tay lại không chút sức mẻ ngươi. Mộ Dung Vũ cảm giác chính mình trong thế giới không khí càng ngày càng ít, khuôn mặt nàng đỏ lên, tử vong ly nàng, càng ngày càng gần. Mộ Dung Thành lúc này bất chấp mặt khác, Mộ Dung Vũ quyết không thể chết, nàng là Mộ Dung ra một viên rất quan trọng quân cờ, không có này viên quân cờ, sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Hà thiếu chủ, ta muội muội là thánh nữ truyền thừa người. Ngươi không thể giết nàng. Mộ Dung Thành vừa nói một bên vọt đi lên. Mọi người nghe lời này, toàn bộ sửng sốt. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn bỗng nhiên thoáng như một đạo hắc ảnh, kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, mang theo, sắc bén thế công, ngay cả một bên Nghiêm Tùng Thôi Sơn thậm chí là Dạ Nhất, cũng chưa có thể ngăn được. Cảm giác được kia cường thế công kích, Hà Thanh Dập đôi mắt nhíu lại, công kích như vậy, hắn cần thiết buông ra Mộ Dung Vũ mới có thể ngăn cản, âm cửu phong. Hà Thanh Dập tiếp được âm cửu phong một kích, đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng tới rồi âm cửu phong trong tay, hai người sai khai thân, từng người đứng vững. Lúc này âm cửu phong, cũng không tựa vừa mới đi vào mây mù khu khi chật vật, hắn thay đổi một bộ quần áo, tuy rằng bởi vì đuổi theo Hà Thanh Dập còn hiện có chút phong trần mệt mỏi, nhưng cả người lại thần thái sáng láng. Hà Thanh Dập lưng quay về phía đại môn, âm cửu phong mặt hướng đại môn, hai người xa xa đối diện. Mộ Dung Vũ rốt cuộc thở ra một hơi, người tuy rằng ở âm cửu phong trong tay, nhưng mà nàng mới từ kề cận cái chết chạy thoát, cả người đều là suy yếu, chính đại khẩu mồm to thở phì phò. Thấy Mộ Dung Vũ được cứu trợ, Mộ Dung Thành thở ra một hơi, nhưng mà đối phương là âm cửu phong, Mộ Dung Thành cái này tâm lại nhắc lên. Trương Quyền cùng Trương Nguyễn Đình ánh mắt mạc danh. Hà Thanh Dập nhìn âm cửu phong, lạnh lùng cười, tới nhưng thật ra rất nhanh. Âm cửu phong giận dữ. Hắn ghét nhất, chính là Hà Thanh Dập này phó bình tĩnh tính săn trong lòng bộ dáng, mỗi lần nhìn đến hắn cái dạng này, hắn đều hận không thể đem hắn bóp chết. Như thế nào? Hà thiếu chủ vẫn luôn đang đợi ta. Âm cửu phong bắt lấy Mộ Dung Vũ, biểu tình trùng, có một tia rào rạt đắc ý. Thần Hy nhìn phi thường sốt ruột, không xong. Mộ Dung Vũ tuy rằng đáng giận, nhưng nàng không thể chết được a. Này âm cửu phong rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ tu nhóm sôi nổi tiến vào đi vào âm cửu phong phía sau, Hà gia mọi người cũng đều đứng ở cùng nhau, hai bên nhân mã liền như vậy giằng co lên. Lúc này Mộ Dung Vũ, rốt cuộc giảm bớt lại đây, thấy cứu chính mình thế nhưng là quỷ môn đại ma đầu, lúc này còn ôm chính mình, Mộ Dung Vũ nháy mắt cảm thấy một trận vô cùng ghê tởm, giống như chính mình bị một cái đại cấp lây dính, đầy mặt không chút nào che giấu ghét bỏ. Buông ta ra! Mộ Dung Vũ quát! Âm Cửu Phong sửng sốt, quay đầu tới, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nhìn thấy nàng trong mắt ghét bỏ, nhìn hắn kia nhìn toàn thế giới nhất dơ bẩn rác rưởi ánh mắt, Âm Cửu Phong niết miệng, phi thường ác ý cười, tiểu mỹ nhân, như vậy sinh khí làm cái gì? Mộ Dung Vũ trừng lớn mắt, nàng đây là bị đùa giỡn. Nhìn Mộ Dung Vũ kia đầy mặt không thể tin tưởng ánh mắt, Âm Cửu Phong cúi đầu, ở Mộ Dung Vũ có chút tái nhợt đôi môi thượng hung hăng hôn một cái, bẹp. Này một ngụm đi xuống, Mộ Dung Vũ đôi môi nháy mắt khôi phục huyết sắc, biến tiểu nộn hồng nhuận lên. Khuất nhục cùng ghê tởm, hai loại cực hạn cảm giác nháy mắt nảy lên trong lòng, Mộ Dung Vũ vẫn luôn dùng thần thánh cao quý tới yêu cầu chính mình, hôm nay thế nhưng làm cho chính mình tương lai trượng phu mặt bị hắn địch nhân cấp hôn. Vẫn là bị một cái đã chết đi không biết nhiều ít 5.000 năm láo quỷ cấp hôn, này đối với giang hồ chính đạo Mộ Dung Vũ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kia một chương vốn là bởi vì bị thương mà có vẻ có chút dữ tợn khuôn mặt nhỏ càng thêm văn mẹo, Mộ Dung Vũ khống chế không được thét chói tai, a a a, phi phi phi, hỗn đản hỗn đản, a a a, phi phi phi. Mộ Dung Vũ một bên phát ra chói tai thét chói tai, một bên hung hăng phun ra vài khẩu nước miếng, không ngừng xoa miệng mình, cuối cùng, thế nhưng liền nước thuốc đều lấy ra tới, liều mạng súc miệng, rửa sạch đôi môi. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào tẩy, kia rửa sạch, xỉ nhục, ghê tởm đến cực điểm xúc cảm lại như cũ ở. Thân Hy ở đối diện nhìn, nghe kia một thanh âm vang lên lượng bẹp, quả thực toàn thân ác hàn, không khỏi run lên, nổi da gà rớt đầy đất. Ông trời! Đáng thương Mộ Dung tiểu thư, nay một hôn phỏng trừng sẽ trở thành nàng cả đời ác mộng. Trương Uyển Đình nhìn Mộ Dung Vũ cái dạng này, quả thực thiếu chút nữa không nhịn xuống, liền phải cười lên tiếng, vừa mới những cái đó trưởng lão tử vong cho nàng mang đến kinh hách trong nháy mắt toàn bộ biến mất, nàng liều mạng chịu đựng, mới có thể không đem chính mình tiếng cười phát ra yết hầu. Mộ Dung Thành là hoàn toàn choáng váng, chờ phản ứng lại đây, quả thực cấp giống vô đầu rồi bỏ, này này này, Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người A. Cái này bị nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy đến nàng bị tà đạo đầu lĩnh làm bẩn, tuy rằng không tính là làm bẩn, nhưng mặc dù có một chút lây dính, này đối tương lai Mộ Dung Vũ thanh danh, cũng là một cái cực đại vết nhơ a. Huống chi, nàng tương lai là phải làm Hà gia thiếu phu nhân, này. Này Hà Thanh Dập liền ở trước mắt, tận mắt nhìn thấy nàng bị hắn địch nhân lớn nhất hôn, này này này. Hà Thanh Dập trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung Vũ quả thực là điên rồi giống nhau ở trà lau chính mình đôi môi, chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, kia cổ khó có thể áp chế ghê tởm lại như cũ không ngừng nảy lên tới, từ đôi môi, vẫn luôn lan tràn đến khắp người, nhận định tương lai trượng phu đống nhiên có người trong lòng, làm nàng trước mặt người khác thành lớn nhất chê cười, vừa mới khuôn mặt bị hủy, nàng hoàn mỹ quang huy tiền đồ đã chịu uy hiếp, mà hiện tại, nàng thế nhưng bị chính mình nhất chán ghét ghê tởm đồ vật hôn. Nàng thế nhưng bị Âm Cửu Phong hôn. Vẫn là ở trước công chúng, khuất nhục như vậy, Mộ Dung Vũ vô luận như thế nào cũng chịu không nổi. Rốt cuộc bất chấp cái gọi là đoàn trang ưu nhã, Mộ Dung Vũ phát điên giống nhau hướng Âm Cửu Phong công tới, dơ bẩn đồ vật, người đi tìm chết. Người đi tìm chết. Âm Cửu Phong khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác cười, ba lượng chiêu liền đem Mộ Dung Vũ chế phục, cố ý để sát vào khuôn mặt nhìn Mộ Dung Vũ, liền hô hấp đều phun ở Mộ Dung Vũ trên mặt. Làm Mộ Dung Vũ lại là một trận ghê tởm. Mộ Dung Thành cấp giống kiến bò trên chảo nóng, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Hà Thanh Dập cầu cứu. Hà thiếu chủ, Vũ Nhi là thánh nữ truyền thừa người, nàng đối chúng ta kỳ môn giang hồ chính đạo trọng yếu phi thường, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu nàng. Lời này bao hàm thâm ý, cũng có một chút nhi, là nói cho Âm Cửu Phong nghe, Trần Mặc cùng Hà Thanh Dập còn có giả nhất đoán cũng chưa sai, Mộ Dung gia xác thật cùng quỷ môn có một ít hợp tác. Chẳng qua, hai bên dù sao cũng là đối địch, hợp tác sẽ không quá sâu, nhưng mà mặc dù là như vậy, Mộ Dung Thành cũng hy vọng, Âm Cửu Phong không cần làm quá phận. Mộ Dung Vũ nghe được ca ca nói, mắt hàm chờ mong nhìn Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập xem cũng không xem Mộ Dung Thành, khỏe miệng gợi lên một mặt lánh khóc thả châm chọc ý cười. Thượng quan gia tộc cùng Hồng Phong nhìn không ra trên mặt là cái gì biểu tình, dù sao Trương Uyển Đình cùng Trương Quyền là cùng những cái đó tà tu giống nhau. Xem vẻ mặt vui mừng, nghe Mộ Dung Thành nói Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, mọi người sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, chính là nhìn về phía Hà Thanh Dập, mọi người lại nghi hoặc, Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, chuyện lớn như vậy Mộ Dung Thành hẳn là không dám nói lời nói dối, này Hà thiếu chủ không phải hẳn là cứu mộ Dung Vũ sao? Như thế nào không phản ứng? Mộ Dung Vũ nhìn đến Hà Thanh dập ánh mắt kia, giống như là bị người rót một chậu nước đá, từ đầu lạnh rốt cuộc. Không được. Không được. Nàng tương lai. Nàng phú quý. Nàng hoàn mỹ nhân sinh. Nàng không thể liền như vậy thua, nàng là thánh nữ chuyển thừa người. Hà gia là của nàng, toàn bộ thế giới đều là của nàng. Buông ta ra. Mộ Dung Vũ lần này là hoàn toàn điên cuồng, liều mạng muốn tránh ra Âm Cửu Phong, nhưng mà trên thế giới này, trừ bỏ Hà Thanh Dập, không ai là Âm Cửu Phong đối thủ, nàng căn bản tránh thoát không xong. Đúng lúc này, đại điện môn lại lần nữa đóng cửa, phanh mà một tiếng, dọa mọi người run lên, nháy mắt quay đầu lại, kinh hãi xuất hiện ở mỗi người trên mặt, không. Mọi người đồng thời hô to, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về phía kia nói đại môn. Nhưng mà đại môn đóng lại tốc độ quá nhanh, cơ hồ là ở mọi người phản ứng lại đây nháy mắt, đại môn liền đóng lại. Lúc này, ai cũng không rảnh lo Mộ Dung Vũ, một đám đều ánh mắt hoảng sợ nhìn này đại điện bốn phương tám hướng, không biết kế tiếp, lại muốn đối mặt cỡ nào khủng bố sự tình. Lúc này đây, duy nhất có thể làm đại gia trong lòng có chút an ủi chính là, đại điện không hề giống phía trước như vậy đen nhánh một mảnh, đại môn tuy rằng đóng lại, mọi người tầm mắt, cũng không có đã chịu trở ngại. Mặt đất bắt đầu kịch liệt đong đưa, Hà Thanh Dập nháy mắt bắt được Thần Hy tay, gắt gao nắm ở trong tay, theo sau, mặt đất liền từ trung gian vỡ ra, mà phía dưới, là cái sâu không thấy đáy hắc động. Giống như là cơ quan giống nhau, mặt đất bị từ trung gian mở ra, tất cả mọi người là cả kinh, vội vàng vận khởi linh lực ngự không phi hành, ngừng ở giữa không trung, mọi người ở đây đều cho rằng chính mình tránh được một kiếp thời điểm, ai ngờ. Đại điện phía trên đột nhiên xuất hiện một cổ khủng bố áp lực, mặc dù ở đây mọi người, bao gồm những cái đó tà tu quỷ tu nhóm cùng nhau chống lại, cũng chưa có thể ngăn cản trụ kia khủng bố xuống phía dưới áp lực, mọi người ngăn cản không được, ngay cả Hà Thanh Dập Âm Cửu Phong người như vậy, đều đi theo đại gia cùng nhau, nhanh chóng đi xuống truy. A, trước sau trạng thái hạ, phía dưới còn không biết có cái dạng nào nguy hiểm, giờ khắc này kinh hách, là mọi người trong lòng đều không thể tiếp thu. Mọi người tiếng quát tháo không dứt bên tai. Rốt cuộc, phanh phanh phanh. Mọi người toàn bộ rơi xuống đất. Con hảo lần này không có cái khác cái gì đặc thù công kích linh tinh. Mọi người đều là tu vi cao thâm tu giả. Như vậy độ cao ngã xuống tới, cũng sẽ không bị thương. Thần Hy bị Hà Thanh Dập ôm ở trong lòng ngực, nàng ngã ở trong lòng ngực hắn. Nô! Trung quanh có không ít kêu rên thanh, ngay cả dưới thân Hà Thanh Dập đều là như thế. Lúc này đây, tuy rằng không đến mức chịu nội thương, nhưng cũng quăng ngã không nhẹ. Sư huynh, Thần Hy lo lắng kêu lên. Không có việc gì. Hà Thanh Dập nghe Thần Hy lo lắng thanh âm, vội vàng trở về một câu. Thần Hy lúc này mới yên tâm. Trên đỉnh đầu cơ quan phanh mà một tiếng đóng lại, cái này địa phương tuy rằng không sáng ngời, nhưng đối với tu giả tới nói, kỳ thật cùng ban ngày cũng không có gì hai dạng. Mọi người bỏ dậy, sắc mặt bất an nhìn trước mắt địa phương. Nơi này, như cũng là một cái đại điện, phi thường đại, hẳn là chính là ở vừa mới bọn họ ở cái kia đại điện chính phía dưới, đại điện thực giản lược đại khí, cũng thực túc mục trang trọng, hai sườn các bảy sáu đem phi thường đại ghế dựa, chính phía trước có một tòa pho tượng hạ, còn có một phen ghế dựa, chẳng qua kia ghế dựa, vừa thấy, liền biết so với kia sáu đem ghế dựa muốn tinh xảo nhiều, hiển nhiên, ngồi ở này đem ghế trên mặt người, thân phận khẳng định so với kia hai. Sườn người cao, nhất hấp dẫn người chú mục, đó là đại điện chính phía trước kia tòa pho tượng. Mọi người đi vào đại điện, đi vào kia hai sườn sáu đem ghế dựa trung gian, chính diện nhìn kia phía trước pho tượng. Vẫn luôn không nói chuyện đại bạch, ở nhìn đến pho tượng kia một khắc, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Chủ nhân, tiểu bạch tới xem ngươi. Nhiều năm như vậy, tiểu bạch rốt cuộc trở về nhìn đến ngươi. Nay pho tượng, là một nữ tử. Nữ tử thần thái trưng dương, cố phán thần phi, khí chất tiêu sái không kềm chế được. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, rất có một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác, một bàn tay chậm rãi duỗi về phía trước phương, đối với mọi người, xem kia biểu tình, xem kia động tác, tựa hồ có chờ đợi, có mời, có vui mừng, có một loại kéo dài. Kia hướng đại gia nhẹ nhàng vươn bàn tay, tựa hồ mang theo nào đó năng lượng, phi thường thánh khiết, phi thường thần thánh, cũng phi thường cuồng vọng. Thần Hy nhìn như vậy một tòa pho tượng, trong lòng nháy mắt có một cổ nói không rõ cảm giác, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút cảm thấy, cái tay kia, tựa hồ là phải hướng nàng truyền lại cái gì, chính là, lại cảm giác có chút không quá thích hợp. Nhìn nàng kia khỏe miệng một mạt mỉm cười, Thần Hy tổng cảm thấy có một chút nhìn thấu hết thảy thần bí. Này, đây là viễn cổ thánh nữ. Mọi người nhìn đến này pho tượng sau, không cấm lẩm bẩm ra tiếng. Mộ Dung Vũ ở nhìn đến này thánh nữ pho tượng thời điểm, trong mắt nóng bỏng liền rốt cuộc che giấu không được. Đương nàng nhìn đến thánh nữ vươn bàn tay chung mang theo một cổ thần thánh năng lượng khi, trong thân thể bỗng nhiên liền dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng. Mộ Dung Vũ cơ hồ là bản năng hướng kia pho tượng phóng đi. Vừa mới rơi xuống dưới thời điểm, nàng tránh thoát âm cửu phong, lúc này nhìn đến Mộ Dung Vũ nhằm phía kia thánh nữ pho tượng, âm cửu phong cũng không có ngăn đón, hắn khỏe miệng một câu, đầy mặt trâm trọng, nhưng mà lúc này, mọi người tầm mắt đều ở Mộ Dung trên người, căn bản là không ai phát hiện âm cửu phong biểu tình. Trong lòng kia cổ mãnh liệt khát vọng giống như là phải phá tan thân thể mà buộc phát ra tới, càng là như vậy, Mộ Dung Vũ càng là vui vẻ, là thật sự, nàng thật là thánh nữ huyết mạch truyền thừa người. Vừa đến này thánh nữ điện, vừa thấy đến thánh nữ lưu lại truyền thừa lực lượng, thân thể của nàng lập tức liền có phản ứng, này cổ thưởng thức lẫn nhau, cùng căn cùng nguyên thân thiết tuyệt không phải giả, nàng là thánh nữ. Ha ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm trong nháy mắt liền chạy vội tới thánh nữ pho tượng trước, đem chính mình tay, đối thượng thánh nữ pho tượng kia lộ ra mãnh liệt năng lượng tay. Nháy mắt, ở hai tay tương chạm vào chỗ liền lóng lánh ra thánh khiết thần thánh màu vàng vầng sáng, đem Mộ Dung Vũ cả người đều bao phủ, màu vàng quang mang càng ngày càng sáng, kia mãnh liệt quang mang chiếu rọi mọi người đôi mắt, mọi người đều có chút không mở ra được mắt, giờ phút này Mộ Dung Vũ đám chìm trong thánh nữ quang huy hạ, chỉ một cái bóng dáng, liền thần thánh làm người cung bái, làm người kính ngưỡng. Nàng là thánh nữ. Nàng thật là thánh nữ. Viễn cổ thánh nữ truyền thừa người. Nhân loại chính đạo tu giả lãnh tụ. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Thần Hy, cũng ngốc ngốc nhìn này hết thảy. Giờ phút này nàng, nói không có đả kích là không có khả năng, tuy rằng nàng thực hy vọng Mộ Dung Vũ chính là thánh nữ huyết mạch. Như vậy nàng nghiên cứu thánh nữ huyết mạch liền có phương hướng, nhưng mà giờ phút này chân chính tận mắt nhìn thấy đến Mộ Dung Vũ đắm chìm trong thánh nữ quang huy hạ, nàng trong lòng lại là nảy lên một cổ khôn kể chua xót, thiên hạ này, chỉ có trước mắt nữ tử này, mới có thể cho. Nàng yêu nhất sư huynh sinh hài tử, mới có thể làm sư huynh thế tử. Đột nhiên hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, Thần Hy nỗ lực trợn tròn mắt, lại vẫn là làm một giọt nước mắt, theo gương mặt chảy xuống. Tâm trầm tới rồi đáy cốc, nàng tự nhiên không có tâm tư lại đi lý không gian chung Đại Bạch, Thần Hy không biết chính là, lúc này Đại Bạch, đang dùng một loại phi thường trào phúng thả ánh mắt cựu địch, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ kia thánh khiết bóng dáng. Vầng sáng dần dần đạm đi, đây là truyền thừa kết thúc. Mọi người như cũ vẫn duy trì ngốc lăng biểu tình, liền ở vầng sáng vừa mới đạm đi xuống thời điểm, âm cửu phong nhanh chóng ra tay, như là một đạo hắc ảnh chạy vội tới Mộ Dung Vũ phía sau. Nắm lên Mộ Dung Vũ xoay người liền trốn. Hà Thanh Dập cũng là nháy mắt phản ứng lại đây, bắt lấy hắn. Đi theo liền truy. Cùng âm cửu phong cùng nhau tiến vào những cái đó quỷ tu nháy mắt vây quanh đi lên. Chặn hà ra mọi người lộ cấp âm cửu phong rời đi thời gian. Quỷ tu có mười mấy người. Hơn nữa nơi này còn có mấy cái là âm cửu phong chuyên môn mang đến đỉnh cấp cao thủ. Bọn họ vây quanh đi lên. Mặc dù Hà Thanh Dập lại lợi hại, hà ra mọi người cường hắn nữa, như cũ có thể ngăn cản nhất thời. Âm cửu phong mang theo Mộ Dung Vũ cơ hồ là dây lát chi gian liền đi tới phía trước bọn họ rơi xuống địa phương, dùng sức đem Mộ Dung Vũ hướng về phía trước hung hăng tung ra, Mộ Dung Vũ thân mình nhanh chóng hướng về phía trước bay lên, mắt thấy liền phải đụng vào trên đỉnh đầu kia sàn nhà cơ quan thượng. Á Mộ Dung Vũ thét chói tai ra tiếng. Nhưng mà, liền ở nàng muốn đụng phải đi thời điểm, kia cơ quan đại môn như là sợ bị thương nàng giống nhau. Nhanh chóng mở ra, Mộ Dung Vũ thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, âm cửu phong ở tung ra Mộ Dung Vũ kia một khắc, cũng đi theo lăng không dâng lên, đi theo Mộ Dung Vũ cùng nhau bay đi ra ngoài. Lại lần nữa đi tới ban đầu đại điện trên không, âm cửu phong căn bản là không có nửa điểm nhi do dự, lại lần nữa đem Mộ Dung Vũ hướng kia đóng lại đại môn ném đi, đồng dạng, ở Mộ Dung Vũ sắp đụng phải đi thời điểm đại môn mở ra, cứ như vậy, Âm Cửu Phong đi theo Mộ Dung Vũ cùng nhau đi ra ngoài, mang theo nàng, liều mạng hướng kết giới bên cạnh mà đi. Âm Cửu Phong lần này xem như dùng tới chính mình nhanh nhất tốc độ, hắn lần này mạo hiểm tới Thánh Nữ Vương Mộ, chính là vì nữ nhân này, những cái đó cái gọi là bảo tàng hắn có thể một chút đều không cần, nhưng nữ nhân này lại cần thiết dừng ở trong tay của hắn. Này phiến mây mù hắn tới khi cũng đã thăm dò, không có gì nguy hiểm, bất quá chính là mặt ngoài dọa người mà thôi. Thánh Nữ Vương Mộ trùng cũng không có giống đại gia tưởng tượng như vậy nguy hiểm thật mạnh, nó nguy hiểm thực tập trung. Ngay từ đầu phân tán kết giới cũng đã phi thường tôi luyện người ý chí lực cùng ứng biến phản ứng năng lực, này có thể nói đã là năng lực tổng hợp thí nghiệm. Sau lại trong đại điện kia lệnh người run rẩy mũi tên nhọn, lại một lần sàng chọn, có thể quá này hai quan, đủ để chứng minh rồi thực lực của chính mình, căn bản là không cần quá nhiều thiết trí nguy hiểm tới trở ngại những người này. Ký môn giang hồ đỉnh tầng cao thủ vốn là không nhiều lắm, thánh nữ là không có khả năng lập tức đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Nàng thiết trí như vậy chạm kiểm soát, càng nhiều vẫn là trợ giúp chính đạo viết đối phó tà đạo. Lúc này đây Thánh Nữ Vương Mộ hành trình, tà đạo tổn thất thảm trọng. Âm Cửu Phong mang theo Mộ Dung Vũ hướng ra phía ngoài chạy như điên. Mộ Dung Vũ vừa mới còn đắm chìm ở chính mình trở thành thánh nữ truyền thừa người trong mộng đẹp, không nghĩ tới giây tiếp theo chính mình liền lại một lần rơi xuống cái này ghê tởm ma đầu trong tay. Ký môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, nàng là thánh nữ truyền thừa người, cùng người này là thiên địch. Mộ Dung Vũ nháy mắt sợ hãi lên, cái này ác quỷ, hắn là muốn giết nàng sao? Không, nàng không thể chết được. Nàng vừa mới thành thánh nữ truyền thừa người, nàng phải làm thánh nữ, nàng phải làm chính đạo tu giả lãnh tụ. Mộ Dung Vũ kịch liệt dãy rủa lên, dùng ra chính mình sở hữu bản lĩnh hướng Âm Cửu Phong công tới, buông ta ra. Mau thả ta ra. Mộ Dung Vũ một trưởng đánh hướng Âm Cửu Phong phần đầu. Kết quả Âm Cửu Phong nhẹ nhàng một, liền chặn nàng công kích, hai bên thế lực cách xa quá lớn, ở Âm Cửu Phong trong mắt, Mộ Dung Vũ điểm này nhi tu vi, căn bản là không tính cái gì, hắn nếu là tưởng bóp chết nàng, không sai biệt lắm cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. A a a a, Mộ Dung Vũ điên cuồng kêu gào, hôm nay nàng chịu đả kích thật sự quá nhiều, vừa mới còn bị cái này trong lòng nhất ghê tởm hôn đảng cấp hôn một cái, vẫn là làm cho chính mình tương lai trượng phu mặt. Điểm này nhi, làm Mộ Dung Vũ hoàn toàn không thể chịu đựng được. Được thánh nữ truyền thừa, nàng còn không có tới kịp vui vẻ, thế nhưng lại rơi xuống cái này ma đầu trong tay, này. Tại sao lại như vậy? Âm Cửu Phong một bàn tay kẹp Mộ Dung Vũ eo, liền như vậy đem nàng kẹp ở chính mình nách hạ, Mộ Dung Vũ tay chân cùng sử dụng, điên cuồng công kích Âm Cửu Phong, nhưng mà như cũ không có gì dùng. Rốt cuộc, Âm Cửu Phong kiên nhẫn dùng hết, đột nhiên một trường đánh hôn mê Mộ Dung Vũ, rốt cuộc làm nàng an tĩnh lại. Âm Cửu Phong một bên chạy một bên nhìn Mộ Dung Vũ ngất xỉu đi khuôn mặt, trong mắt nói không rõ là cái gì cảm xúc, nếu không phải nữ nhân này đối hắn quá hữu dụng, hắn lại như thế nào sẽ đi để ý như vậy một nữ nhân. Hắn là quỷ môn thiếu chủ, hiện giờ đã sống lại, muốn mỹ nhân, cái dạng gì mỹ nhân không có. Sống lại trong khoảng thời gian này, hắn không biết nếm biến nhiều ít nữ nhân tư vị nhì, còn sẽ để ý như vậy một kẻ xảo trá lại vô năng nữ nhân. Hừ, ngươi nên may mắn, ngươi đối bổn tọa còn hữu dụng. Âm Cửu Phong một khắc cũng không ngừng nghỉ, mang theo Mộ Dung Vũ liều mạng chạy như điên. Hắn mang đến những cái đó thuộc hạ có bao nhiêu bản lĩnh hắn biết rõ, tuy rằng hắn vận dụng mấy năm nay vẫn luôn che giấu mấy cái đỉnh tầng cao thủ thuộc hạ, tu vi đều đạt tới thiên cảnh tứ giai, nhưng mà, lần này mang tiến vào người, rốt cuộc không có hả ra người nhiều. Rốt cuộc là Thánh Nữ Vương Mộ, hắn biết cái này địa phương đối chính mình không có ưu thế, cho nên cũng không dám đem toàn bộ át chủ bài đều nện ở nơi này, hắn những cái đó thuộc hạ, nhiều nhất có thể ngăn cản trụ Hà Thanh dập nhất thời, nếu không bao lâu, gia hỏa kia liền sẽ đuổi theo, hắn hiện tại còn mang theo một người, cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này mới được. Âm Cửu Phong mang theo Mộ Dung Vũ một đường chạy như điên, cuối cùng rốt cuộc ra kết giới. Bước lên đã sớm chờ ở nơi đó phi cơ, nhanh chóng rời đi. Thượng phi cơ, Âm Cửu Phong mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Hà Thanh Dập không có truy lại đây. Bất quá, ngay sau đó, hắn lại nhíu nhíu mày, dựa theo Hà Thanh Dập tốc độ, hắn không nên đến bây giờ đều còn không có ảnh mới đúng. Dọc theo đường đi hắn vẫn luôn dùng tra xét phía sau hoàn cảnh, xác thật không có người đuổi theo, kỳ quái. Hà Thanh Dập đi đâu vậy? Âm Cửu Phong nhất thời cũng không nghĩ ra, chẳng qua, ít nhất lần này hành động kết quả thực làm hắn vừa lòng, nữ nhân này, chung quy vẫn là rơi xuống chính mình trong tay. Hắn những cái đó thuộc hạ, hắn một chút cũng không lo lắng, quỷ môn người có một chút nhi lớn nhất chỗ tốt chính là thọ mệnh vô hạn tính, hắn những cái đó trong cao thủ thuộc hạ, chỉ cần không phải Hà Thanh Dập tự mình động thủ, căn bản không ai có thể hoàn toàn chấm dứt bọn họ, mặc dù kia cụ đuổi xác không thể dùng, linh hồn còn tại, bọn họ như cũ có thể ra tới, cùng lắm thì lại tìm một cái đuổi xác là được. Mà Hà Thanh Dập, Âm Cửu Phong biết, hắn là không có khả năng tự mình động thủ đem sở hữu quỷ tu đều giết, liền tính hắn tự mình động thủ, hắn cũng không để bụng, quỷ môn quỷ tu có rất nhiều, hắn không thiếu về điểm này nhi thuộc hạ. Ha ha ha ha ha. Âm Cửu Phong thực thuận lợi mang theo Mộ Dung Vũ về tới quỷ môn tổng bộ. Lúc này Mộ Dung Vũ còn ở hôn mê, dọc theo đường đi Âm Cửu Phong vì bất việc, cũng liền không làm nàng tỉnh. Âm Cửu Phong trực tiếp khiêng Mộ Dung Vũ đi tới quỷ môn tổng bộ đại điện. Đại điện phi thường đại, ước chừng có 100 mét cao, hơn nữa phi thường rộng mở, toàn bộ đại điện chung trước sau cộng tạo 4 căn cây cột, này cây cột, đều là dùng bộ xương khô chế thành, trắng tinh âm trầm. Toàn bộ đại điện trừ bỏ kia bộ xương khô chế thành cây cột còn có đồng dạng bộ xương khô chế thành các đại cao tầng nhân vật vương tọa là trắng tinh âm trầm, dư lại, đều là một mảnh xám xịt cảnh tượng, u ám ánh sáng, u ám sắc thái, nhìn, liền cảm thấy có một cổ âm trầm trầm gió lạnh nhắm thẳng trong xương cốt toàn. Âm Cửu Phong nhìn nhìn hôn mê Mộ Dung Vũ, khỏe miệng lại lần nữa gợi lên một mặt tà ác ý cười, tay nhẹ nhàng ở Mộ Dung Vũ trên người vô vô. Một cổ lực lượng chui vào Mộ Dung Vũ thân thể, Mộ Dung Vũ dần dần tỉnh lại. Âm Cửu Phong đem Mộ Dung Vũ bông, dùng tay ổn nàng còn không có đứng thẳng thân thể. Mộ Dung Vũ dần dần thanh tỉnh, chậm rãi mở to mắt, đương nàng nhìn đến trước mắt tình cảnh khi, nháy mắt hét lên. A cơ hồ là bản năng, Mộ Dung Vũ lập tức liền trốn đến Âm Cửu Phong trong lòng ngực. Âm Cửu Phong khỏe miệng một câu, đầy mặt ý cười, mang theo châm trọc, hắn không có cự tuyệt, đem Mộ Dung Vũ ôm ở trong ngực. Mộ Dung Vũ lúc này vẻ mặt hoảng sợ, nàng tuy rằng sinh ra kỳ môn giang hồ, nhưng dù sao cũng là đại gia tộc ra tới, từ nhỏ sống trong nhung lụa, thân là Mộ Dung gia đại tiểu thư nàng, khi nào gặp qua như thế khủng bố cảnh tượng. Toàn bộ đại điện đều là một mảnh u ám âm trầm cảnh tượng, chính phía trước là quỷ môn tối cao người lãnh đạo chỗ ngồi, cũng chính là ngày thường Âm Cửu Phong ra lệnh địa phương, kia giữ tận khô lâu vương tòa lúc sau, còn tạo một cái thật lớn vô cùng mộ địa. Kia mộ bia giờ phút này bị nùng liệt quỷ khí bao phủ, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài thả ra tinh thuần quỷ khí năng lượng. Đại điện thực trống trải, trừ bỏ nhất thượng đầu kia vương tọa ở ngoài, hạ 20 mấy thành bậc thang dưới, đó là hai bên cộng 30 đem bộ xương khô ghế dựa, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Để cho Mộ Dung Vũ cảm thấy vô pháp tiếp thu chính là, này đại điện tả hữu hai sườn trên vách tường, tất cả đều là rầm rạp động, kia động chung. Rõ ràng có thể thấy được là bảy quan tài, hai mặt vách tường, 100 mét chi cao, rậm rạp, toàn bộ đều là. Nàng chỉ là cái thiên kim tiểu thư, nàng thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố cảnh tượng A. Liên ở Mộ Dung Vũ trong lòng run rẩy thời điểm, Âm Cửu Phong đông nhiên cười mở miệng, thích nơi này sao? Này một tiếng mang theo âm hàn thanh âm, dọa Mộ Dung Vũ một cái giật mình, nàng vừa nhấc đầu, lúc này mới phát hiện chính mình tránh ở Âm Cửu Phong trong lòng ngực. Vội vàng tránh chi e sợ cho không kịp nhảy khai, nhưng mà lúc này, nàng đã không có lá gan lại kêu gào cái gì, nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Này, đây là địa phương nào? Mộ Dung Vũ thanh âm đều ở phát run. Âm Cửu Phong khỏe miệng một câu, âm âm cười, quỷ môn tổng bộ A. Ta mời Mộ Dung tiểu thư tiến đến làm khách. Mộ Dung Vũ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Âm Cửu Phong, quỷ môn tổng bộ. Nàng thế nhưng bị mang đến quỷ môn tổng bộ. Quay đầu nhìn trước mắt này khủng bố âm trầm cảnh tượng, thật là có quỷ môn phong cách đâu. Chính là, Mộ Dung Vũ tận lớn nhất khả năng làm chính mình bảo trì chấn định, mở miệng nói, âm thiếu chủ, chúng ta Mộ Dung gia cùng ngươi ở một mức độ nào đó chính là có cộng đồng ích lợi. Ngươi cũng biết, ta là thánh nữ truyền thừa người, có ta ở đây, hà gia địa vị nhưng định đã chịu khiêu chiến, này đối quỷ môn mà nói chính là đại đại chỗ tốt, đương nhiên. Ngươi một chút cũng không cần lo lắng Mộ Dung gia nếu là thay thế được Hà gia sẽ cùng Hà gia giống nhau trở thành quỷ môn kinh địch, Mộ Dung gia nội. Tình so với quỷ môn muốn kém xa, chúng ta hẳn là hợp tác, không phải sao? Hợp tác? Nghe thấy cái này từ, Âm Cửu Phong hiển nhiên là mày giật mình, Mộ Dung Vũ vui vẻ, nhưng mà ngay sau đó Âm Cửu Phong làm sự, lại làm nàng nhân sinh, nháy mắt ngã tiến địa ngục. Âm Cửu Phong đối với Mộ Dung Vũ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, đúng vậy. Chúng ta hẳn là hợp tác. Âm Cửu Phong giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mộ Dung Vũ gương mặt, nhẹ giọng nói, bổn tọa hiện tại liền rất yêu cầu cùng Mộ Dung tiểu thư hợp tác, không nghĩ tới, Mộ Dung tiểu thư như vậy thiện giải nhân ý, nói như vậy, kia bổn tọa liền từ chối thì bất kính, chờ lát nữa, hy vọng Mộ Dung tiểu thư có thể vừa lòng. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ trên má kia giữ tận miệng vết thương, trong ánh mắt mang theo một cổ quỷ dị hưng phấn, Mộ Dung Vũ càng thêm run lợi hại, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ trừng mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Âm Cửu Phong. Âm Cửu Phong cười ha ha, trực tiếp bế lên Mộ Dung Vũ, đi nhanh hướng về kia nhất phía trên chính mình vương tọa mà đi. Mộ Dung Vũ cả kinh. Liều mạng dãy rủa, ngươi làm gì? Buông ta ra! Buông ta ra! Nhưng mà, vô luận Mộ Dung Vũ cỡ nào liều mạng dãy rủa, như cũ tốn công vô ích, ở Âm Cửu Phong trong tiếng cười lớn, nàng bị Âm Cửu Phong ôm đến nhất phía trên, trực tiếp ném vào chính mình vương tọa thượng. Này vương tọa là xương khô chế thành, tự nhiên không có bình thường ghế dựa bóng loáng thoải mái, Mộ Dung Vũ đã té mặt trên, cảm giác được dưới thân xương khô, cái loại này từ đáy lòng nảy lên tới sợ hãi, quả thực muốn cho nàng vô pháp hô hấp. Âm Cửu Phong đôi mắt nóng bỏng nhìn vương tọa phía sau kia khối quỷ khí nồng đậm mộ địa, đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc phải được đến, ha ha ha ha. Âm Cửu Phong trực tiếp hoa bị thương Mộ Dung Vũ tay, làm nàng máu tươi tích ở kia quỷ khí nồng đậm mộ bia thượng, mộ bia lập tức nổi lên phản ứng, quỷ khí càng thêm thâm nùng, từ kia khối mộ bia thượng quần quần không ngừng trào ra tới, thậm chí còn mang theo quỷ dị hồng quang, như là nháy mắt đừng kích hoạt rồi giống nhau. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Âm Cửu Phong vừa lòng cười, ha ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ hoảng sợ nhìn này hết thảy, cả người mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Lúc này, trừ bỏ sợ hãi, nàng đã không có tâm tư tưởng khác, đầu có chút thắt, trừ bỏ tràn đầy sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Đương này mộ bia có phản ứng, nồng đậm thả quần quận không ngừng quỷ khí toát ra tới thời điểm, hai mặt trên vách tường kia vô số động quan tài bỗng nhiên mở ra, một đám ác quỷ thân ảnh từ bên trong toát ra tới, bọn họ tất cả đều dùng một loại tham lam đến cực điểm ánh mắt nhìn chằm chằm kia hắc trầm quỷ khí, theo sau, cơ hồ là đồng thời, toàn bộ đến quan tài đắp lên đả tọa, hấp thu này nhất tinh thuần quỷ khí. Nhìn đến trên tường toát ra như vậy nhiều quỷ tu, Mộ Dung Vũ dọa hơi kém ngất xỉu đi, nhưng mà bởi vì kinh hách quá độ, lúc này nàng tưởng vượng đều vượng bất quá đi. Âm Cửu Phong túi đầu, nhìn vương tọa thượng xúc thành một đoàn Mộ Dung Vũ, vừa lòng cười, hắn trong mắt bỗng nhiên nhiễm một cổ thị huyết, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ kéo lại đây, một phen liền xả hết Mộ Dung Vũ trên người quần áo. Xe kéo, vài dệt rách nát thanh âm. A Mộ Dung Vũ hét lên một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị Âm Cửu Phong một phen kéo lại đây. Đây là, kia quỷ khí càng thêm nồng đậm mộ bia, rốt cuộc lại có một khắc tầng phản ứng, kia vốn dĩ nồng đậm bao phủ kia mộ bia quỷ khí bỗng nhiên biến ảo thành một người hình thượng thân từ kia mộ bia thượng quỷ khí trung rối ra tới, bởi vì là quỷ khí hình thành, tự nhiên là thấy không rõ khuôn mặt, ngay cả thanh âm kia, đều âm tả đến cực điểm, đã phi không rõ là nam hay nữ. Tiện loại. Ngươi muốn làm gì? Thả nàng. Ta mệnh lệnh ngươi thả nàng. Thanh âm này nghe, hiển nhiên là mang theo mệnh lệnh, cẩn thận vừa nghe, còn có một chút nhi tức muốn hụt máu. Mộ Dung Vũ nhìn đến như vậy hắc ảnh, đã dọa sẽ không nói, chỉ một đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn. Nhìn đến này quỷ ảnh, Âm Cửu Phong một chút cũng không sợ hãi, hắn như cũ đứng ở vương tọa trước, cười rất là tự đắc. Chính là như vậy biểu tình, tức điên kia quỷ ảnh. Âm tà xâm hàn như là từ địa ngục toát ra tới ngàn năm ác quỷ giống nhau thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi điên rồi có phải hay không? Không có ta, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại Hà gia, mau thả nàng. Thả nàng. Âm Cửu Phong cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp cởi xiêm y đi, kéo qua Mộ Dung Vũ, lập tức, trực tiếp phá nàng thiếu nữ thân. Á á á á. Á á á á. Hai loại tiếng thét chói tai đồng thời phát ra. Ở toàn bộ đại điện trung hiện chói thai đến cực điểm, Mộ Dung Vũ thảm thiết đến cực điểm tiếng thét chói thai, kia mộ bia thượng vươn nửa cái thân mình quỷ ảnh tức muốn hộp máu tiếng gầm gừ hỗn hợp ở bên nhau, tràn ngập toàn bộ đại điện. Giờ phút này, toàn bộ quỷ môn đại điện, xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Bởi vì vô luận là Âm Cửu Phong, vẫn là những cái đó chung quanh trên vách tường ngồi ở quan tài đắp lên ác quỷ nhóm, đều là thực hy vọng một màn này phát sinh, bọn họ chờ đến giờ phút này, đã đợi lâu lắm lâu lắm, rốt cuộc, làm cho bọn họ chờ tới rồi. Lực lượng cường đại liền phải tới. Giờ phút này thống khổ nhất, chính là mộ dung vũ cùng kia mộ bia thượng quỷ ảnh. Không cần. Buông ta ra. Cứu mạng A chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay. Mộ dung vũ giờ phút này nội tâm thống khổ không phải người bình thường có thể thể hội. Nàng là mộ dung gia đại tiểu thư, từ nhỏ sống trong nhung lụa, thông tuệ tuyệt đỉnh. Sau lại càng là thánh nữ truyền thừa người, nàng quang huy tốt đẹp tương lai. Giờ khắc này, toàn bộ hóa thành cho tàn. Không cần. A. Ô, nguyên bản kịch liệt kêu thảm thiết dần dần bị bi thương khóc giống thanh thay thế được, cuối cùng, thậm chí liền tiếng khóc đều đã phát không ra. Mà lúc này Âm Cửu Phong lại lâm vào một loại xưa nay chưa từng có hưởng thụ chung, hắn là cái quỷ tu, nhất yêu cầu, tự nhiên là quỷ khí tầm bổ, chỉ có nhất tinh thuần quỷ khí, mới có thể làm hắn nhanh chóng đề cao tu vi. Mộ Dung Vũ là quỷ môn lão môn chủ lưu lại chuẩn bị lưu trữ sống lại người, thân thể của nàng chính là lão môn chủ trên người kia tinh thuần quỷ khí tốt nhất vật dẫn. Ở hắn cùng Mộ Dung Vũ trong quá trình, kia quỷ khí dày đặc mộ bia thượng chính quần quận không ngừng hướng Mộ Dung Vũ thân thể chuyển vận quỷ khí, sau đó truyền đạt đến trên người hắn. Kia tinh thuần đến cực điểm quỷ khí là đối hắn tốt nhất tầm bổ. Cái kia lão quỷ lưu lại nữ nhân, tư vị quả nhiên là hảo. Theo kia mộ bia thượng tinh thuần quỷ khí không ngừng thông qua Mộ Dung Vũ thân mình truyền đạt đến Âm Cửu Phong trên người, mộ bia thượng kia chỉ có thể vươn nửa cái thân mình quỷ ảnh càng thêm tức giận, dừng lại, mau dừng lại, hỗn đản, tiểu tạp trùng, không có ta ngươi căn bản là vô pháp đánh bại Hà gia, ngươi chỉ có đường chết một cái, quỷ môn là của ta, mau dừng lại, quỷ ảnh một bên kêu gào. Một bên liều mạng vươn thân mình dương nhanh múa vướt muốn công kích Âm Cửu Phong, nhưng mà bất đắc dĩ, nàng thân mình căn bản là không thể rời đi kia mộ địa, nàng căn bản là với không tới Âm Cửu Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình duy nhất sống lại hy vọng liền tại như vậy gần khoảng cách bị Âm Cửu Phong hủy diệt, biến thành hắn hấp thụ trên người nàng tu vi vật dẫn. Mộ Dung Vũ trên người huyết mạch, là kia quỷ ảnh riêng lưu lại, cũng vẫn là chính mình sống lại duy nhất hy vọng, nhưng mà... Nàng cung Âm Cửu Phong sắc thật phi thường phù hợp, rốt cuộc hai người đều là nàng một tay bồi dưỡng khí tới, vốn dĩ, quỷ ảnh là chuẩn bị chờ Mộ Dung Vũ bắt được thánh nữ truyền thừa, chính mình sống lại lúc sau mượn dùng Mộ Dung Vũ thân thể cùng đã sống lại Âm Cửu Phong song tu, đem trên người hắn tu vi toàn bộ hấp thụ lại đây, như vậy, chính mình ngần ấy năm tàn lưu tu. Vi, còn có Mộ Dung Vũ bản thân trên người tu vi, hơn nữa cùng Âm Cửu Phong song tu được đến. Mặc dù Hà gia truyền thừa huyết mạch đối tà đạo có áp chế tính, nhưng là ở tuyệt đối thực lực kém dưới, cái kia Hà gia thiếu chủ căn bản là lấy nàng không có biện pháp, hắn liền Âm Cửu Phong đều giết không chết, huống chi là nàng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, ở Âm Cửu Phong dần dần cường đại lên đồng thời, hắn thế nhưng có thay thế được chính mình ý tứ, Mộ Dung Vũ là nàng sống lại duy nhất hy vọng, hiện tại, hắn thế nhưng hủy hoại nàng thiếu nữ thân. Đáng giận. Đáng sợ nhất chính là, hiện tại chủ đạo giả là Âm Cửu Phong, lúc này Mộ Dung Vũ cùng Âm Cửu Phong song tu, đến ích lớn nhất chính là Âm Cửu Phong, hắn thông suốt quá Mộ Dung Vũ thân thể không ngừng hấp thụ trên người nàng nhất tinh thuần quỷ khí, Mộ Dung Vũ tuy rằng tu vi cũng sẽ đi theo đề cao, chính là xa xa không có Âm Cửu Phong đạt được chỗ tốt nhiều, hơn nữa, nhất xui xẻo ngược lại là chính mình cái này sáng tạo bọn họ hai người. Cái này làm cho quỷ ảnh như thế nào không tức muốn hộp máu. Chờ trên người nàng tu vi bị Âm Cửu Phong hấp thụ đến trình độ nhất định, nàng liền hiện tại này quỷ ảnh ý niệm hình thái đều bảo trì không được, nàng liền phải thật sự từ trên thế giới này biến mất ta. Có lẽ là lần đầu tiên được đến như vậy tinh thuần quỷ khí tẩm bổ Âm Cửu Phong quá mức hưởng thụ, cũng có thể là Mộ Dung Vũ thân mình quá mức tốt đẹp cho hắn thân thể này mỹ diệu thỏa mãn, cho nên Âm Cửu Phong lúc này rất có hứng thú, hắn hưởng thụ đến cực điểm, căn bản luyến tiếp buông tay. Làm càng điên cuồng. Hắn được đến kia mộ bia thượng tinh thuần quỷ khí tẩm bổ liền càng nhiều, này đối hắn tu vi có cực đại chỗ tốt, song tu quả nhiên là hảo. Mộ Dung Vũ chính là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ tuy rằng tập võ, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ tử, thả Mộ Dung gia đối nàng ký thác kỳ vọng cao, cho nên đối nàng bồi dưỡng trừ bỏ võ học phương diện cái khác phương diện tự nhiên cũng không phải ít. Nàng từ nhỏ học tập vũ đạo, thân mình cũng bảo dưỡng tinh tế, cả người chẳng những thủy nhuận trong sáng hơn nữa mềm dẻo cả mười phần. Âm Cửu Phong quả thực đối nàng khối này thân mình vừa lòng đến cực điểm. Như là muốn cảm thụ một chút Mộ Dung Vũ mềm dẻo tính rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hắn không đĩnh làm Mộ Dung Vũ bày ra các loại tư thế, cùng hắn hưởng thụ. Mộ Dung Vũ nước mắt, sớm đã lưu làm, giờ phút này nàng vẻ mặt dại ra bi thương cùng tuyệt vọng, nàng rất muốn giết cái này làm bẩn nàng thân mình ác quỷ, nhưng mà, nàng giết không được, đối với người nam nhân này, nàng căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hơn nữa càng thật đáng buồn chính là, theo thời gian trôi qua, nàng thậm chí dần dần cảm giác được chính mình trong thân thể có một loại khuất nhục khoái cảm, nàng khống chế không được, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, hình như là bị cái gì tầm bổ. Dần dần, nàng cảm giác được, chính mình cùng trong thân thể truyền thừa huyết mạch, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Dần dần, mộ bia thượng quỷ khí thông qua mộ dung vũ thân thể chẳng những truyền đạt tới rồi Âm Cửu Phong trên người, còn tán phát một ít ra tới phiêu tán tại đây trong đại điện chung hai mặt trên vách tường những cái đó ngồi ở quan tài đắp lên ác quỷ sôi nổi đả tọa tu luyện, tận khả năng hút tay cầm này tinh thuần quỷ khí. Cũng không biết qua bao lâu, Âm Cửu Phong rốt cuộc dừng lại, hắn vừa lòng đến cực điểm, thu thập một chút chính mình liền ngồi ở một bên điều tức, lập tức hấp thu nhiều như vậy thả như vậy tinh thuần quỷ khí, hắn phải hảo hảo trải vớt một chút. Mộ Dung Vũ giống như là đã chết giống nhau nằm ở một bên, không có nửa điểm nhi động tác, ngay cả hơi thở, đều như có như không. Một hồi lâu, chờ Âm Cửu Phong điều tức xong, thấy Mộ Dung Vũ vẫn là đã chết giống nhau nằm ở nơi đó, như cũ vẫn là phía trước bộ dáng, thân mình liền động cũng chưa động. Âm Cửu Phong cười cười, vừa mới một phen hưởng thụ quá, hắn giờ phút này tâm tình không tồi, duỗi tay đem Mộ Dung Vũ ôm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa Mộ Dung Vũ kia tràn đầy nước mắt mặt, cười nói, làm sao vậy? Khóc cái gì đâu? Ngươi không cảm thấy vừa mới thực thoải mái sao? Ngoan! Ngươi trong thân thể truyền thừa huyết mạch là chúng ta lão môn chủ riêng lưu lại, nàng ngàn vạn năm tu luyện được đến tinh thuần quỷ khí, vừa đến thân thể của ngươi, này đối với ngươi là một loại không tồi tẩm bổ nga. Vừa mới có phải hay không thực thoải mái? Mộ Dung Vũ liền trong mắt đều sẽ không chuyển động, như cũ trừng mắt đại đại đôi mắt, đầy mặt khô cạn nước mắt. Âm Cửu Phong rất coi nhẫn mại, tiếp tục cười nói, nha đầu ngốc! Ngươi cùng ta là trên thế giới này nhất phù hợp một đôi, cùng ta song tu ngươi tu vi sẽ được đến nhanh chóng tăng lên, hôm nay bắt được thánh nữ truyền thừa, ngươi không phải thực vui vẻ sao? Hiện tại ngươi liền quỷ môn hắc ám truyền thừa cũng bắt được, trong thiên hạ, ai có thể có ngươi hảo mệnh? Đừng choáng váng, ngoan ngoãn đại ở ta bên người, chúng ta song tu một đoạn nhật tử, sau đó, chúng ta hai cái, liền có thể thiên hạ vô địch, cái kia hà ra, cũng liền không tính cái gì. Mộ Dung Vũ đôi mắt giật giật, cũng không biết là bởi vì nghe được thánh nữ truyền thừa, vẫn là nghe tới rồi cái gì hắc ám truyền thừa, cũng hoặc là cái gì thiên hạ vô địch. Nhìn Mộ Dung Vũ rốt cuộc có phản ứng, Âm Cửu Phong cười, nữ nhân này còn có đại tác dụng, cũng không thể vẫn luôn như vậy sống không còn gì luyến tiếc, vì thế, hắn tiếp tục khai đạo Mộ Dung Vũ. Ta biết, ngươi từ nhỏ ở Mộ Dung gia trường đại, tiếp thu chính là kỳ môn giang hồ chính đạo giáo dục, ngươi nhất muốn làm là chính đạo thánh nữ, nhưng là ta nói cho ngươi nga. Ngươi được đến chúng ta quỷ môn hắc ám truyền thừa, điểm này nhi cũng không ảnh hưởng ngươi làm chính đạo thánh nữ nga. Quỷ môn hắc ám truyền thừa, chỉ là làm ngươi nhiều hạng nhất bản lĩnh mà thôi, ngươi vẫn là thánh khiết, quang huy, hoàn mỹ, đồng thời, cũng là thực lực cường đại, tin tưởng ta, ngươi vẫn là chính đạo thánh nữ, tương lai sẽ trở thành chính đạo lãnh tụ, bởi vì, quỷ môn, muốn nhất thống toàn bộ kỳ môn giang hồ. Ha ha ha ha ha. Thời gian trở về lùi lại một chút, ở thánh nữ vương mộ phía dưới thánh nữ trong điện, liền ở Mộ Dung Vũ được đến kia cái gọi là thánh nữ truyền thừa sau đó bị Âm Cửu Phong cướp đi, Hà Thanh Dập mang theo mọi người chuẩn bị đuổi theo thời điểm, Thần Hy cũng là nhấc chân đi hỗ trợ, Mộ Dung Vũ nếu thật là thánh nữ truyền thừa người, như vậy liền quyết không thể rơi xuống Âm Cửu Phong trong tay. Chính là, đang lúc Thần Hy nhấc chân, Đại Bạch Thanh Âm lại ở trong đầu vang lên. Chủ nhân, không cần đi quản nàng, thừa dịp Âm Cửu Phong đi rồi, ngươi chạy nhanh đi bên phải mật thất, làm ngươi sư huynh giết quỷ môn mọi người, ngàn vạn đừng làm bọn họ trở về báo tin. Thần Hy bước chân một đốn, vì cái gì? Đại Bạch quýnh lên, ai nha đừng hỏi, không có thời gian, mau xoay người, chuẩn bị tốt. A, Thần Hy còn không có phản ứng lại đây. Nhưng mà giây tiếp theo, đại điện phía bên phải một đạo cửa đá tự động mở ra, sau đó một đạo cường đại hấp lực trực tiếp tỏa định Thần Hy thân mình, mạnh mẽ đem nàng cả người liều mạng hướng miệng lôi kéo. A, Thần Hy không khỏi thét chói tai ra tiếng, nàng toàn bộ thân mình lăng không bay lên, trực tiếp bị kia nói hút cấp hút qua đi. Nghe được Thần Hy tiếng thét chói tai, Hà Thanh Dập bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến hắn Thần Hy bị kia cổ mạnh mẽ dòng khí hút đi, chỉ một cái nháy mắt, liền tiến vào kia đạo cửa đá. Không lúc này hắn nơi nào còn lo lắng cái gì Âm Cửu Phong, cái gì Mộ Dung Vũ, Hà Thanh Dập xoay người liền đi cứu Thần Hy, nhưng mà hắn dùng hết cả đời nhanh nhất tốc độ, cũng không có thể bắt lấy Thần Hy. Đương hắn đuổi tới cửa đá bên cạnh thời điểm, kia cửa đá vừa lúc rơi xuống, đem hắn cùng Thần Hy phân cách mở ra. Tại đây phía trước, hắn chỉ nghe được bị hít vào đi phía trước kêu một câu, giết quỷ môn mọi người. A a a a, Hà Thanh Dập điên cuồng chụp phủi kia đạo cửa đá, nhưng mà kia cửa đá lại không chút sức mẻ, Trần Mặc cũng chạy tới, đi theo cùng nhau công kích này cửa đá, ngay cả Dạ Nhất Dạ Thập Nhất Dạ Thập Thất cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, chính là nhiều người như vậy liên thủ, đều đối kia cửa đá không có nửa điểm nhi tác dụng. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Hà Thanh Dập vô luận như thế nào cũng không tin thời gian này thượng thế nhưng có như vậy ngạnh cửa đá, Trần Mặc cũng không tiếp thu được, thấy công kích vô dụng, liền liều mạng chụp phủi cửa đá kêu gọi Thần Hy, nha đầu, nha đầu, ngươi thế nào? Nghe được đến sao? Hà Thanh Dập phản ứng lại đây, cũng đi theo kêu gọi. Trong đại điện mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới còn có này vừa ra. Mặt trên sàn nhà cơ quan đã đóng lại, bọn họ căn bản ra không được, nơi này còn có nhiều như vậy quỷ tu ngăn đón, bọn họ phải làm sao bây giờ? Thánh nữ chính là rơi xuống Âm Cửu Phong trong tay A. Lúc này nhất sốt ruột chính là Mộ Dung Thành, Mộ Dung Vũ thật là thánh nữ truyền thừa người, nàng đều đã bắt được thánh nữ truyền thừa, chính là hiện tại lại rơi xuống Âm Cửu Phong trong tay, quỷ môn cùng thánh nữ là tử địch, Mộ Dung Vũ còn có đường sống sao? Mộ Dung Thành bất chấp mặt khác, chạy vội tới Hà Thanh Dập bên người thỉnh cầu, Hà thiếu chủ, ta muội muội bị Âm Cửu Phong bắt đi, nàng là thánh nữ truyền thừa người, vừa mới đều đã bắt được thánh nữ truyền thừa, nàng không thể chết được a. Thì ngươi nhanh lên nhi đi cứu nàng, chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Hà Thanh Dập lại bất chấp nhiều như vậy, Mộ Dung Vũ chết thì chết, hắn Thần Hy quyết không thể có việc. Mộ Dung Thành còn muốn nói lời nói, thậm chí sốt ruột muốn rôi tay đi kéo Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập giận dữ, giơ tay trực tiếp đem cái này vướng bận đồ vật cấp ném đi ra ngoài, lan. A, Mộ Dung Thành bị ném ra, thật mạnh ném tới một bên trên sàn nhà, hơi kém hộp máu. Thiếu chủ Mộ Dung gia trưởng lão vội vàng chạy tới đem Mộ Dung Thành nâng dậy tới, lúc này, Mộ Dung Thành cũng không dám nữa nói chuyện. Người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lúc này nên làm gì. Dứt khoát quan sát khởi này đại điện, xem có thể hay không tìm được cái gì bảo tàng. Thần Hy bị kia cổ mạnh mẽ dòng khí hít vào đi lúc sau, chờ đến cửa đá đóng lại, nàng liền bỗng nhiên rơi xuống mà, lảo đảo vài cái nàng mới đứng vững, cũng may, không bị thương. Bên ngoài Hà Thanh Dập bọn họ dùng linh lực oanh tạc kia đạo cửa đá thanh âm Thần Hy ẩn ẩn có thể nghe được một ít, nàng vội vàng buôn qua đi, liều mạng chụp phủi cửa đá. Sư Minh! Sư Minh! Nàng biết chính mình mở không ra này cửa đá, bên ngoài Sư Minh thủ hạ như vậy nhiều cao thủ. Nếu là Sư Minh cũng chưa biện pháp, nàng chính mình khẳng định cũng giúp không được vội, chỉ có thể làm ra điểm nhi thanh âm, làm Sư Minh biết nàng không có việc gì, không cần quá lo lắng. Bên ngoài Hà Thanh Dập một đốn, Trần Mặc đem lỗ thai dán ở cửa đá thượng nghe xong một chút, sau đó kinh hỉ hô, có thanh âm, nàng không có việc gì. Nàng không có việc gì. Hà Thanh Dập dạ nhất dược môn bên này tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Chính là tưởng hết biện pháp cũng ngươi lộng không khai này cửa đá, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nghĩ đến Thần Hy đi vào phía trước đối hắn kêu câu nói kia, Hà Thanh Dập đôi mắt nguy hiểm nheo lại, mệnh lệnh mọi người, giết sạch những cái đó quỷ tu, một hồi đại chiến, ngay sau đó bắt đầu. Thần Hy biết bên ngoài đã biết nàng không có việc gì, liền dần dần thả lỏng lại, nghe được bên ngoài có thực kịch liệt tiếng đánh nhau, liền biết sư huynh đã bình tĩnh lại đi xử lý những cái đó quỷ môn người. Lúc này, Đại Bạch thanh âm lại vang lên, chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, Hà gia người cùng dược môn người đều sẽ không có việc gì, cái này địa phương là thánh nữ vương mộ, hơn nữa vẫn là ở thánh nữ điện, những cái đó quỷ tu thực lực sẽ có hạn chế, bọn họ không có biện pháp phát huy lớn nhất thực lực, ngươi yên tâm hảo. Nghe đến đó, Thần Hy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà ngay sau đó, trong lòng liền bị phẫn nộ sở thay thế được, ngươi tiền chủ nhân, chính là thánh nữ đúng hay không? Thanh âm này lạnh băng đến cực điểm, có thể thấy được Thần Hy là khí không nhẹ. Đại Bạch mím môi, nói lắp nói, chủ nhân, ta cũng không có biện pháp, đây là ta tiền chủ nhân phân phó ta làm như vậy, đây là nàng rời khỏi sau duy nhất phân phó ta làm sự tình, ta tổng không thể vi phạm nàng ý nguyện, hơn nữa, trước tiên nói cho ngươi quá nhiều, thật không phải cái gì chuyện tốt. Thấy Thần Hy vẫn là một trương khí giận khuôn mặt nhỏ, Đại Bạch chạy nhanh nói sang chuyện khác, chủ nhân, hảo hảo hoàn thành nơi này nhiệm vụ, nơi này có ngươi phi thường muốn được đến đồ vật. Thần Hy quả nhiên bị cái này hấp dẫn, nàng dương mắt nhìn cái này mật thất hết thảy. Nơi này tuy rằng chỉ là thánh nữ điện phía bên phải một cái thạch thất, nhưng không gian lại một chút cũng không nhỏ, nhìn diện tích, thậm chí so bên ngoài thánh nữ điện còn muốn đại, chính phía trước như cũng là thánh nữ pho tượng, nàng bên cạnh, còn đứng một cái nam tử pho tượng, kia nam tử mặt mày tinh xảo, khoe miệng gian câu lấy một cổ tà tà ý cười, một khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, lại không có nửa phần nữ khí. Hắn dáng người cao lớn, liền đứng ở thánh nữ bên cạnh. Đại Bạch nói, đó là thánh nữ trượng phu, thập tam vương tương đứng đầu. Thần Hy nghe sửng sốt, gì? Thánh nữ trượng phu, là nàng thuộc hạ. Đại Bạch mắt trợn trắng, chủ nhân, ngươi trước phóng ta ra tới, bên ngoài những người đó là vào không được, bên ngoài nói chuyện bọn họ cũng nghe không đến, ngươi yên tâm hảo. Thần Hy đem Đại Bạch cấp phóng ra, Đại Bạch ra tới thời điểm. Nhưng không giống ở không gian chung như vậy đại hình thể, Thần Hy nhìn lại là sửng sốt, nhìn trước mặt cùng cái tiểu cẩu giống nhau lớn nhỏ Đại Bạch, Thần Hy thật là có điểm nhi không tiếp thu được, này vẫn là nàng uy phong lẫm lẫm Đại Bạch sao. Đại Bạch nhìn Thần Hy ánh mắt kia, nhìn nhìn phía trước kia thánh nữ pho tượng, trong mắt mang theo nồng đậm quyến luyến, chủ nhân thích nhất ta như vậy tiểu xảo bộ dáng, nàng nói ta cái dạng này mới đáng yêu nhất. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, biết Đại Bạch nói chính là nó tiền chủ nhân thánh nữ, nàng nhưng thật ra thực tán đồng thánh nữ đại nhân nói, cười nói tiếp, như thế, ngươi cái dạng này, đích sắc đáng yêu nhiều. Đại Bạch không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía thánh nữ pho tượng, tầm mắt từ một bên thập tam vương tương trên người nhất nhất xem qua đi, hốc mắt nóng lên, nhịn không được nước mắt lại lần nữa tràn ra hốc mắt, chủ nhân, các vị bằng hữu, tiểu Bạch tới xem các ngươi. Thần Hy lần đầu tiên nhìn thấy Đại Bạch như vậy thương cảm bộ dáng, nhất thời cũng có thể lý giải nó tâm tình, Đại Bạch ở thánh linh trong không gian đãi như vậy nhiều năm, nó đã thật lâu đều không có gặp qua đã từng bằng hữu cùng đồng bạn, thương cảm là khẳng định. Thần Hy dương mắt từ này đó pho tượng thượng nhất nhất xem qua đi, này đó, đều là viễn cổ anh hùng, bọn họ, đều là vì nhân loại sinh tồn mà dâng ra sinh mệnh anh hùng. Thần Hy đi qua đi, đối với mỗi một tòa pho tượng thật sâu cúc một cung. Nhìn đến Thần Hy làm như vậy, Đại Bạch xoay người, đối với Thần Hy vô cùng trịnh trọng nói, chủ nhân, ta tiền chủ nhân này đây vì phi thường lợi hại y y tu, nàng cả đời đều đối y thuật phi thường si mê, cũng đúng là bởi vì nàng cao siêu y y thuật, cho nên mới có thể có như vậy cao tu vi, nàng sẽ trở thành thánh nữ, trở thành chính đạo lãnh tụ, cũng rất lớn trình độ thượng quyết định bởi với nàng y y thuật trình độ, đây là nàng yêu nhất ngành sản xuất, thánh linh không gian, chính là nàng sáng tạo ra. Tới, cũng là nàng chuyên dụng dược viên, nàng mặc dù rời đi thế giới này, nhưng như cũ vì chính đạo mà lo lắng. Hiện tại, nàng sẽ nói cho ngươi một cái giết chết âm cửu phong phương pháp, bất quá, ngươi muốn thông qua nàng khảo nghiệm mới được. Chủ nhân, thánh nữ là quỷ môn thiên địch, năm đó nàng sẽ bồi thượng sinh mệnh bất quá chính là bởi vì nàng tuổi, quỷ môn lão môn chủ thọ mệnh vô hạn, tu vi cao thâm, nhưng mà thánh nữ lại là một cái thật thật tại tại người. Nàng trưởng thành thời gian quá ngắn, mặc dù là như vậy, nàng cuối cùng cũng như cũ có bản lĩnh cùng quỷ môn lão môn chủ đồng quy vu. Tận, quỷ môn có người sẽ sống lại, năm đó nàng cũng đoán trước quá, hơn nữa, để lại biện pháp giải quyết. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, hoàn thành nơi này khảo nghiệm, ngươi là có thể giết âm cửu phong. Thần Hy hoàn toàn ngây người, theo sau đó là mừng như điên, nàng buồn qua đi một phen bế lên Đại Bạch, kích động nói, thật sự, ta thật có thể giết âm cửu phong. Đại Bạch biết Thần Hy trong lòng hưng phấn kích động, cũng không ngại giờ phút này Thần Hy đem nó ôm vào trong ngực, đối Thần Hy nói, không sai, chỉ cần ngươi hoàn thành nơi này khảo nghiệm, ngươi liền sẽ biết định hồn đan luyện chế phương pháp, chỉ cần nghĩ cách làm âm cửu phong ăn xong đi, như vậy liền có thể làm âm cửu phong quỷ hồn cùng kia khối thân thể cưỡng chế hoàn toàn dung hợp, chỉ cần kia khối thân thể hủy diệt, âm cửu phong hẳn phải chết. Chỉ cần ăn định hồn đan, âm cửu phong sẽ không bao giờ nữa là một cái có thể đuổi xác mà đánh không chết quỷ, hắn chỉ là một cái tu vi cao thâm người mà thôi, chỉ cần là người, đều có thể bị giết chết. Thần Hy giờ phút này là thật sự kích động tột đỉnh, thời gian dài như vậy tới nay nàng cùng sư huynh sở dĩ vẫn luôn cũng chưa biện pháp giết âm cửu phong, chính là bởi vì quỷ môn quỷ tu thọ mệnh vô hạn cái này đặc tính, sư huynh tu vi kỳ thật muốn so âm cửu phong còn muốn cao chút. Thả bản thân Hà gia truyền thừa huyết mạch liền đối tà đạo có áp chế tính, chính là mặc dù dưới tình huống như vậy, sư huynh như cũ không có cách nào hoàn toàn mạt sát âm cửu phong quỷ hồn. Âm cửu phong là cái tồn tại ngàn vạn năm quỷ tu, hắn quỷ hồn đã cũng đủ cường đại, sư huynh tu vi nếu không có đạt tới trình độ nhất định căn bản là không có biện pháp giết hắn, nhưng mà sư huynh tu vi đều như vậy cao, truyền thừa huyết mạch phát triển đã gặp bình cảnh kỳ. Hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới có thể giết chết âm cửu phong độ cao đâu. Bọn họ chờ không kịp, Hà gia trước mắt hình thức, yêu cầu giết âm cửu phong, biểu ca trên người đầu, cũng yêu cầu giết âm cửu phong. Thần Hy phùng đại bạch mặt, vội vàng hỏi nói, cái gì khảo nghiệm? Mau nói cho ta biết, ta muốn làm cái gì? Ngao ngao ngao. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi giết cái kia âm cửu phong. Nhìn Thần Hy như vậy kích động. Đại bạch ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, nó tiền chủ nhân thật tích không phải cái gì người tốt, có thể cho ngươi như vậy chân quý tích đồ vật, tự nhiên cũng sẽ làm ngươi xuất huyết nhiều tích. Đại bạch đối Thần Hy nói, nhìn đến kia tòa thánh nữ pho tượng đi. Ngươi đi dùng ngươi huyết bôi trên pho tượng thượng, không cần quá nhiều, vài giọt liền hảo, sau đó đối với pho tượng rót vào linh lực, chủ nhân sẽ tự mình tới gặp ngươi, nàng có chuyện muốn cùng ngươi nói, cũng muốn gặp ngươi. Thần Hy sửng sốt, nàng muốn tới thấy ta. Không phải đâu. Đại bạch đối nàng gật gật đầu, chỉ là nàng qua đời trước lưu lại một cổ ý niệm, tồn tại không được bao lâu. Đây cũng là ngươi cùng ta duy nhất một lần nhìn thấy nàng cơ hội. Thần Hy nhìn kia thánh nữ pho tượng, mí môi, hảo đi. Nàng buông đại bạch, chậm rãi đi đến thánh nữ pho tượng trước, nhìn nàng, hít sâu một hơi, đem ngón tay cắt vỡ, tích vài giọt huyết ở pho tượng thượng, sau đó đối với pho tượng, rót vào linh lực. Một bên đại bạch đầy mặt chờ mong chờ, ngàn vạn năm sau, nó còn có thể tái kiến một lần chủ nhân. Đương Thần Hy linh lực rót vào pho tượng sau, dần dần, Thần Hy liền nhìn ra tới này pho tượng biến hóa, kia vài giọt huyết chậm rãi biến mất, như là bị pho tượng hút đi vào giống nhau. Thần Hy trong lòng đống nhiên có chút kỳ quái cảm giác, vì cái gì muốn chính mình huyết, mới có thể đánh thức thánh nữ đâu. Đại bạch nhìn ra pho tượng biến hóa, kích động nói, hảo, chủ nhân, ngươi lại đây chờ, lập tức ta tiền chủ nhân liền phải ra tới. Thần Hy thu tay lại, thối lui đến phía sau cùng đại bạch đứng chung một chỗ, lẳng lặng chờ. Đại khái 2 phút qua đi, Thần Hy liền nhìn đến kia thánh nữ pho tượng càng ngày càng. Hình như là sống lại giống nhau, cuối cùng, màu vàng nhạt vầng sáng dần dần xuất hiện, một cái mảnh khảnh bóng người, chậm rãi từ vầng sáng chung đi ra. Thần Hy còn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy. Tuy rằng vừa mới đã có trong lòng chuẩn bị, chính là thật sự chính mắt nhìn thấy, vẫn là bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Nhìn đến cái kia quen thuộc bóng người, đại bạch kích động nhào tới, chủ nhân, chủ nhân. Nhưng mà, đại bạch cũng bất quá là đón nhận đi mà thôi, nó cũng không có bổ nhào vào người kia ảnh trong lòng ngực, bởi vì, nàng bất quá là một mặt tàn niệm, không có thật thể. Nữ tử rất là tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Nàng ăn mặc một thân màu vàng nhạt cách cổ váy dài, mặt mày gian sang sảng hào phóng, khí chất tiêu sái không kềm chế được, nhưng mà cho dù như vậy, nàng trên người cũng không có như vậy thô tục cảm giác, nàng rất cao quý, thực ưu nhã, mặt mày tinh xảo, khí thế bức người. Này, chính là viễn cổ thánh nữ. Nữ tử nhìn đến đại bạch, trên mặt không khỏi tràn ra miệng cười, tuy rằng hốc mắt từng đỏ, nhưng như cũ có thể nhìn ra nàng đối này hết thảy. Sớm đã nhìn thấu thoải mái. Cho nên, nhìn đối nàng vô cùng quyến luyến đại bạch, nàng nhẹ nhàng cười, đối đại bạch nói, tiểu bạch bạch, ngươi vẫn là như vậy đáng yêu. Đại bạch nước mắt lại lần nữa lưu lại, nước nở nói, chủ nhân, chỉ cần ngươi thích, tiểu bạch vĩnh viễn đều sẽ như vậy đáng yêu. Nữ tử lại lần nữa nhẹ nhàng cười cười, ngồi xổm xuống thân mình, vươn ra tay ngọc muốn vuốt ve đại bạch đầu, nhưng mà bàn tay ra một nửa, liền dừng một chút, tựa hồ lúc này mới nhớ tới. chính mình đã vô pháp vuốt ve đại bạch. Nàng khe khẽ thở dài, bắt tay lại rụt trở về. Đại bạch khóc càng hung, cao cao ngưỡng đầu, chủ nhân. Sờ ta một chút. Nó biết chân chính chủ nhân đã không còn nữa, còn là tưởng cảm thụ một chút. Nữ tử đôi mắt tiệm nước lã quang, rốt cuộc vẫn là vươn tay, ở đại bạch trên đầu vuốt ve một chút, thần hy ở một bên nhìn, cặp kia tay ngọc dừng ở đại bạch trên đầu. Nàng biết, đại bạch là cảm thụ không đến thật thể, nhưng mà nó như cũ ngưỡng đầu, cẩn thận cảm giác, tựa hồ là ở dư vị, đã từng bị cặp kia tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhật tử. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, liền thần hy hốc mắt đều có chút thủy ý. Nữ tử trấn an đại bạch, mới nói, hảo, thời gian trôi qua lâu lắm, lực lượng của ta đã còn thừa không có mấy, ta không thể xuất hiện lâu lắm, tiểu bạch bạch, làm ta cùng ngươi tân chủ nhân nói mấy câu. Đại bạch ngoan ngoãn một bên đi. Nữ tử đứng lên, ánh mắt nhìn về phía thần hy. Nàng xem thực cẩn thận, tựa hồ chính là ở thông qua thần hy nhìn về phía đã từng chính mình. Thần hy bỗng nhiên bị nàng nhìn chằm chằm có chút trong lòng phát mao. Nữ tử lại lần nữa cười vài tiếng, ngươi thực sợ hãi. Yên tâm. Ngươi không phải ta, cũng vĩnh viễn không phải là ta. Thần hy nhấp nhấp môi, đây chính là viễn cổ thánh nữ, nơi này lại là ở địa bàn của người ta thượng. Nhìn ánh mắt kia, nàng nhất thời trong lòng thật là có điểm nhi thình thịch, sợ hãi nhưng thật ra còn không tính là, chỉ là có chút quái quái. Nữ tử nhìn thần hy lông mày trọn trọn, tùy ý nói, tiểu gia hỏa, ta họ Hà, tiêu Hà Thu Di, ngươi tên là gì? Gì? Thần hy nghe thấy cái này họ, dừng một chút, bất quá giây tiếp theo liền khôi phục như thường, mở miệng nói, ta họ Phương Đông, tiêu Đông Phương thần hy. Hà Thu Di tựa hồ là phẩm vị một chút. Sau đó mở miệng, rất mỹ tên. Thần Hy không nói chuyện. Hà Thu Di hỏi, quỷ môn có người sống lại, bên ngoài cái kia bắt được thánh nữ truyền thừa người, đã bị hắn mang đi đi. Tưởng tượng đến mộ dung vũ, thần Hy trong lòng liền có chút không thoải mái, chính là hiện tại nàng ở âm cửu phong trên tay, thần Hy lại có chút lo lắng, nàng có thể giết âm cửu phong, nhưng mộ dung vũ lại không thể chết được, nàng còn muốn nghiên cứu đâu. Hà Thu Di hỏi như vậy, thần hy liền đúng sự thật đáp, là, quỷ môn thiếu chủ âm, cửu phong sống lại, tuy rằng tạm thời hắn tu vi so với ta sư huynh, cũng chính là hà gia thiếu chủ, hà gia này mặc cho gia tộc huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người muốn thấp một ít, nhưng chúng ta như cũ không có cách nào giết chết hắn, vừa mới ngài huyết mạch truyền thừa người ở bên ngoài được đến ngài truyền thừa, chính là cuối cùng lại bị âm, cửu phong mang đi, hiện tại cũng không biết thế nào. Nghe đến đó, Hà Thu Di gật gật đầu. Tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, ân. Ta đây liền an tâm rồi. Ách. Thần hy ngây ngẩn cả người, nàng yên tâm. Mộ dung vũ rơi xuống âm cửu phong trong tay, nàng thế nhưng nói nàng yên tâm. Nhìn thần hy nghi hoặc sắc mặt, Hà Thu Di cười, lần này, nàng cười thập phần vui vẻ, cuối cùng, thế nhưng ha ha ha cười cái không ngừng. Thần hy thật sự là không hiểu. Nhưng mà nhìn trước mắt vị này thánh nữ đại nhân như vậy vui vẻ tiếng cười, tựa hồ là thắng lão bằng hữu cảm giác, thần hy không biết như thế nào, trong đầu đống nhiên liền trào ra bên ngoài thánh nữ điện thánh nữ pho tượng khỏe miệng kia một mặt mang theo một chút quỷ dị ý cười, thần hy trong đầu nhanh chóng xẹt qua cái gì, nhưng là nàng không có bắt lấy. Hà Thu Di cười đủ rồi, nhìn về phía thần hy, ngươi đoán được. Thần hy nhấp môi, nàng trong lòng có ẩn ẩn ý tưởng. Nhưng lại phi thường chờ mong có thể được đến trước mắt người này chứng thực. Hà Thu Di khỏe miệng tươi cười mang theo một cổ đắc ý, ở một bên ghế trên tùy ý ngồi xuống, còn nết lên chân bắt chéo, kia chi chân hoàng á hoàng, nhưng nàng cả người thoạt nhìn, chính là không có một chút thô tục cảm giác. Hà Thu Di nói, ngươi vừa mới nói đó là cái gì ta huyết mạch truyền thừa người? Ngươi biết ta chân chính huyết mạch truyền thừa người là ai sao? Ta nói cho ngươi, mặc kệ là ai, nhưng tuyệt không phải bên ngoài nữ nhân kia. Hà Thu Di nhìn thần hy, đối nàng vây vây tay, ngươi lại đây, ta đem sự tình tất cả đều cùng ngươi nói một lần, nhanh lên nhìn Nga. Ta thời gian không nhiều lắm. Thần hy trong lòng có chút kích động, có chút chờ mong, nàng đã cảm giác được, cái này thánh nữ, nhất định có bí mật, bên ngoài những người đó bao gồm nàng cùng sư huynh, khẳng định đều bị nàng lừa. Hà Thu Di nhìn thần hy mặt, cười nói, đem ngươi này mặt giặt sạch, làm ta xem ngươi chân thật dung mạo, nhìn xem có hay không ta xinh đẹp. Thần hy sửng sốt, nghĩ thầm không hổ là viễn cổ thánh nữ, nàng này dịch dung ngoại giới trước nay liền không ai có thể nhìn ra đã tới, nàng lại là như vậy dễ dàng liền đã nhìn ra. Thần Hy không nói thêm gì, chạy nhanh rửa mặt, lộ ra chính mình vốn dĩ bộ dạng. Hà Thu Di cẩn thận quan sát nàng dung mạo, kêu biểu tình, giống như là một lao thái thái đang xem con dâu cháu dâu nhi biểu tình. Quan sát trong chốc lát, nàng liền cười khai, lớn lên thật xinh đẹp, cái này cái kia tiểu tử thúi thật có phúc. Thần Hy có chút không quá minh bạch nàng lời nói. Hà Thu Di cười, ngươi vừa mới nói cái kia Hà gia thiếu chủ là ngươi sư huynh, các ngươi thường xuyên ở bên nhau lâu. Ngươi có phải hay không thực thích hắn? Hắn có phải hay không cũng thực thích ngươi a? Phi ngươi không cưới cái loại này, ngươi cũng phi hắn không gả. Thần Hy một chút thẹn thùng biểu tình đều không có, phi thường trực tiếp gật gật đầu. Hà Thu Di cười càng vui vẻ, vậy là tốt rồi. Nay thạch thất một bên có trương cái bàn, bên cạnh bàn có bốn đem ghế dựa, Đại Bạch lúc này chính ghé vào trên bàn dựa vào Hà Thu Di bên kia, Thần Hy ở Hà Thu Di đối diện ngồi xuống. Nhìn đối diện Thần Hy, nha đầu này cũng bất quá chính là 16-17 tuổi bộ dáng, hơn nữa nhìn vẫn là một cái sống trong nhung lụa thiên kim tiểu thư, như vậy tiểu cô nương, có thể ở 17 tuổi khi liền mở ra thánh linh không gian đạo thứ hai kết giới, thật đúng là khó được. Nàng lưu lại vài thứ kia, không có giống nhau không phải đả kích người, tra tấn người, nha đầu này thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn luôn đi vào cái này địa phương thấy nàng. Nghĩ đến đây, Hà Thu Di nhìn Thần Hy trong ánh mắt nhiều một tia tán thưởng, trực tiếp đối Thần Hy nói, từ giờ trở đi, ta nói, ngươi nghe, có cái gì không hiểu, có thể hỏi. Thần Hy gật gật đầu, ân. Hà Thu Di mở miệng, quỷ môn lão môn chủ cũng chưa chết, nàng vẫn luôn bị ta trấn áp tại đây vương mộ dưới, trăm ngàn vạn năm đi qua, nàng cùng ta giống nhau, sở thừa năng lực, đã không có nhiều ít, ấy nấy niệm còn ở, ta tại đây vương mộ bên trong, nàng hẳn là liền ở quỷ môn là nàng hang ổ, nàng khẳng định có tẩm bổ chính mình phương pháp. Ngươi vừa mới nói bên ngoài cái gì thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, nàng bị quỷ môn thiếu chủ mang đi, nơi này, là có nguyên nhân. Hà Thu Di nói, nhìn về phía Thần Hy, hỏi, Hà gia truyền thừa huyết mạch rất là đưa tin, hoàn toàn thức tỉnh giả người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi, điểm này nhi ngươi biết không? Thần Hy trên mặt có một tia không được tự nhiên, gật đầu nói, biết. Kia, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hoặc là, có hay không cái gì hoài nghi? Thần Hy nói, hoài nghi quá, theo lý thuyết nếu Hà gia truyền thừa huyết mạch chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi. Như vậy Hà gia đời thứ nhất huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả cưới khẳng định là thánh nữ, bằng không liền sẽ không có hậu đại, cũng không có khả năng có hiện tại Hà gia. Như vậy xem ra thánh nữ huyết mạch khẳng định ra ở Hà gia hậu đại nữ hài tử trung, hoặc là những cái đó Hà gia gả đi ra ngoài nữ hài tử sinh hạ tới hài tử trung. Tình huống như vậy, Hà gia hẳn là sẽ truy tung, chính là sự thật cũng không có, Hà gia đối thánh nữ huyết mạch hiểu biết cũng không nhiều, hơn nữa, sư huynh cũng chính là thánh nữ huyết mạch. Hà Thu Di nhướng mày, rất thông minh sao? Thần Hy thật sự nhịn không được, trực tiếp mở miệng, thánh nữ các hạ, bên ngoài mọi người đều ở truyền cái gì thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, có phải hay không giả? Nếu quỷ môn lão môn chủ cùng ngươi là địch nhân, nàng khẳng định hận thấu ngươi, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản ngươi lưu lại này cái gọi là thánh nữ huyết mạch cùng Hà gia xứng đôi, nàng hẳn là hận không thể Hà gia đoạn tử tuyệt tôn mới hảo. Nếu ngươi để lại truyền thừa người, như vậy nàng hẳn là cũng có bồi dưỡng hậu đại, chính là nhiều năm như vậy, đại gia chỉ nghe nói qua thánh nữ huyết mạch, lại chưa từng nghe nói qua quỷ môn truyền thừa, nơi này nhất định có âm mưu. Ha ha ha ha, Hà Thu Di cười rất là thoải mái, thoạt nhìn là thật sự phi thường vui vẻ, ngươi xác thật là cái phi thường thông minh tiểu gia hỏa, phải biết rằng này cái gọi là thánh nữ huyết mạch có vấn đề, trên thế giới này chính là chỉ có ta một người biết đâu. Năm đó ta là nhân loại thánh nữ, ở kia chàng đại chiến lúc sau cơ hồ tất cả mọi người đem ta trở thành là nhất thánh nữ tồn tại, ta nói đồ vật, bọn họ là sẽ không nghĩ có cái gì vấn đề, này đều nhiều năm như vậy đi qua, một thứ gì đó hẳn là đã sớm thành truyền thuyết hoặc là mọi người công nhận đồ vật, ngươi thế nhưng còn có thể nghĩ vậy chút, không tồi, thật sự không tồi. Thần Hy nháy mắt vui vẻ, lúc này nàng đã không rảnh lo nghiên cứu cái gì thánh nữ huyết mạch. Nếu thánh nữ đều chính miệng nói thánh nữ huyết mạch là có vấn đề, như vậy cái kia Mộ Dung Vũ cũng liền không có nghiên cứu giá trị, sư huynh huyết mạch cũng không phải chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi, đây là giả, chỉ cần bọn họ tìm được biện pháp giải quyết là được, nàng cùng sư huynh chi gian, từ đây liền không tồn tại này cái gọi là thánh nữ huyết mạch cái này chướng ngại. Kia, thánh nữ các hạ, vừa mới bên ngoài cái kia Mộ Dung Vũ, chính là được đến ngươi truyền thừa nữ tử, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thần Hy đã gấp không chờ nổi muốn chứng thực ý nghĩ của chính mình. Hà Thu Di hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải đã đoán được sao? Thần Hy nháy mắt đại hỉ. Hà Thu Di vẻ mặt mang theo một tia đắc ý, này cổ đắc ý, làm nàng có loại khí phách hăng hái cảm giác. Thần Hy biết, nàng là ở vì chính mình thắng nhiều năm cường địch mà vui vẻ. Hà Thu Di nói, kỳ thật, thánh nữ huyết mạch là thật sự. Hà gia truyền thừa huyết mạch chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi cũng là ở thật sự, chẳng qua đời sau truyền lưu, đã thay đổi mùi vị mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là ta một tay thao túng. Hà gia đời thứ nhất, kỳ thật chính là phu quân của ta. Hà Thu Di quay đầu, ánh mắt nhìn về phía pho tượng bên kia đứng ở nàng chính mình bên cạnh thập tam vương tương đứng đầu pho tượng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm yêu say đắm, trên người hắn, vốn là không có này cái gọi là truyền thừa huyết mạch. Hà gia truyền thừa huyết mạch bá đạo đến cực điểm, có như vậy huyết mạch nam nhân là cô độc, kỳ thật vận mệnh có thể nói là thực bi thôi. Đây là năm đó kia chỉ lão quỷ nghĩ ra một cái độc kế, lúc ấy, ta cùng phu quân còn chưa thành hôn, nàng vì trả thù chúng ta, đối phu quân hạ nguyên rủa, làm hắn căn bản vô pháp cùng nữ tử bình thường kết hợp. Lúc ấy ta, tự nhiên cũng không phải đại gia hiện tại theo như lời thánh nữ huyết mạch, ta chính là một cái bình thường nữ tử. Cái kia lão quỷ là muốn cho ta cùng phu quân vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau. Một khi ở bên nhau, phu quân phải nhìn ta chết, vẫn là bị hút khô tinh khí cả người như là thây khô giống nhau nhất thảm thiết cách chết. Hơn nữa phu quân bị hạ nguyền rủa lúc sau, mặc kệ chịu cỡ nào trọng thương, hắn đều sẽ không chết, hắn muốn chết cũng không xong, lại không thể cưới ta. Liền hoặc là nhìn ta gả chồng, cho người khác sinh hài tử, hoặc là cùng hắn ở bên nhau, sau đó lập tức chết đi. Hoặc là, chính là chúng ta hai người vĩnh viễn thủ đối phương, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp làm vợ chồng, càng không thể có chính mình hài tử. Thần Hy ngẩn ngơ. Này, thật đúng là độc đến không thể lại độc độc kế. Kìa sau lại đâu? Hà Thu Di nhìn về phía Thần Hy, trong ánh mắt đắc ý càng sâu. Sau lại? Sau lại tự nhiên là ta tìm được rồi biện pháp, quang minh chính đại cùng phu quân ở bên nhau, lúc ấy hơi kém không đem cái kia lão quỷ cấp tức chết. Hà Thu Di nói, có chút tiếc hận nói, ai? Lúc ấy ta cùng phu quân hẳn là nhiều hơn đem kính, sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, không chuẩn lúc ấy thật đúng là có thể đem cái kia lão quỷ cấp khí hồn phi phách tán. Phúc! Nhìn Thần Hy kia nghẹn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Hà Thu Di cũng cười, muốn cười liền cười đi. Không có gì ghê gớm. Thần Hy lại là cười ha ha trong chốc lát. Nhìn Thần Hy rất có điểm nhi hảo sảng tư thế, Hà Thu Di nhất thời càng thích. Cười nói, ta cả đời nhất si mê chính là y y thuật, năm đó chúng ta hai cái bị quá nhiều đả kích cuối cùng mới có thể đi đến cùng nhau. Kỳ thật, mặc dù là như vậy, chúng ta cũng không có tìm được hoàn toàn giải quyết ta phu quân trên người nguyền rủa vấn đề. Ta y y thuật trình độ dần dần đề cao, chính mình cũng đối chính mình huyết mạch tiến hành rồi cải tạo, hai bên nỗ lực, cuối cùng mới có thể ở bên nhau. Chính là, phu quân trên người nguyền rủa như cũ ở. Chẳng qua trải qua ta hậu kỳ cải tạo, tuy rằng khuyết tật nhập ở, nhưng lại là có thể đối sở hữu tà đạo công pháp đều có áp chế tính. Hơn nữa này huyết mạch có di truyền tính, truyền nam bất truyền nữ. Sau lại chúng ta tưởng hết biện pháp, mới ngăn chặn này nguyền rủa, làm hà gia di truyền huyết mạch tuy rằng bá đạo nhưng vẫn bị áp chế ở nhất định trình độ nội. Chính là ta biết, một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, đứa nhỏ này liền chỉ có thể cô độc cả đời. Sau lại, ta liền suy nghĩ cái biện pháp, sáng tạo một loại khác huyết mạch có thể cùng chi tương xứng, cũng chính là cái gọi là thánh nữ huyết mạch. Cái kia lão quỷ đã biết lúc sau, lại như thế nào làm ta như nguyện. Cho nên, nàng cũng để lại một cái thánh nữ huyết mạch. Gì? Cái này Thần Hy không hiểu, này. Quỷ môn lão tổ, cũng có thể lưu lại thánh nữ huyết mạch. Hà Thu Di nhún mày, đúng vậy. Năm đó kia lão quỷ vì cùng ta đấu pháp. Chính là suy nghĩ không ít biện pháp đâu. Đương nàng biết chúng ta suy nghĩ biện pháp làm ta phu quân trên người huyết mạch biến thành có truyền thừa huyết mạch, lại còn có đối hết thể tà đạo công pháp có áp chế tính, hơi kém không khí điên rồi. Đương nàng biết này truyền thừa huyết mạch chúng có một ngày sẽ hoàn toàn thức tỉnh, cần thiết muốn ta lưu lại thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi khi, vì Hà gia có thể đoạn tử tuyệt tôn, nàng cũng liền sáng tạo ra một cái huyết mạch người thừa kế, tới giả mạo thánh nữ huyết mạch, bắt được. Ta truyền thừa, Hà gia truyền thừa huyết mạch một khi ở ai trên người hoàn toàn thức tỉnh, như vậy về sau, liền chỉ có cái này hoàn toàn thức tỉnh giả hậu đại mới có thể là đời kế tiếp huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả. Chỉ cần cái này hoàn toàn thức tỉnh hậu đại cả đời đều không thể có hài tử, như vậy nàng tự nhiên liền không cần sợ Hà gia lâu. Nghe giống như rất có đạo lý, nhưng thần hy biết, trước mắt vị này thánh nữ điện hạ, khẳng định không có nói xong, đại bạch có đôi khi luôn là sẽ trong lúc vô tình để lộ ra một ít nó tiền chủ nhân không phải cái đèn cạn dầu ngôn luận. Hiện giờ xem ra, thần hy cảm thấy, đại bạch nói quả thực quá đúng. Này đều khi nào? Nàng chính mình đã cũng chỉ dư lại một cổ ý niệm, thế nhưng còn có tâm tư ở chỗ này cùng nàng nói đông nói tây, nói nửa ngày, cũng chưa nói nhiều ít trọng điểm. Thần hy nghĩ chính mình này một đường đi tới, bị thánh linh không gian ngược thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong lòng càng là cảm thấy, này thánh nữ cũng quá không đáng tin cậy, này đều lúc này, còn không quên lăn lộn người. Thần hy cười, thánh nữ tiền bối, ngài vẫn là nhanh lên nhi nói trọng điểm đi. Nói cách khác, ta bạn trai, Nga, cũng chính là ngươi hậu đại, ở bên ngoài nên xuất ruột, hắn tính cách bá đạo cực kỳ, quả thực kiêu ngạo đến cực điểm, không coi ai ra gì, không sợ trời không sợ đất, ngươi đem ta ở chỗ này quan lâu rồi, nói không chừng hắn liền thật tạp ngươi nơi này. Hà Thu Di một đốn, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, ta nói nhiều như vậy, kia nhưng đều là hợp tình hợp lý. Ngươi thế nhưng còn có đầu óc phân tích ta nói, không tồi. Không tồi a. Nói, ngươi thật sự chỉ có 17 tuổi. Nàng năm đó 17 tuổi thời điểm cũng không như vậy thông minh đi. Hà Thu Di ngẫm lại cũng đúng, 17 tuổi là có thể mở ra thánh linh không gian đạo thứ hai kết giới, xác thật không phải cái đơn giản người. Thần Hy nhướng mày, cười có chút đắc ý, kia đắc ý, cùng Hà Thu Di ngẫu nhiên lộ ra đắc ý giống nhau. Đều là đối với chính mình năng lực tự tin, như ngài chứng kiến, ta xác thật 17 tuổi. Hà Thu Di cười đủ rồi, liền nói thẳng, hảo, ngươi cũng không cần lo lắng, ta chính mình thời gian ta chính mình hiểu rõ, khẳng định có thể nắm chắc tốt, nếu ngươi cứ như vậy cấp, ta đây liền cùng ngươi nói đơn giản đi. Năm đó cái kia lão quỷ chỉ cho nên dám ở ta phu quân trên người hạ cái loại này người liền rủa, tuy rằng làm phu quân cùng ta gặp thiên đại phiền toái, nhưng có một chút nhi. Một khi có này nguyền rủa, ta phu quân là đánh không chết, nàng làm như vậy, là bởi vì ta phu quân vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại hoặc là giết chết nàng, cho nên nàng không có sợ hãi. Quỷ tu thọ mệnh là vô hạn, cái kia lão quỷ linh hồn quá mức cường đại, phu quân chỉ là cái bình thường người, hắn là đánh không lại. Hơn nữa, tu giả cảnh giới cao nhất là thiên nhân cảnh chỉ có y y võ song tu nhân tài có thể đạt tới, ta phu quân không hiểu y y. Thậm chí có thể nói rốt đặc cắn mai, cho nên nàng căn bản là không cần lo lắng. Thần Hy gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, nàng liền nói sao. Đã có kia cổ nguyền rủa thánh nữ trượng phu liền đánh không chết, quỷ môn lão môn chủ hẳn là sẽ không cho hắn hạ mới đúng, ai sẽ làm chính mình địch nhân thành bất tử chi thân đâu. Này căn bản nói không thông. Hà Thu Di tiếp tục nói, còn có, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi. Ngươi mới trên thế giới này duy nhất một cái khả năng có thể cùng ngươi sư huynh kết hợp người. Thần Hy một đốn, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, đột nhiên một chút đứng lên, cái gì? Này cũng quá không thể tưởng tượng. Hà Thu Di cười, ta nói chính là thật sự, thánh linh không gian tồn tại, chính là cải tạo thân thể của ngươi kết cấu. Ngươi hẳn là từ nhỏ liền cảm giác được ngươi thân thể ở một chút phát sinh biến hóa đi. Hà gia truyền thừa huyết mạch xác thật chỉ có thánh nữ huyết mạch mới có thể xứng đôi, nhưng kia chỉ là ở ta cùng với phu quân này một thế hệ, cũng là duy nhất một thế hệ, chúng ta đời sau, có thể nói thánh nữ huyết mạch chính là con của chúng ta, cũng chính là Hà gia huyết mạch người thừa kế, lúc ấy ta phu quân trên người nguyền rủa rốt cuộc quá nặng, chúng ta chỉ có thể có một cái hài tử, năm đó, ta sinh hạ, là một cái nam hài. Thần Hy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết nên cười hay là nên khóc. Chân chính thánh nữ huyết mạch, thế nhưng thật sự chính là sư huynh. Kia Mộ Dung Vũ đâu? Nàng là người nào? Nàng ở bên ngoài xác thật cầm ngươi truyền thừa a? Nàng là cái kia lão quỷ lưu lại huyết mạch, thân thể huyết mạch truyền thừa là quỷ môn truyền thừa, nếu ta không đoán sai, nàng trong thân thể huyết mạch truyền thừa hẳn là thực mỏng manh đi. Thần Hy vội vàng gật đầu, đúng đúng. Nàng trong thân thể huyết mạch truyền thừa rất là mỏng manh, không có hình thành truyền thừa công pháp, nàng hẳn là vẫn luôn cho rằng, chỉ có tới thánh nữ vương mộ, được đến thánh nữ truyền thừa, nàng mới có thể trở thành chân chính thánh nữ. Suy. Hà Thu Di cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì cái kia lão quỷ cho rằng ta để lại thánh nữ truyền thừa, chỉ cần có người được đến ta truyền thừa, liền sẽ trở thành thánh nữ huyết mạch giả. Cái này thánh nữ huyết mạch, kỳ thật không phải chỉ ta hài tử, mà là chỉ cùng ta có tương đồng huyết mạch đặc tính người. Cái kia lão quỷ vì thắng ta, cũng vì Hà gia có thể đoạn tử tuyệt tôn, sáng tạo quỷ môn truyền thừa người. Nhưng vì mặt ngoài làm như là thánh nữ huyết mạch, cho nên chỉ dám ở nàng trong thân thể lưu lại một chút quỷ môn truyền thừa bóng dáng, chỉ cần nàng bắt được ta truyền thừa, sau đó bị quỷ môn người trộm tới, nàng liền có biện pháp gợi lên cái kia mộ dung vũ trong thân thể quỷ môn truyền thừa, sau đó chính mình bám vào mộ dung vũ trên người sống lại, lại sau đó, ở cung âm cửu phong song tu, được đến âm cửu phong trên người tu vi, mấy hạng kết hợp, thực lực của nàng, cũng liền khôi phục không. Sai biệt lắm. Thần Hy vẻ mặt dại ra, nguyên lai là như thế này. Cái kia mộ dung vũ, căn bản chính là giả. Vậy ngươi cái kia truyền thừa đâu? Cũng là giả sao? Nếu biết đối phương sẽ phái người tới đoạt nàng truyền thừa, nàng hẳn là liền sẽ không đem chân chính truyền thừa cho nàng đi. Quả nhiên, Thần Hy hỏi đến nơi này, Hà Thu Di đắc ý cười, ta tự nhiên là sẽ không cho nàng, ta sở hữu hết thảy đều lưu tại ngươi thánh linh trong không gian, bên ngoài cái kia truyền thừa. Là ta riêng an bài, kia không phải cái gì thánh nữ truyền thừa, là ta lưu lại một loại có thể gợi lên mộ dung vũ trong thân thể quỷ môn truyền thừa lời dẫn. Một khi mộ dung vũ trong thân thể quỷ môn truyền thừa lời dẫn bị dẫn ra tới, âm cửu phong chỉ cần cùng nàng song tu, là có thể thông qua mộ dung vũ. Thân thể hấp thu cái kia lão quỷ trên người nhất tinh thuần quỷ khí, thẳng đến trên người nàng quỷ khí càng ngày càng ít, càng ngày càng vô pháp chống đỡ nàng, nàng liền sẽ chậm rãi trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Thần Hy quả thực trợn mắt há hốc mồm. Trách không được nàng cảm thấy bên ngoài thánh nữ pho tượng thượng khỏe miệng kia một mặt ý cười có chút quỷ dị đâu. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Thánh nữ điện hạ, ngươi quả thực quá thông minh. Cái kia âm cửu phong sở dĩ sẽ biết mộ dung vũ muốn bắt đến ngươi truyền thừa sau song tu mới có hiệu quả. Hẳn là cũng là ngươi nghĩ cách nói cho hắn đi. Hà Thu Di lông mày một trọn, đương nhiên là lạp. Thần Hy quả thực hết trô nói rồi. Nàng dám khẳng định, âm cửu phong khẳng định là vị kia quỷ môn lão môn chủ tự mình bồi dưỡng lên lưu trữ chính mình song tu dùng. Kết quả đến cuối cùng, nàng truyền thừa người xác thật cùng âm cửu phong song tu, nhưng lại là âm cửu phong hấp thụ nàng lực lượng, này quả thực quá châm trọng, có thể tưởng tượng, lúc này quỷ môn lão môn chủ nên là cỡ nào tức muốn hộp máu. Thần Hy nguyên bản còn tưởng rằng, vị kia quỷ môn lão môn chủ sẽ là cái phi thường lợi hại nhân vật. Nói không chừng tương lai còn sẽ cho nàng chọc cái gì phiền phải đâu. Không nghĩ tới, liền như vậy bị thánh nữ giải quyết. Mộ dung vũ đều đã bị âm cửu phong mang đi, lúc này hẳn là đã sớm xong tu qua. Hà Thu Di tiếp tục nói, nếu âm cửu phong đã biết kia lão quỷ ý đồ, liền tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Mộ dung vũ thiếu nữ thân thể phá, cái kia lão quỷ liền vô pháp sống lại. Cho nên âm cửu phong khẳng định sẽ ở mộ dung vũ được đến ta truyền thừa trước tiên đi theo mộ dung vũ song tu. Hiện tại, cái kia lão quỷ từ trên đời này biến mất, yêu cầu chỉ là thời gian vấn đề. Âm cửu phong cùng mộ dung vũ song tu càng nhiều, nàng chết càng nhanh. Còn có, sát âm cửu phong biện pháp ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi hoàn thành ta khảo nghiệm, thánh linh không gian liền sẽ nói cho ngươi định hồn đan luyện chế phương pháp, đến nỗi cái kia mộ dung vũ. Nàng ở song tu trong quá trình tuy rằng tu vi cũng giống nhau vì tăng cường, nhưng tổng không có khả năng vượt qua âm cửu phong, cho nên, chỉ cần các ngươi có thể giết âm cửu phong, kia nàng liền tự nhiên không là vấn đề. Thần Hy kích động cũng không biết nói cái gì cho phải, giờ khắc này, nàng cảm thấy trước mặt thánh nữ điện hạ quả thực quá thần thánh, quá làm người sùng bái. Đại Bạch ở một bên nhìn nhà mình tân chủ nhân kia kích động bộ dáng, có chút đồng tình nhìn Thần Hy liếc mắt một cái. Ta tân chủ nhân uy. Người trước mắt vị này thánh nữ điện hạ, thật sự không phải cái gì người tốt nga. Hảo hảo hảo. Ngươi nói cho ta muốn làm cái gì, ta nhất định hảo hảo làm, vô luận cỡ nào khó khảo nghiệm ta đều nhất định có thể thông qua. Hà Thu Di nhún mày, cười có chút quỷ dị, nga. Đây chính là ngươi nói nga. Thần Hy tươi cười một đốn, trong lòng đống nhiên có không tốt cảm giác. Hà Thu Di nói, ngươi cũng biết ta là cái phi thường lợi hại y y tu, cả đời nhất si mê chính là y y thuật, hiện tại ngươi cũng coi như là ta truyền thừa người ta đồ đệ, cho nên, ngươi y y thuật, cần thiết muốn cho ta vừa lòng mới được, ngươi đối y y học thái độ, cũng muốn cũng đủ coi trọng cùng. Yêu thích. Nhìn Hà Thu Di kia tới cười, Thần Hy trong lòng càng thêm không đế, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đem thánh linh trong không gian lưỡng đạo kết giới mở ra sau sở hữu phương thuốc toàn bộ luyện chế một lần, dược liệu ngươi trong tay toàn bộ đều có, ngươi liền ở chỗ này luyện chế đi. Toàn bộ luyện chế ra tới lúc sau, thánh linh không gian tự nhiên sẽ nói cho ngươi định hồn đan luyện chế phương pháp, đồng thời, ta còn sẽ cho ngươi một cái thật lớn khen thưởng, đó chính là thập tam vương tương lực lượng truyền thừa, có thể toàn bộ trước phóng tới trên người của ngươi, bất quá ngươi là nữ tử, cũng không thể dùng. Sau khi ra ngoài ngươi có thể dùng cái này tới bồi dưỡng ngươi thế lực. Nga đúng rồi. Này thánh nữ vương mộ kỳ thật gì bảo bối đều không có, ngươi luyện xong những cái đó dược đan, liền tùy tiện tìm điểm nhi phân cho bên ngoài những người đó đi. Sư phụ ta đem sở hữu gia sản đều cho ngươi, ngươi cũng không thể làm đại gia cảm thấy ta cái này thánh nữ quá keo kiệt ta đúng hay không? Hảo. Hà Thu Di xua xua tay, sư phụ biết ngươi hiếu thuận, nhất định sẽ làm. Ta không có thời gian, này liền đi rồi. Thần Hy quả thực khí cái mũi đều ai, ngươi ngươi ngươi. Ngươi cũng quá hố người. Này thánh nữ quả nhiên không đáng tin cậy, này đều cuối cùng một lần hiện thân, thế nhưng còn tới hố nàng, quả thực hư thấu thấu. Thánh linh trong không gian có thượng vạn phương thuốc, muốn luyện đến ngày tháng năm nào. Còn có, này thượng vạn phương thuốc cũng không phải là nói luyện liền luyện, những cái đó phương pháp, ít nhất ngươi đến nghiên cứu thấu triệt đi. Bằng không dược đan căn bản là luyện không thành, còn có những cái đó nguyên vật liệu, như vậy nhiều dược liệu, thánh linh trong không gian lớn lên rậm rạp, dựa theo thánh nữ ý tứ này, nàng không chỉ có phải đối này thượng vạn phương thuốc vô cùng quen thuộc, còn phải đối những cái đó nguyên vật liệu dược liệu vô cùng hiểu biết, thậm chí, còn phải biết rằng chúng nó hiện tại liền lớn lên ở thánh linh không gian nơi nào, sau đó lại đi đem những cái đó dược liệu đều lộng trở về, xử lý tốt. Lúc sau luyện dược vẫn luôn luyện thượng và loại. Thiên. Thần Hy nghĩ tới phía trước bọn họ ở phân tán kết giới đảo những cái đó dược liệu, nàng đỗng nhiên biết cái kia đáng giận đại bạch vì cái gì lúc ấy nhất định phải nàng toàn bộ đảo trống trơn, nha. Kia thượng vạn phương thuốc, có rất nhiều phối dược đều là những cái đó dược liệu, đào thiếu, tới rồi nơi này căn bản là không đủ dùng. Những người này đều hợp nhau hỏa tới hô nàng a a a a. Phân tán kết giới có vô số viễn cổ dược liệu, nàng duy nhất hiểu biết các nàng thời gian cũng chính là mấy ngày này lên đường nhàn rỗi thời gian. Lúc trước lên đường khi, Đại Bạch vẫn luôn nghĩ mọi cách làm nàng đi hiểu rõ những cái đó dược liệu. Mỗi lần buổi tối đại gia ngủ nàng liền sẽ một người trốn vào trong không gian vùi đầu khổ gặm về những cái đó dược liệu tri thức. Cho nên những cái đó thiên các nàng mới có thể đi như vậy chậm. Cho nên những cái đó thiên nàng mới có thể mỗi ngày đều choáng váng, nàng là mệt. Ai mỗi ngày làm như vậy nhiều trí nhớ vận động đầu sẽ không đau nha. Nguyên lai hố người sự tình ở chỗ này chờ nàng đâu. Thần Hy hai mắt phun hỏa nhìn về phía Đại Bạch, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Đại Bạch ánh mắt trốn tránh, không dám nói lời nào, thành thành thật thật ghé vào trên bàn, thập phần ngoan ngoãn. Hà Thu Di nói, ngươi không cần quay nó, là ta phân phó nó cái gì đều không cho nói, làm ta chuyển thừa người, cần thiết chịu được đập. Chịu được đập. Nàng này một đường đi tới xui xẻo tốt đỉnh, có phải hay không cũng quá chịu được đập. Nhìn Hà Thu Di liền phải trở lại kia pho tượng trùng, Thần Hy cả kinh. Vội vàng hỏi một cái quan trọng nhất vấn đề, nếu ta mới là người truyền thừa người, ta đây có phải hay không có thể cùng sư huynh ở bên nhau a? Hà Thu Di đầu cũng không quay lại, trực tiếp đối Thần Hy xua xua tay, liền thanh âm đều không hề là vừa rồi như là liền ở nàng trước mắt nói chuyện giống nhau. Mà là dường như từ thực xa xôi phương xa truyền đến, tạm thời còn không được, còn có cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ cần các ngươi thông qua, tự nhiên liền có thể vui sướng sinh hoa hoa. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, thánh linh không gian sẽ nói cho ngươi khảo nghiệm là gì đó. Nói xong, Hà Thu Di thân ảnh liền biến mất ở kia thánh nữ pho tượng trung. Thần Hy khí một hơi hơi kém không đi lên, hướng về phía kia thánh nữ pho tượng phẫn nộ rít gào, không mang theo như vậy hố người. A a a a a. Đại Bạch nhìn chính mình tiền chủ nhân vĩnh viễn rời đi nó, trong lòng thương cảm đến cực điểm, chính là lúc này nhìn chính mình tân chủ nhân như vậy sinh khí, nó xúc đầu, tránh ở một bên, căn bản cũng không dám nói chuyện. Nó đã sớm nói qua, nó tiền chủ nhân không phải hảo bạc. Thật tích không phải hảo bạc. Quả thực ai đụng tới ai xui xẻo. Đáng thương tân chủ nhân, ngươi liền nhận tài đi. Ai? Đại Bạch ở trong lòng yên lặng vì Thần Hy cúc một phen đồng tình nước mắt. Thần Hy trong lòng lửa giận quá thắng, khi ở một bên quăng ngã cái bàn đá ghế dựa, a a a a a. Cái kia cái gì xui xẻo thánh nữ, vô nghĩa nói một đồng lớn, chân chính hữu dụng lại không có nhiều ít, hảo đi. Mộ Dung Vũ thân phận rất quan trọng, sát âm cửu phong biện pháp rất quan trọng, chính là, nói đến nói đi giống như cũng liền này hai dạng nhất hữu dụng, rõ ràng dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, kết quả nàng cố tình cùng kể chuyện xưa dường như giảng cho nàng nghe, cuối cùng đâu? Cuối cùng đâu? Thế nhưng liền quan trọng nhất vấn đề lại chưa cho nàng giải quyết, sắc. Thân Hy đảo mắt, lập tức thấy được một bên Đại Bạch, trong mắt lửa giận nháy mắt xông ra. Đại Bạch cả người run lên, đáng thương hề hề nói, chủ nhân, ta thân ái tích chủ nhân, chuyện này thật không trách ta a. Tiền chủ nhân phân phó ta cái gì đều không nói, làm ngươi ở cái gì đều không hiểu rõ dưới tình huống học được vài thứ kia, nàng nói, làm một cái y y tu, bản thân đối y y học yêu thầm cùng coi trọng muốn so vì mộ sự kiện mà đi liều mạng bị động học tập muốn quan trọng nhiều, ta nếu là trước tiên nói cho ngươi, nàng sau lại học những cái đó bản lĩnh liền cũng chưa ý nghĩa. Nàng chính là cái thực yêu thầm y y thuật người, cho nên nàng muốn tìm một cái cùng nàng giống nhau người thừa kế. Xem Thần Hy hai mắt phun hỏa đi bước một đi hướng nó, Đại Bạch dọa cả người lân giáp đều bắt đầu run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục vì chính mình cầu tình, chủ nhân. Chủ nhân Đại Bạch là ái ngươi tích. Thật tích là ái ngươi tích. Ta Mỹ lệ thiện lương ôn nhu đáng yêu tích chủ nhân, thánh nữ cũng không có bạc đãi ngươi đúng hay không. Thánh linh không gian như vậy bảo bối. Nàng đều cho ngươi, hiện tại bất quá chính là muốn cho ngươi luyện chế một ít dược đan cấp bên ngoài những người đó thôi, kia chỉ là ngươi sở hữu tài phú chung nho nhỏ một bộ phận nột. Nhìn chính mình đều mau bị buộc đến góc tường, Đại Bạch đều mau khóc, chủ nhân A. Tha mạng A. Đại Bạch cũng không dám nữa lạc. Ngươi ngẫm lại A. Thập Tam Vương tương truyền thừa A. Đây là cỡ nào chân quý đồ vật. Này đó đều cho ngươi làm ngươi luyện chế một ít dược đan cũng không có gì đúng không? Còn có âm cửu phong A. Cái kia quái vật không phải bị thương ngươi biểu ca sao? Ta nhớ rõ ngươi thích chứ cái này biểu ca, thánh nữ đều nói cho ngươi định hồn đan, này đem bên cạnh ngươi hơn phân nửa nan để đều giải quyết, tha Luân ra đi. Luân ra cũng không dám nữa lạc. Không bao giờ. Ngao ngao ngao ngao ngao. Đại Bạch bị Thần Hy nắm lại đây, hung hăng tấu. Nàng trong lòng thật sự là quá tức giận, không hung hăng tấu người này một đốn. Quả thực thực xin lỗi bị nhiều như vậy tội chính mình. Phanh phanh phanh phanh. Ngao ngao ngao ngao. Đại Bạch tiếng kêu thảm thiết, ở toàn bộ đại điện vang lên. Nó trong lòng nghĩ, tiền chủ nhân, ngươi xác thật quá hố, đều cuối cùng một lần, còn không quên hố ta một lần, lần này Luân gia khẳng định phải bị tấu thảm. Hung hăng tấu Đại Bạch một đốn, Thần Hy trong lòng hờn dỗi quả nhiên là ra không ít, Đại Bạch cũng biết chủ nhân là bị tiền chủ nhân cấp hố thảm. Nói thật có đôi khi ngay cả chính mình đều chịu không nổi tiền chủ nhân kia ái hố người tính tình, huống chi là hiện tại cái này tân chủ nhân, ai? Trên thế giới này vĩnh viễn đều sẽ có rất nhiều xui xẻo sự, nhận tài đi. Nhìn nhìn trên người mình, Đại Bạch đấy mắt hiện lên một tia ấm áp, chủ nhân tuy rằng nhìn xuống tay thực điên cuồng, nhưng đánh tới nó trên người thật đúng là không nhiều ít trọng lượng, chủ nhân vẫn là rất đau nó tích. Nhìn ở một bên vẻ mặt nghẹn khuất Thần Hy. Đại Bạch chuyển tới đảo mắt châu, cảm thấy vẫn là khai đạo một chút cái này tiểu chủ nhân hảo, vì thế, nó tung tăng chạy đến Thần Hy bên người, cười nói, chủ nhân, ngươi không tức giận lạc. Nếu là còn sinh khí, lại đánh Đại Bạch một đốn. Dù sao ngươi đánh không nặng, này với ta mà nói thật đúng là không tính cái gì. Thần Hy mắt trợn trắng, không nói chuyện. Đại Bạch hắc hắc cười hai tiếng, chủ nhân A. Ngươi phải hiểu được ta tiền chủ nhân một phen khổ tâm A. Ta nói cho ngươi Nga, nữ nhân này, chính là phải bị đến khởi sóng gió, ngươi xem ngươi sư huynh như vậy lợi hại, nhưng là hắn hết thảy đều là trời sinh, đúng vậy, ta thừa nhận, hắn xác thật rất có bản lĩnh, nhưng là chủ nhân, nếu là ngươi là Hà gia thiếu chủ, ta tin tưởng chủ nhân ngươi làm nhất định sẽ không so với hắn kém, chính là hiện thực không phải như vậy à. Hiện thực là hắn cái gì đều có, mà ngươi, cái gì đều không có, muốn làm Hà gia đương gia chủ mẫu, ở ngươi trưởng thành thời điểm, cần thiết phải bị đến khởi tôi luyện, ngươi nói đúng không? Thần Hy lại lần nữa mắt trợn trắng, chính là không để ý tới nó. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là nơi này vẫn là khó chịu như thế nào phá. Đại Bạch tiếp tục toái toái niệm, chủ nhân, ngươi biết ta tiền chủ nhân có bao nhiêu lợi hại sao? Ngươi cho rằng nàng vừa sinh ra chính là thánh nữ a? Nàng nha, bất quá là cái sinh ra bình thường tiểu nha đầu, chính là nàng phu quân đâu. Kia chính là hào môn đại gia sinh ra người, hơn nữa vẫn là người thừa kế. Năm đó chủ nhân cùng nàng phu quân ở bên nhau thời điểm, quả thực toàn thế giới đều xem thường ta chủ nhân, chính là cuối cùng đâu. Nàng thánh nhân loại thánh nữ, nàng trượng phu, phản đến thành nàng thuộc hạ, thập tam vương tương, là chủ nhân thuộc hạ Nga. Nàng có phải hay không rất lợi hại? Phải biết rằng, cuối cùng chủ nhân phu quân toàn bộ gia tộc, nhưng đều là thần phục ở chủ nhân dưới chân, đây là một loại như thế nào nghịch tập. Ngươi cũng có thể nha. Ngươi xem hiện tại ngươi cùng ta tiền chủ nhân tao ngộ cơ hồ không sai biệt lắm, xem cái kia Tử Dương, hắn vì cái gì xem thường ngươi. Còn không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy nữ nhân vĩnh viễn đều là nam nhân phụ thuộc phẩm, kỳ thật đâu. Chính hắn cũng bất quá là Hà gia một cái nô tài mà thôi, cho nên chủ nhân, ngươi muốn nỗ lực, tranh thủ tương lai chẳng những không ỷ lại Hà gia, lại còn có muốn Hà gia ỷ lại ngươi, nữ nhân bồi nam nhân tranh đấu giành thiên hạ. Cuối cùng Giang Sơn đánh hạ tới nam nhân lại cưới một cái chưa bao giờ trợ giúp quá hắn thậm chí trước kia khinh thường hắn thế gia tiểu thư cùng trung thiên hạ nhiều đến là, Hà gia tương lai cũng chưa chắc liền sẽ không như vậy đối với ngươi, chỉ cần ngươi không có cái. Kia thực lực cùng Hà gia chống lại, có đôi khi, không phải Hà thiếu chủ sủng ngươi liền cái gì đều có thể giải quyết, cố lên, ngươi muốn cho chính mình có bản lĩnh áp đảo Hà gia phía trên, mặc dù Đông Phương gia không thế nào ra, chỉ cần một cái ngươi. Liền ngươi có thể đánh bại toàn bộ Hà gia. Tin tưởng ta Nga chủ nhân, ý lý tu thực lực là vô cùng, chủ nhân đem sở hữu đều để lại cho ngươi, ngươi tưởng a? Nàng nếu là để lại chút bảo tàng ở cái này địa phương, vậy ngươi chẳng phải là có hại. Ta tiền chủ nhân đem sở hữu gia sản đều cho ngươi, đem thập tam vương tương truyền thừa cũng cho ngươi, đem quỷ môn lão môn chủ cũng cấp giải quyết, hiện tại liền giết chết âm cửu phong biện pháp cũng nói cho ngươi. Nàng quả thực là trên đời này tốt nhất sư phụ, đúng hay không? Câm miệng. Thần Hy quát một tiếng, ta lại không nốc, này đó đạo lý lớn, còn muốn ngươi nói. Nàng chẳng qua là trong lòng khó chịu mà thôi, chỉ có thể có được sủng ái cùng ngọt ngào nữ nhân ở cái này tàn khốc thế giới là không đứng được chân ít nhất giống nàng như vậy tương lai phải là một cái ngàn năm thế gia đương gia chủ mẫu nữ nhân, quyết không thể chịu không nổi đả kích. Tuy rằng này một đường đi tới, Thần Hy cảm thấy chính mình có đôi khi thật sự có chút nghẹn quất, nhưng không thể không nói chính là, một khi đụng tới chân chính địch nhân, nàng chưa bao giờ đều không có bất lực quá, trừ bỏ âm cửu phong cái này đại ma đầu, nàng Đông Phương Thần Hy kỳ thật quá cũng coi như không tồi. Chuyện tình cảm giác thật biến đổi bất ngờ, nhưng ít ra, nàng cùng sư huynh hai người, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ quá. Một nữ nhân nếu chịu khổ, kỳ thật chỉ có chính mình nam nhân mới có bản lĩnh cho chính mình khổ chịu, chỉ cần chính mình nam nhân đối chính mình hảo, người ngoài lại nhiều khổ tâm tính kế, ứng đối lên chính mình đều sẽ không cảm thấy ủy khuất. Tình nguyện trước khổ sau ngọt, cũng không thể trước ngọt sau khổ, nàng Đông Phương Thần Hy đời này, đều không thể làm một cái sinh mệnh chỉ có nam nhân nữ nhân, Hà gia đương gia chủ mẫu là nàng mục tiêu, nhưng lại không đại biểu, không có Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, nàng liền sống không nổi. Thánh nữ sắc thật đem nàng lăn lộn đủ thảm, này cũng coi như là, nàng trả giá hảo, có thánh linh không gian, tương lai chính là nàng đi lăn lộn người khác. Thần Hy chạy lên, bắt đầu chuẩn bị hoàn thành thánh nữ cấp nhiệm vụ. Thượng vạn phương thuốc, luyện chế lên yêu cầu thời gian quá nhiều, ở cái này địa phương luyện chế đi xuống, bên ngoài sư huynh bọn họ sẽ cấp chết, cho nên, chỉ có thể vào không gian. Ở trong không gian luyện chế hẳn là cũng có thể đi. Thần Hy quay đầu hỏi Đại Bạch. Đại Bạch cười tủm tỉm gật đầu, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Chủ nhân ngươi ở trong không gian luyện chế xong rồi đem những cái đó dược đan toàn lấy ra tới. Này gian thạch thất là tiền chủ nhân riêng kiến tạo, đương những cái đó dược đan linh khí toàn bộ phát ra. Nàng hứa hẹn đồ vật, ngươi tự nhiên liền sẽ được đến. Hắc hắc, chỉ cần cái này tiểu chủ nhân không tức giận liền hảo. Thần Hy mang theo Đại Bạch cùng nhau tiến vào không gian, ôm ngực. Đương nhiên nói, ta nhớ rõ đã từng ngươi đã nói, ngươi sở dĩ là thần thánh tuyết kỳ lân, chính là bởi vì ngươi đối dược lý thực hiểu biết, nếu như vậy, cho ta trợ thủ hẳn là không thành vấn đề đi. Luyện dược nhất dường già, như vậy nhiều phương thuốc nàng một người luyện, không mệt chết mới là lạ. Đại bạch khỏe miệng chịu chịu, biết chủ nhân tuy rằng trong lòng rất muốn suốt nó, nhưng nàng cũng xác thật yêu cầu, liền cười vẻ mặt lấy lòng, hắc hắc. Chủ nhân, đại bạch đương nhiên có thể giúp ngài làm. Chỉ cần dược đan đều là ngài một người luyện chế là được. Nay con kém không nhiều lắm. Thần hy không hề nói cái gì, mang theo đại bạch bắt đầu luyện dược. Này thánh linh trong không gian phương thuốc hàng ngàn hàng vạn, công trình lượng quá mức thật lớn, chính là thần hy không làm lại không được. Nàng xác thật rất muốn biết định hồn đan rốt cuộc như thế nào lộng, cũng rất muốn được đến thập tam vương tương truyền thừa, cho nên mặc dù trong lòng ở bất đắc dĩ, nàng cũng đến một chút làm đi xuống. Bởi vì sở hữu dược đan đều đến thần hy thân thủ luyện chế, cho nên đại bạch liền cũng chỉ có thể làm chút vì thần hy sửa sang lại phối dược sự tình. Mặc dù là như vậy, có đại bạch cái này có thể nói sùng vật ở, thần hy nhật tử, cũng cuối cùng không có quá mức nhàm chán. Thượng vạn phương thuốc, toàn bộ luyện chế, sở hữu phối dược rửa sạch, sửa sang lại, phối hợp, luyện chế, có còn cần ngao chế thật lâu, thời gian ở bất chi bất giác chung một chút qua đi. Thần hy đối y lý thuật cũng là mê muội, hơn nữa có thể truyền thuyết y lý là nàng sở trường nhất hạng nhất. Này thánh linh trong không gian phương thuốc đều tinh diệu vô cùng, nàng phải làm không chỉ có là luyện chế dược đan, còn phải làm đến thông hiểu đạo lý, cho nên này hết thảy thật sự không dễ dàng. Thần hy như vậy một chuyên tâm làm việc, trong không gian lại chỉ có ban ngày không có đêm tối, cho nên thường xuyên đều vội quên mất nghỉ ngơi. Đại bạch ở một bên yên lặng nhìn, tựa hồ xuyên thấu qua thần hy thân ảnh. Nhớ tới thật lâu trước kia, nó phía trước chủ nhân cũng là như vậy cô độc, chấp nhất, quên mình ở cái này địa phương giao tranh, tuy rằng cuối cùng nàng thành tựu là người thường xa xa không đạt được, nhưng thường nhân chỉ nhìn đến nàng mặt ngoài ngăn nắp, lại có ai chân. Chính thể hội quá một nữ hải tử gian khổ đâu. Tiên chủ nhân đem hà gia thiếu chủ đều nhốt ở bên ngoài, chính là muốn bồi dưỡng tân chủ nhân đối mặt sự tình năng lực, một nữ nhân, có thể ỷ lại nam nhân. Nhưng lại quyết không thể không rời đi nam nhân. Đại bạch nhìn thần hy kêu mảnh khảnh thân ảnh, xoay người yên lặng đi vì thần hy làm ăn, dù sao cũng là người, cho dù có linh tuyển thủy trống, nàng cũng không thể không ăn cái gì, muốn luyện chế như vậy nhiều dược đan, đối với một người linh lực tiêu hao quá lớn, liền tính chủ nhân bởi vì có cái này không gian mà linh lực lấy không hết dùng không cạn, nhưng người nọ, cũng là sẽ mệt. Đương thần hy nhìn đến đại bạch đoan lại đây đồ ăn, thần hy còn kinh ngạc một chút, ngươi còn sẽ làm cái này. Trước kia đều là sư huynh ở chỗ này chiếu cố nàng, lần này sư huynh không ở, nàng thật đúng là không nghĩ tới đại bạch cũng sẽ làm như vậy chiếu cố người sự tình. Đại bạch mở miệng nói, chủ nhân, ta như vậy thông minh, đơn giản như vậy sự tình, sao có thể sẽ không sao? Ách! Thần hy ác hàn một chút, nàng chỉ là không nghĩ tới, một con kỳ lân có thể nấu cơm sao? Ngươi biết chúng ta nhân loại khẩu vị nhi. Biết, ta trước kia thường xuyên làm cấp tiền chủ nhân ăn, nàng ở chỗ này vội thời điểm, đều là ta chiếu cố nàng, lúc ấy kỳ môn giang hồ thực loạn, thậm chí rất nhiều thời điểm chủ nhân cùng phu quân đều không thể thường xuyên ở bên nhau, nàng thường xuyên vội muốn chết, chỉ có ta chiếu cố nàng. Đại bạch biểu tình như là lâm vào nào đó hồi ức, thần hy biết, gia hỏa này lại là suy nghĩ nó trước kia cùng thánh nữ ở chung cảnh tượng. Nhớ tới cái kia sẽ hố người thánh nữ, thần hy quay đầu ánh mắt có chút quỷ dị nhìn nhìn đại bạch, giờ khắc này, nàng đống nhiên vô cùng bội phục thánh nữ năng lực, có thể đem một con kỳ lân bồi dưỡng sẽ nấu cơm, đây là kiện cỡ nào ghê gớm sự tình. Thần hy đống nhiên trong mắt chuyển động, có phải hay không nhân loại sẽ làm sự tình người trên cơ bản đều sẽ làm. Đại bạch đôi mắt chừng, ngươi muốn cho ta làm miễn phí bảo mẫu. Thần hy đống nhiên cười. Người trước kia chủ nhân khẳng định là đem ngươi coi như quá bảo mẫu đại sứ gọi đi. Đại bạch khí giận một khuôn mặt, quay đầu đi rồi, không để ý tới thần hy. Ha ha ha ha. Mệt nhọc lâu như vậy, trêu đùa một chút đại bạch, còn có cơm ăn, thần hy tâm tình, nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Cứ như vậy, thần hy một người ở trong không gian, có đại bạch bồi, thời khắc mã bất đình để luyện dược, thời gian một chút qua đi, vẫn luôn đái mau 2 năm. Mới rốt cuộc đem sở hữu dược đan toàn bộ luyện chế ra tới. Nhìn bãi một đống dược bình, thần hy ta chính mình lau đem chua xót nước mắt, thật không dễ dàng à. Gặp được thánh nữ như vậy hố người nữ nhân, nàng này rốt cuộc là may mắn đâu vẫn là xui xẻo đâu. Thần Hy vô vô tay, có chút đắc ý đối Đại Bạch nói, hảo, Đại Bạch, ngươi chủ nhân ta, thuận lợi hoàn thành. Thật là hạng nhất to lớn công trình, rốt cuộc hoàn thành, Thần Hy trong lòng phi thường đắc ý. Đại Bạch nhìn Thần Hy cười thực vui vẻ, cũng thực kính nể, chủ nhân, ngươi xác thật rất lợi hại. Nhìn nhìn những cái đó trồng chất thành sơn dược bình, Đại Bạch nói, đêm này đó đều làm ra đi, sau đó chúng ta là có thể đi ra ngoài. Này đó dược đều là Thần Hy thật vất vả luyện chế ra tới, có không ít thậm chí còn nhiều luyện chế một ít, nàng tương lai khẳng định đều là phải dùng đến, cho nên Thần Hy đương nhiên là hy vọng dược đan có thể bảo trì tốt nhất dự tính, này đương nhiên vẫn là đặt ở này trong không gian sự tốt nhất. Hào tích. Thần Hy tâm tình hảo. Làm việc tự nhiên cũng liền nhanh lên, không cần nàng động thủ, chỉ cần ý niệm vừa động mấy thứ này sẽ tự động đến ngoại giới đi. Đương này đó đã mở miệng dược bình tử tất cả đều lộng tới ngoại giới, dược đan hơi thở toàn bộ hỗn hợp đến cùng nhau, Thần Hy lập tức cảm thấy thánh linh không gian phản ứng. Đương định hồn đan luyện chế phương pháp xuất hiện ở trong óc, đương Thần Hy minh bạch nơi này nguyên lý, quả thực là đối thánh nữ bội phục cực kỳ, nàng không hổ là đã từng thánh nữ, tuy rằng tính tình này hố người điểm nhi. Nhưng không thể không nói, thật sự rất có bản lĩnh. Nay đồ vật nàng đều có thể nghĩ đến, quả thực phục nàng. Đại Bạch ở một bên vui dạo dựng nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không đã biết định hồn đan luyện chế phương pháp? Có khó khăn sao? Thần Hy thực vui vẻ, cười nói, yên tâm, tuy rằng rất khó, nhưng lấy ngươi chủ nhân ta hiện tại luyện dược kỹ thuật, tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha ha ha. Vậy là tốt rồi, chủ nhân. Ngươi hiện tại đi lấy thập tam vương tương truyền thừa, định hồn đan phương thuốc chính là ngươi trở thành thánh nữ truyền thừa người tiêu chí, hiện tại trực tiếp qua đi đối với bọn họ pho tượng rót vào linh lực là được. Thần Hy làm theo. Đương thập tam vương tương truyền thừa toàn bộ tới tay, Thần Hy cũng không biết chính mình là đi rồi bao lớn vận mới có hôm nay, thánh nữ đối nàng không tồi, này thập tam vương tương truyền thừa, nàng tuy rằng không thể dùng. Nhưng không đại biểu những cái đó kinh nghiệm a gì đó đối nàng liền một chút tác dụng đều không có, thiên a. Viễn cổ thập tam vương tương chinh chiến cả đời kinh nghiệm, nàng quả thực muốn hưng phấn đã chết. Thần Hy lại lần nữa cấp thánh nữ pho tượng còn có thập tam vương tương mỗi người thật sâu cúc một cung, lấy cảm tạ bọn họ. Tài bồi. Thần Hy đem sở hữu dược đan toàn bộ lại lần nữa thu vào không gian, đối Đại Bạch nói, Đại Bạch, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đại Bạch gật gật đầu. Niệm niệm không tha nhìn liếc mắt một cái thánh nữ pho tượng còn có thập tam vương tương, chủ nhân, các bằng hữu, ta đi rồi, lần này, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại, các ngươi yên tâm, ta sẽ bồi tân chủ nhân một đường hoàn thành các ngươi không có hoàn thành mộng tưởng, các ngươi, an giấc ngàn thu đi. Nước mắt tuy đã rơi xuống, nhưng Đại Bạch như cũ là tiến vào thánh linh không gian. Đúng lúc này, kia đạo cửa đá, dần dần hướng về phía trước dâng lên, tự động mở ra. Hà Thanh Dập dẫn đầu chạy vội tiến vào, một tay đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực. Thần Hy ở trong không gian 2 năm, Hà Thanh Dập ở bên ngoài 2 ngày. 2 ngày này, hắn cùng Trần Mặc tưởng hết sở hữu biện pháp, còn là không có biện pháp đem kêu cửa đá mở ra, đều mau cấp điên rồi. Thần Hy ở trong không gian luyện dược, thường thường sẽ làm Đại Bạch ra tới đi gõ gõ kêu cửa đá, làm sư huynh bọn họ biết nàng còn sống, làm cho bọn họ an tâm. Không có việc gì, sư huynh. Ta một chút sự đều không có, thánh nữ thích đi hề tu, cho nên làm ta tiến vào nhìn một cái mà thôi. Cái này địa phương không phải nói chuyện địa phương, mộ dung gia trương gia còn có mấy cái tà tu đều ở, có chút lời nói, Thần Hy căn bản là không thể nói, Hà Thanh Dập cùng Trần Mặc đều hiểu, thấy Thần Hy thật sự một chút thương đều không có, cũng rốt cuộc yên tâm, mặt khác, hoàn toàn có thể đi ra ngoài lại nói. Không có việc gì liền hảo. Hà Thanh Dập nói. Hiện tại lại xem sư huynh, Thần Hy trong lòng đống nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, nghĩ đến cái kia thánh linh không gian, nghĩ đến thánh nữ nói thánh linh không gian tồn tại chính là vì cải tạo thân thể của nàng, làm nàng tương lai có thể cùng sư huynh ở bên nhau. Thần Hy bỗng nhiên liền cảm thấy, có lẽ, đời này, nàng có thể trọng sinh, thật sự chính là vì sư huynh. Thánh nữ kỳ thật đối Hà gia thật sự không tồi, nàng đem hết thể đều vì chính mình hậu đại nghĩ kỹ rồi. Truyền thừa huyết mạch một khi hoàn toàn thức tỉnh, chỉ cần thánh linh không gian ở, trên thế giới này nhất định sẽ có một nữ hài tử có thể cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa, có thể thông qua thánh linh không gian khảo nghiệm, cuối cùng thành công đi vào thánh nữ vương mộ nhìn thấy thánh nữ bản tôn người, nhất định đều không đơn giản. Thánh nữ chẳng những vì nàng hậu đại tìm hảo tức phụ nhi, còn phải cho hắn tìm cái phi thường lợi hại tức phụ nhi. Nghĩ đến đây, Thần Hy lại một chút cũng không cảm thấy chính mình sinh ra chính là vì sao ra chuẩn bị, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình trời sinh chính là thánh nữ lựa chọn cấp Hà gia làm sinh hài tử công cụ người, bởi vì thánh nữ thật sự thực tài bồi nàng, nàng một bên làm nàng có thể cùng sư huynh ở bên nhau, một bên cũng cho nàng cũng đủ áp đảo Hà gia phía trên năng lực. Chỉ cần nàng có bản lĩnh thao tác những cái đó năng lực, nàng hoàn toàn có thể cho Hà gia thần phục ở nàng dưới chân. Thánh nữ, Hà Thu Di, nàng là một cái thông thấu, thả thập phần cao ngạo nữ nhân. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy tới nay đối ta rèn luyện cùng đả kích, đúng là có đã từng kia khổ không nói nổi trải qua, nàng mới có thể thành tựu hôm nay chính mình. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh Dập đi vào thánh nữ pho tượng trước, sư minh, tới, cùng ta cùng nhau cấp thánh nữ cúc cái cung. Hai người cùng nhau, thật sâu hướng thánh nữ quỳ gối. Thánh nữ đại nhân. Hà Thu Di tiền bối, đây là ngươi hậu đại, ta dẫn hắn đến xem ngươi. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh Dập lại cấp một bên thập tam vương tương đứng đầu, thánh nữ phu quân đã bài bái, này hai người, nhưng đều là sư huynh tổ tiên. Đi thôi. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh Dập, thập phần tùy ý nói. Nơi này đã không có gì, bọn họ đã không cần thiết đại ở chỗ này, Hà Thanh Dập dạ nhất trần mặc mấy người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền đi. Cái này thạch thất tất nhiên cái gì đều không có, mọi người tiến vào thánh nữ vương mộ lâu như vậy, đến bây giờ cái gì cũng chưa lộng tới, cái này làm cho mọi người căn bản vô pháp tiếp thu, mà hiện tại, Thần Hy thành duy nhất một cái hoài nghi đối tượng. Cái này thạch thất, chỉ có nàng một người tiến vào quá. Nhất tức giận, chính là Trương Nguyễn Đình, nàng đã nhịn thật lâu, phía trước vì Trương gia ích lợi, nàng chịu đựng, tiến vào thánh nữ vương mộ lúc sau, này dọc theo đường đi thu được kinh hách. Đã làm nàng đối ở cái này địa phương tìm được bảo tàng tới làm bồi thường đã thành chấp niệm, hiện tại, thế nhưng cái gì đều không có, Trương Uyển Đình rốt cuộc khống chế không được, Phương tiểu thư, ngươi ở cái này địa phương hai ngày, chẳng lẽ, liền không có phát hiện thứ gì? Mọi người không tìm được bảo tàng, thật sự không cam lòng, hiện giờ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, nàng đấy mắt hiện lên một mạt tu quang, ánh mắt có chút chôn tránh nói, không có. Ta cũng không biết sao hồi sự, vào được lúc sau cái này địa phương chính là cái dạng này, ở chỗ này đợi hai ngày, kia cửa đá liền tự động mở ra. Trương Nguyễn Đình cười nhạo một tiếng, ngươi lừa ai đâu? Nhìn Thần Hy kia trốn tránh ánh mắt, Trương Nguyễn Đình càng thêm tin tưởng cái này địa phương có bảo tàng. Thánh nữ là chúng ta chính đạo cộng đồng thánh nữ, nàng đồ vật, mặc dù Hà gia lên mặt đầu, thậm chí toàn bộ cầm đi, chúng ta không có gì để nói. Nhưng ít ra làm chúng ta kiến thức đi. Bằng không, chúng ta chẳng phải là đến không. Thần Hy chớp chớp mắt, các ngươi bạch không đến không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi, xỉu bắt quái, ta khuyên ngươi vẫn là an phận điểm, cái này địa phương cũng không phải là ta tưởng tiến vào, cũng không phải ta muốn cho các ngươi tất cả đều vào không được, liền tính cái này địa phương thực sự có cái gì bảo tàng, kia cũng thuyết minh là thánh nữ để lại cho ta, các ngươi. Thần Hy hừ lạnh một thần, cùng các ngươi không quan hệ. Cái này địa phương xác thật không phải Thần Hy muốn bảo tới, có thể nói là thánh nữ cưỡng chế làm nàng tiến vào. Điểm này nhi, đại gia rõ như ban ngày, trong lúc nhất thời, đại gia thật không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi nhưng Trương Nguyễn Đình không tiếp thu được cái này, thánh nữ vương mộ hành trình là Trương gia duy nhất hy vọng, hiện tại tay không mà về, còn tổn thất Trương gia lợi hại nhất mấy cái trưởng lão. Cái này làm cho Trương gia như thế nào đối mặt kế tiếp cục diện. Bất quá là muốn kiến thức một chút, ngươi liền nhỏ mọn như vậy. Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, hắn kia đi bảo tàng chúng ta không có ý kiến, có thể chống lại tà đạo chúng ta toàn bộ giang hồ chính đạo đều có trách nhiệm, thánh nữ là chúng ta đại gia thánh nữ, chúng ta chẳng lẽ liền phân một chút đều không được sao? Mấy đại gia tộc phát triển không đi xuống, tương lai như thế nào trợ giúp Hà gia? Thần Hy khỏe miệng một câu, Trương Nguyễn Đình nhìn kia tươi cười, đống nhiên cả người phát lạnh, sau đó, mọi người liền nhìn đến Trương Nguyễn Đình bên cạnh cách đó không xa thập tam vương tương chi nhất một tòa pho tượng bàn tay thượng đống nhiên thoáng hiện một đạo chói mắt ánh sáng, phút một tiếng, trực tiếp xuyên thấu Trương Nguyễn Đình thân thể. Trương Nguyễn Đình đôi mắt trừng lớn, trên mặt vẫn là không thể tin tưởng biểu tình, thân mình, lại chậm rãi ngã xuống, trực tiếp chặt đứt khí. A, mọi người sợ tới mức lập tức chân sau. Ánh mắt hoảng sợ nhìn những cái đó pho tượng. Này! đây là thánh nữ hiển linh. Ai cũng không nghĩ tới, này nhìn bất quá là chút bình thường pho tượng thập tam vương tương pho tượng, thế nhưng sẽ đột nhiên đem Trương Uyển Đình cấp giết, nhìn Trương Uyển Đình liền như vậy thẳng tắp ngã xuống đi thân mình, mọi người nhìn những cái đó pho tượng ánh mắt, sôi nổi hoảng sợ lên. Này dọc theo đường đi, bọn họ đã bị dọa đủ nhiều, rốt cuộc chịu không nổi như vậy lan lộn. Ngay cả Hà Thanh Dập, giật nảy mình, vội vàng đem Thần Hy đánh đổ phía sau, chiều lui về phía sau vài bước, nhìn những cái đó pho tượng ánh mắt, biến cảnh giác, Thần Hy trấn an tính trộm vô vô sư huynh tay, làm hắn không cần lo lắng, sau đó liền đối với những người đó nói, nơi này là thánh nữ vương mộ, ta tưởng đại gia ngay từ đầu tới thời điểm đều gặp cái gì đại gia trong lòng rõ ràng, vẫn là không cần quá không biết tốt xấu hảo. Mọi người trong lòng dùng mình, bọn họ vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm, kia quả thực quá khủng bố, chính là bởi vì chính mình đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, cho nên mới đối cuối cùng thánh nữ vương mộ có càng nhiều chờ mong, nếu lần này tay không mà về, kia bọn họ chẳng phải là đến không. Tổn thất, như vậy nhiều thuộc hạ, chẳng phải là cũng bạch bạch tổn thất. Vì thế, mọi người đều cho chính mình tham dục tìm một cái thực tốt lấy cớ, nhất định phải bắt được thánh nữ vương mộ chung bảo tàng, bằng không thực xin lỗi chính mình chết đi thuộc hạ cùng bằng hữu. Chính là hiện tại, nhìn đến Trương Nguyễn Đình liền như vậy bỗng nhiên đã chết, mọi người trong lòng lá gan lập tức liền thu nhỏ, ai cũng không có nhìn đến cái này địa phương liền có bảo tàng, ai cũng không thấy được cái kia nha đầu được đến cái gì, nàng cái gì đều không nói, bọn họ có thể làm sao bây giờ. Nhân ra chính là có Hà gia che chở đâu. Thần Hy khỏe miệng méo một cái, hư lạnh một tiếng, lôi kéo Hà Thanh Dập, sư minh, chúng ta đi. Hà Thanh Dập đám người tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mang theo người xoay người liền đi. Nhất không thể tin tưởng trước mắt hết thảy, chính là Trương Quyền, hắn cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt muội muội. Hắn nhớ rõ, từ 2 năm trước kỳ môn giang hồ thí luyện về sau, hắn cùng muội muội đều ở liều mạng tu luyện, muội muội vì có thể giết cái kia Phương Tử Tinh báo thù, càng là không biết ngày đêm học ý gì, chính là 2 năm sau tái kiến, nàng như cũ không phải cái kia Phương Tử Tinh đối thủ. Sau lại, bọn họ vì thánh nữ vương mộ, vì Trương gia tương lai, quyết định trước đem sự tình phóng một phóng, đem sở hữu tinh lực vũ chờ mong đều đặt ở thánh nữ vương mộ thượng, chính là đi vào thánh nữ vương mộ, bọn họ thuộc hạ trưởng lão liền tổn thất một ít, dư lại 3 cái lợi hại ở bên ngoài đại điện chung còn bị hắn cùng muội muội đẩy ra đi cho chính mình chắn mũi tên, nguy hiểm như vậy mũi tên nhọn, bọn họ thật vất vả bảo vệ tánh mạng, thắng lợi liền ở trước mắt, như thế nào? Đống nhiên liền biến thành cái dạng này. Bảo tàng không có, mà muội muội cũng đã chết. Lần này bọn họ Trương gia là lấy ra chính mình lớn nhất thực lực ra tới, hiện tại cái gì đều không có được đến, lại chết chỉ còn lại có hắn một người, Trương gia, còn có tương lai sao? Trương Quyền lần này là hoàn toàn bị đả kích, ngốc ngốc nhìn Trương Uyển Đình thi thể. Trong đám người, còn có một cái mặt lộ vẻ dị sắc người, đó chính là Hồng Môn thiếu chủ Hồng Phong, lần này vì tiến bảo, hắn chính là hoa không ít sức lực, thật sự liền phải như vậy tay không mà về. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy mang theo Hà ra mọi người còn có dược môn người tới phía trước bọn họ rơi xuống địa phương. Thần Hy đã biết, nàng là thánh nữ truyền nhân, thánh nữ vương mộ chung hết thảy đều sẽ không thương tổn nàng, cho nên, nàng một chút cũng không lo lắng trên đỉnh đầu kia cơ quan. Nhưng mà không có nàng, nơi này người khác, đã có thể không cái kêu bản lĩnh có thể đi ra ngoài. Thần Hy quay đầu, xem trước mọi người, các ngươi còn chuẩn bị đi sao? Phải đi nói tốt nhất đuổi kịp. Bằng không ra không được, đã có thể thật sự chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ này làm bạn thánh nữ. Mọi người cả kinh, vội vàng đuổi kịp, trước đi ra ngoài lại nói. Mộ Dung Thành tuy rằng sốt ruột thượng hỏa, nhưng nhìn Hà Thanh Dập kia đông lạnh sắc mặt, chung quy không dám nói thêm cái gì. Mộ Dung Vũ cùng chính mình so sánh với, tự nhiên vẫn là chính mình quan trọng nhất. Hà Thanh Dập phía trước đã phát quá 1 lần hỏa, không thể lại làm hắn phát lần thứ 2. Thánh nữ vương mộ cơ quan căn bản là sẽ không thương tổn Thần Hy, đến nỗi phía trước Mộ Dung Vũ, kia bất quá làm cho người khác xem mà thôi. Hà Thanh Dập chỉ là làm bộ làm tịch phất tay công hướng kia cơ quan, đồng thời mang theo Thần Hy lăng không dựng lên. Ở Thần Hy sắp tiếp xúc đến những cái đó cơ quan thời điểm, cơ quan tự nhiên sẽ mở ra, đại ra một đường ra thánh nữ vương mộ. Bên ngoài còn có thật dài một đoạn đường phải đi, mọi người đã trải qua tới khi ác mộng, bọn họ đã không dám đơn độc hành động. Một đám đều mắt trông mong nhìn Hà gia, tới thời điểm, chính là chỉ có Hà gia người bình yên vô sự, xem dược môn người, còn không phải là bởi vì có Hà gia bảo hộ, cho nên mới chuyện gì đều không có sao. Âm Cửu Phong mang tiến vào quỷ tu là toàn bộ bị Hà Thanh Dập giải quyết, liền lêu lổng đều bị chấn vỡ thoái, chính là những cái đó tà tu, Hà Thanh Dập lại không hiểu động, chỉ cần những cái đó ra hỏa không có mắt đi trêu chọc Hà gia, Hà Thanh Dập là sẽ không đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, nhưng trăm ngàn năm qua đi, chính tà lưỡng đạo cũng không có ai có thể hoàn toàn tiêu diệt ai, Hà Thanh Dập cũng không cảm thấy chính mình là có thể làm được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn tiêu diệt sở hữu tà đạo, hắn căn bản nhất mục đích là giữ được Hà gia cường thịnh, tương lai có thể cho thần hy tuyệt đối tự do. Huống chi, nhiều năm như vậy Hà gia trả giá đại giới không ít, hưởng thụ này đó hồi báo là hẳn là. Còn sót lại mấy cái tà tu hoảng sợ nhìn kia trắng xóa mây mù, mắt trông mong nhìn Hà gia phương hướng, cầu sinh là người bản năng, tuy rằng biết chính mình cùng Hà gia là địch nhân, chính là lúc này, mấy người vẫn là hy vọng Hà gia người có thể phát từ bi, bọn họ chưa bao giờ cùng Hà gia đối nghịch qua. Hà Thanh Dập không có quản mọi người, như cũ mang theo dược môn người đường cũ phản hồi, Dạ Nhất đi ở phía sau, nhìn thượng quan gia bên kia liếc mắt một cái, chạy nhanh đuổi kịp đi. Lúc này đi lộ cũng không biết có hay không nguy hiểm, đại gia ở bên nhau, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Dạ Nhất bề ngoài nhìn qua khiến cho người có loại an tâm cảm giác, hắn lời kia vừa thốt ra, thượng quan gia người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Hà gia người ở, ít nhất, bọn họ hẳn là đều có thể giữ được tánh mạng. Thượng quan Thủy chắp tay cùng Dạ Nhất nói lời cảm tạ, biết người này là Hà Thanh Dập người bên cạnh, hắn nếu nói như vậy, bên kia khẳng định là Hà Thanh Dập ngầm đồng ý. Thượng quan Thủy mang theo người đuổi kịp. Hồng Phong nhìn mọi người liếc mắt một cái, cũng yên lặng đi theo bọn họ phía sau. Lúc này, thể diện gì đó, nơi nào so được với tánh mạng quan trọng. Nói nữa, Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu. Bọn họ những người này từ nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như là Hà Thanh Dập thuộc hạ. Đi theo Hà Thanh Dập bên người không gì đáng trách. Đều nghĩ nhân gia có thể bảo hộ ngươi, chẳng lẽ còn làm ra vẻ chờ nhân gia tới thỉnh ngươi không thành. Dạ Nhất đương không nhìn thấy, dù sao thiếu chủ là sẽ không làm những người này đều chết ở cái này địa phương, bằng không toàn bộ kỳ môn giang hồ, cũng thật liền phải nguyên khí đại thương, này đối với Hà gia mà nói, cũng không tính cái gì chuyện tốt. Thấy Hồng Phong như thế, Mộ Dung gia người dứt khoát cũng theo sau, mấy cái tà tu ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng căng ra đầu rất xa đi theo, ngày thường bọn họ nghe được Hà thiếu chủ tên đều là muốn trốn tránh đi, lần này, lại mắt trông mong đi theo. Phía trước, Đại Bạch đang ở cùng thần hy toái niệm, chủ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy keo kiệt. Tiền chủ nhân đều nói làm ngươi đem những cái đó luyện chế ra tới dược đan phân cho bọn họ, trong không gian như vậy nhiều công pháp, thiên tài địa bảo gì đó, ngươi mỗi dạng phân mấy cái không chớp mắt cho bọn hắn cũng đúng a. Ngươi như vậy cái gì đều không cho bọn họ tính cái gì a. Tiền chủ nhân cho ngươi nhiều như vậy bảo bối. Giáo hội ngươi nhiều như vậy đồ vật, nói như thế nào cũng coi như là ngươi sư phụ đi. Sư phụ nói ngươi cái này làm đồ đệ không thể không nghe, những người này vì cái gì sẽ tiến thánh nữ vương mộ. Còn không phải ta tiền chủ nhân nổi danh sao? Thánh nữ A. Vĩ đại nhất thánh nữ, nàng mộ địa, sao có thể không có bảo bối đâu? Ngươi như vậy cái gì đều không cho những người đó khẳng định sẽ cho rằng ta tiền chủ nhân có bao nhiêu khốn cùng thất vọng đâu. Không được a chủ nhân, ngươi không thể bại hoại tiền chủ nhân thánh nữ thanh danh a. Chủ nhân, nghe Đại Bạch một câu khuyên được không? Cho bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít phân một chút đi. Cho bọn hắn điểm nhi chỗ tốt, một phương diện đâu bảo vệ tiền chủ nhân thanh danh, về phương diện khác đâu. Còn làm cho bọn họ thiếu ngươi một ân tình, cái này kêu thi ân. Thi ân. Bọn họ sẽ nhớ rõ ngươi hảo a. Chủ nhân a. Thần Hy kéo Hà Thanh Dập cánh tay. Tâm tình cực hảo, nghe Đại Bạch ở trong không gian nước miếng bay tứ tung khuyên bảo nàng, nàng dương khỏe miệng, cười khanh khách nghe Đại Bạch toái niệm, chờ Đại Bạch rốt cuộc dừng lại, nàng mới an ủi Đại Bạch nói, ngoan Đại Bạch, ngươi chủ nhân ta thế nào cũng coi như là thánh nữ đại nhân đồ đệ có phải hay không. Ta đương nhiên sẽ không làm nàng mất mặt lạp. Ta sẽ làm đại gia tiếp tục bảo trì đối nàng kính ngưỡng, ngươi yên tâm, đại gia sẽ không bởi vì không có được đến bảo tàng liền xem thường thánh nữ tích. Đại Bạch vội vàng nói, sao có thể đâu. Chủ nhân, ngươi liền nghe Đại Bạch một lần đi. Phân cho bọn họ một chút, chẳng sợ chỉ là một chút cũng đúng a. Đường đường thánh nữ vương mộ, lại một chút bảo tàng đều không có, như vậy keo kiệt, người ngoài sẽ xem thường ta tiền chủ nhân, đại bạch cầu xin ngươi được không sao? Ô ô ô ô, ta thích tiền chủ nhân a. Ô ô ô ô, đại bạch ý đổ dùng tiếng khóc cảm động vị này tân chủ nhân. Thần hy khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, ngoan. Đại bạch ngươi tưởng a. Chỉ phân một chút cùng những người đó kỳ thật một chút cũng biểu hiện không ra thánh nữ đại nhân địa vị sao. Nay phân nhiều, chúng ta lại có hại, những người đó cũng không phải là cái gì người tốt, làm gì cho bọn hắn. Nói nữa, phân cho bọn họ, nói không chừng bọn họ còn oán giận ta phân thiếu đâu. Đối với ta như vậy chính là một chút chỗ tốt đều không có. Chỉ có giống như bây giờ, ta cái gì đều không cho bọn họ nha. Chỉ biết cảm thấy thánh nữ vương mộ có thật nhiều bảo tàng, kết quả đâu? Đều bị ta một người nuốt, không có nhìn thấy sự thật, bọn họ liền sẽ không ngừng đi phán đoán, càng là không có nhìn đến bảo tàng, bọn họ chỉ biết càng cho rằng kia bảo tàng vô số, cho nên ta mới như vậy lòng tham toàn bộ lấy đi, giống nhau cũng luyến tiếc cho bọn hắn, ngươi chủ nhân ta là ở giữ gìn thánh nữ đại nhân tích uy danh Nga. Ừ, cái kia hố người thánh nữ, tất nhiên còn nói làm nàng phân một chút cấp những người đó, tưởng mở. Nàng lại như vậy hảo hố người sao? Hảo đi. Tuy rằng bị thánh nữ hố không ít lần, nhưng chung quy là được đến ích lợi càng nhiều, chính là cùng những cái đó ra hỏa có cái gì căn hệ. Vài thứ kia nhưng đều là nàng cực cực khổ khổ được đến, dược đan là nàng phí lao đại kính mới luyện chế ra tới, những cái đó bảo bối cũng là nàng thông qua thánh linh không gian khảo nghiệm mới được đến, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều không dùng được. Tuy rằng rất nhiều đồ vật đều nhiều dùng không xong, chính là, nàng vì cái gì phải cho bọn họ. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ thánh nữ đều như vậy nói, dứt khoát liền làm theo hảo, còn có thể bán một cái nhân tình cấp những người đó, chính là đương chính mình cực cực khổ khổ hoa gần 2 năm thời gian mới luyện chế ra những cái đó dược đan thời điểm, nàng liền thay đổi chủ ý, lớn như vậy mệt, nàng quyết không thể ăn. Ách! Đại Bạch nghe xong chủ nhân như vậy lý do thoái thác, quả thực trận mắt há hốc mồm. Giật mình lăng đã lâu, Đại Bạch chỉ nói một câu, chủ nhân, ngươi quả thực so với ta tiền chủ nhân còn muốn hố người. Thần Hy vừa nghe, không có sinh khí, ngược lại nháy mắt kinh hỉ, phải không? Phải không? Nói như vậy, ta cái này đồ đệ trò giỏi hơn thầy. Ai nha nha? Thật sự là quá tốt. Đại Bạch khỏe miệng chịu chịu, yên lặng mà đến một bên đi, không hề nói cái gì. Trở về lộ không có nguy hiểm, đại gia tốc độ đều phi thường thấp mau. Âm Cửu Phong rốt cuộc ở bên ngoài, Hà Thanh Dập vẫn là có chút không yên tâm. Trên thế giới này trừ bỏ hắn không còn có người là Âm Cửu Phong đối thủ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ vừa mới bị hắn chụp tới, nhưng hắn không ở. Ai biết cái kia Âm Cửu Phong có thể hay không thừa dịp thời gian này làm điểm nhi cái gì. Cho nên, dọc theo đường đi Hà Thanh Dập đều không có nghỉ ngơi, trực tiếp tốc độ cao nhất đi tới. Thần Hy tuy rằng biết Mộ Dung Vũ là giả thánh nữ, lúc này Âm Cửu Phong hẳn là chính vội vàng cùng Mộ Dung Vũ song hưu, nhưng rốt cuộc không dám khẳng định, liền hướng sư huynh lo lắng, thánh nữ vương mộ ở ngoài không có người là Âm Cửu Phong đối thủ, truy biết cái kia kẻ điên có thể hay không thừa dịp sư huynh không ở trong khoảng thời gian này làm chút cái gì, cho nên, bọn họ vẫn là trước đi ra. Ngoài hảo, vẫn luôn ở lên đường, mọi người đều ở. Thần Hy liền vẫn luôn không tìm được cơ hồ cùng Hà Thanh Dập nói tỉ mỉ. Thẳng đến đại gia ra kết giới, bên ngoài những cái đó bị soát xuống dưới người tất cả đều không đi, thấy đại gia ra tới, sôi nổi đón đi lên, mà kia mấy cái tà tu, vừa ra tới liền dọa xám xịt chạy, nơi này chính là chính đạo trận doanh, bọn họ cũng không dám ở cái này địa phương đợi. Nhìn đến Trần Mặc bình yên vô sự ra tới, dược môn người lập tức đón đi lên, thiếu chủ. Dược môn người lần này trừ bỏ Quý Xương, dư lại người đều ở, mọi người xem vài vị trưởng lão đều ở, duy độc thiếu Quý Xương, còn có cái gì không rõ. Quý Xương cùng nhà mình thiếu chủ cảm tình thật lớn ra đều biết, cái này, nhìn đến đại gia bình an trở về vui sướng tức khắc đi một nửa, bắt đầu vì Quý Xương khổ sở lên. Trần Mặc trong lòng cũng khổ sở, cùng mọi người lớn tiếp đón, liền làm đại gia đi tìm địa phương nghỉ ngơi, dược môn người có không ít người cũng chưa đi vào đi. Mấy ngày này đều là ở nơi này thủ, nghỉ ngơi địa phương có rất nhiều. Mặt khác mấy nhà người cũng đều cùng chính mình người gom lại cùng nhau. Nay phản ứng, tự nhiên là các không giống nhau, đặc biệt là Trương gia, chỉ còn Trương Quyền một cái ra tới, Trương gia người rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ đã có thể nghĩ. Lúc này thiên còn không có hắc, nhưng ly hắc cũng không xa, mọi người đều không có đãi đi xuống tâm tư, các gia đều tới phi cơ ở chỗ này chờ. Nguyên bản này đây vì chính mình đi vào người có thể mang rất nhiều bảo tàng trở về, đại gia người mang cự bảo, đãi ở bên nhau ngược lại không an toàn, còn không bằng nhân lúc còn sớm trở về chính mình gia tộc tới an toàn chút, cho nên các đại gia tộc đều phái phi cơ lại đây. Nhưng ai biết, cuối cùng tất nhiên là cái này kết cục. Gặp được loại chuyện này, bọn họ cũng đều vô tâm tư đãi, tuy rằng không biết Phương Tử Tinh cái kia nha đầu rốt cuộc được đến chút cái gì, nhưng lại hà ra che chở. Bọn họ những người này, phỏng chừng không có phần, cho nên các đại gia tộc người tất cả đều dọn dẹp một chút đi trở về. Dược Môn không có đi, bởi vì Thần Hy cùng Trần Mặc nói, nàng có chuyện muốn nói với hắn, làm hắn ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại trở về. Mới vừa ra tới, Dạ Nhất liền đem các lộ tin tức liên hệ một chút, sau đó tới cùng Hà Thanh Dập hội báo tình huống, biết âm Cửu Phong trở về Quỷ Môn, bên ngoài hết thảy bình thường. Hà Thanh Dập mới rốt cuộc yên tâm, đuổi lâu như vậy lộ đại gia cũng mệt mỏi, dứt khoát liền ở một đêm lại nói. Hà gia bên này lều trại đáp hảo lúc sau nàng liền mang theo Hà Thanh Dập vào không gian. Sư Minh mới vừa tiến vào không gian Thần Hy liền bổ nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực. Hà Thanh Dập cũng là gắt gao ôm Thần Hy, Thần Hy. Con hảo nàng không có việc gì, nhìn đến nàng bị hít vào cửa đá kia một khắc. Hắn cảm giác chỉnh trái tim đều đình chỉ nhảy lên, đời này, hắn là không rời đi nàng. Bất chấp trên mặt nàng dịch dung, Hà Thanh Dập túi đầu liền đem nàng đôi môi hàm tiến trong miệng. Nô Thần Hy vốn dĩ một bụng nói, cái này toàn nuốt vào trong bụng, nghĩ đến sư huynh không dễ, Thần Hy liền cũng từ hắn. Kỳ thật, Hà Thanh Dập đã sớm muốn làm như vậy, chính là lúc ấy hắn trong lòng trang sự tình, căn bản là không kịp cũng không có cơ hội, thân là Hà gia thiếu chủ. Hắn có quá nhiều sự tình yêu cầu bận tâm, âm Cửu Phong mang theo Mộ Dung Vũ trước tiên đi ra ngoài, điểm này nhi vô luận như thế nào hắn cũng không yên tâm, chính là Thần Hy còn ở thạch thất sinh tử chưa biết, hắn cần thiết ở đầu chờ. Ra tới lúc sau liền mã bất đình để đuổi ra tới, còn hảo, âm Cửu Phong ngoan ngoãn đại ở Quỷ Môn, không có làm cái gì làm hắn vô pháp vãn hồi sự tình. Vì Gia Gia, vì Thần Hy, vì Hà Gia cũng vì Đông Phương Gia. Hắn cần thiết giải quyết âm Cửu Phong, bảo vệ tốt bọn họ, Thần Hy hiện tại sở di không dám dùng thân phận thật sự đi theo hắn bên người, còn không phải là sợ âm Cửu Phong trả thù Đông Phương ra sao. Hắn tổng không thể làm hắn Thần Hy vĩnh viễn như vậy trốn tránh đi theo chính mình. Thẳng đến ra tới biết hết thể đều hảo, hắn mới rốt cuộc yên lòng, cũng rốt cuộc có thời gian, tới cùng Thần Hy đơn độc đái trong chốc lát. Một hôn từ bỏ, Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm ở chính mình trên đùi ngồi xuống. Còn hảo ngươi không có việc gì. Hắn có chút nghĩ mà sợ nói. Thần Hy hơi hơi mỉm cười. Sư Minh, ta chẳng những không có việc gì, còn muốn nói cho ngươi mấy cái tin tức tốt. Hà Thanh Dập nhìn hắn, nghe nàng nói. Thần Hy liền đem Mộ Dung Vũ là giả thánh nữ, còn có viễn cổ thánh nữ cùng nàng nói những cái đó sự tình cùng Hà Thanh Dập nói, bao gồm chính mình được thập tam vương tương truyền thừa sự tình, cũng tất cả đều nói. Hà Thanh Dập nghe xong này đó. Chấn kinh rồi một hồi lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn cười ha ha lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Cái kia chán ghét Mộ Dung Vũ, nguyên lai thế nhưng là giả, này quả thực thật tốt quá, ha ha ha ha ha. Nói như vậy, ta mới là chân chính thánh nữ huyết mạch lâu. Hà Thanh Dập hỏi, Thần Hy gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy. Đây là thánh nữ chính miệng cùng ta nói, hơn nữa, nàng còn nói cho ta giết chết âm Cửu Phong biện pháp, sư minh. Chúng ta chuẩn bị một chút, có thể đi giết âm Cửu Phong. Sư Minh mới vừa tiến vào không gian Thần Hy liền bổ nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực. Hà Thanh Dập cũng là gắt gao ôm Thần Hy, Thần Hy. Con hảo nàng không có việc gì, nhìn đến nàng bị hít vào cửa đá kia một khắc, hắn cảm giác chỉnh trái tim đều đình chỉ nhảy lên, đời này, hắn là không rời đi nàng. Bất chấp trên mặt nàng dịch dung, Hà Thanh Dập túi đầu liền đem nàng đôi môi hàm tiến trong miệng. Nô Thần Hy vốn dĩ một bụng nói, cái này toàn nuốt vào trong bụng, nghĩ đến sư huynh không dễ, Thần Hy liền cũng từ hắn. Kỳ thật, Hà Thanh Dập đã sớm muốn làm như vậy, chính là lúc ấy hắn trong lòng trang sự tình, căn bản là không kịp cũng không có cơ hội, thân là Hà gia thiếu chủ, hắn có quá nhiều sự tình yêu cầu bận tâm, âm Cửu Phong mang theo Mộ Dung Vũ trước tiên đi ra ngoài, điểm này nhi vô luận như thế nào hắn cũng không yên tâm, chính là thần hy còn ở thạch thất sinh tử chưa biết, hắn cần thiết ở đầu chờ. Ra tới lúc sau liền mã bất đình để đuổi ra tới, còn hảo, âm cửu phong ngoan ngoãn đại ở quỷ môn, không có làm cái gì làm hắn vô pháp vãn hồi sự tình. Vì ra ra, vì thần hy, vì hà ra cũng vì đông phương ra, hắn cần thiết giải quyết âm cửu phong, bảo vệ tốt bọn họ. Thần hy hiện tại sở di không dám dùng thân phận thật sự đi theo hắn bên người, còn không phải là sợ âm cửu phong trả thù đông phương ra sao. Hắn tổng không thể làm hắn thần hy vĩnh viễn như vậy trốn trốn tránh tránh đi theo chính mình. Thẳng đến ra tới biết hết thể đều hảo, hắn mới rốt cuộc yên lòng, cũng rốt cuộc có thời gian, tới cùng thần hy đơn độc đái trong chốc lát. Một hôn từ bỏ, Hà Thanh Dập đem thần hy ôm ở chính mình trên đùi ngồi xuống, còn hảo ngươi không có việc gì. Hắn có chút nghĩ mà sợ nói. Thần hy hơi hơi mỉm cười, sư huynh, ta chẳng những không có việc gì, còn muốn nói cho ngươi mấy cái tin tức tốt. Hà Thanh Dập nhìn hắn, nghe nàng nói. Thần hy liền đem Mộ Dung Vũ là giả thánh nữ, còn có viễn cổ thánh nữ cùng nàng nói những cái đó sự tình cùng Hà Thanh Dập nói, bao gồm chính mình được thập tam vương tương truyền thừa sự tình, cũng tất cả đều nói. Hà Thanh Dập nghe xong này đó, chấn kinh rồi một hồi lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn cười ha ha lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Cái kia chán ghét Mộ Dung Vũ, nguyên lai thế nhưng là giả, này quả thực thật tốt quá, ha ha ha ha ha. Nói như vậy, ta mới là chân chính thánh nữ huyết mạch lâu. Hà Thanh Dập hỏi. Thần hy gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy. Đây là thánh nữ chính miệng cùng ta nói, hơn nữa, nàng còn nói cho ta giết chết âm cửu phong biện pháp. Sư huynh, chúng ta chuẩn bị một chút. Có thể đi giết âm cửu phong. Thánh nữ những lời này đó, kỳ thật đối với thần hy tới nói, đã qua đi 2 năm, rốt cuộc nàng ở thánh linh trong không gian đãi lâu như vậy, có rất nhiều sự tình, đã nghị thông suốt cũng đã tiếp thu, hơn nữa sau lại nàng toàn tâm toàn ý ở luyện dược, cơ hồ mỗi ngày đều sức đầu mẻ chán, cho nên những việc này, đối với thần hy mà nói đã không phải như vậy có chấn động tính. Nhưng Hà Thanh Dập không giống nhau. Hắn là thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy đại nghịch chuyển, đã từng hắn liền hoài nghi thánh nữ huyết mạch có vấn đề, chính là Hà gia kho sách sự có minh xác ghi lại, Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả cần thiết thánh nữ huyết mạch người thừa kế mới có thể xứng đôi, hơn nữa thánh nữ vương mộ xuất hiện, liền ý nghĩa thánh nữ huyết mạch xuất hiện, chuyện này phát sinh, hắn trong lòng quả thực vô pháp tiếp thu. Chính là không nghĩ tới, cuối cùng ông trời đối hắn trung quy vẫn là không tồi. Hắn suy đoán cũng không có sai, chính hắn mới là chân chính thánh nữ huyết mạch, cái kia cái gọi là thánh nữ, bất quá chính là chính mình tổ tiên làm ra tới một cái giả, nàng là chính mình địch nhân. Ha! Này quả thực thật tốt quá! Cái này, ra ra nơi đó, cũng cuối cùng là có giao đãi. Hơn nữa, trên thế giới này thế nhưng chỉ có thần hy mới có khả năng sẽ trở thành hắn thế tử, như vậy tin tức, làm Hà Thanh Dập như thế nào có thể không cao hứng. Cho nên, thần hy nói xong muốn đi giết âm cửu phong lúc sau, lại thật lâu không được đến đáp lại. Nhìn về phía trước mắt nam nhân nhìn lên, thần hy sửng sốt. Bởi vì này nam nhân thế nhưng vẻ mặt ngốc tương nhìn chính mình. Cười ngây ngô. Thần hy ngốc lăng 2 giây, nàng còn chưa bao giờ gặp qua sư huynh cái dạng này. Phúc thần hy không nhìn xuống, lập tức bật cười, thấy thần hy cười hắn, Hà Thanh Dập cũng không ngại, như cũ cười ha hả nhìn trước mặt thiếu nữ. Sư huynh, ngươi bộ dáng này thật đáng yêu. Hà Thanh Dập lúc này trong lòng Mỹ A. Quả thực là ngọt tới rồi trong lòng, cái này tiểu nha đầu từ nhỏ liền ở hắn bên người, liền chính hắn cũng không biết chính mình là khi nào thích thượng nàng, chỉ biết chờ chính mình chân chính phát giác tới thời điểm, hắn đã vô pháp dứt bỏ. Đã từng bởi vì truyền thừa huyết mạch sự tình, hắn có bao nhiêu do dự, có bao nhiêu rồi dám, hiện giờ liền có bao nhiêu vui vẻ. Hắn yêu nhất nữ hải tử nha. Đồng nhiên liền có một loại đây là trời cao riêng vì hắn chuẩn bị cảm giác. Đã từng biết thần hy thân thể bởi vì thánh linh không gian đang không ngừng thay đổi, Hà Bình cũng nói qua thần hy thân thể thừa nhận năng lực càng ngày càng cường, nói không chừng đến cuối cùng là có thể đủ cùng hắn ở bên nhau, hắn lúc ấy liền cảm thấy này thực thần kỳ. Hắn thân là Hà gia thiếu chủ, buồn hẳn là cùng thần hy không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng mà, cố tình làm hắn ở Nam Hồ Trấn sinh sống như vậy nhiều năm. Sau đó gặp thần hy, còn cố tình làm cho bọn họ thành sư huynh muội cùng nhau sinh sống 5 năm, ha ha. Ông trời đối hắn thật không sai, đem như vậy tốt đẹp nữ hải tử đưa cho hắn. Ha ha, Hà Thanh Dập ngây ngô cười ôm Thần Hy trực tiếp ngã xuống trên giường, phiên cái thân đem Thần Hy đè ở dưới thân, đầu chôn ở Thần Hy cổ, ngây ngô cười cái không ngừng. Ngươi là của ta. Ngươi là của ta. Ách. Thần Hy có chút buồn cười, nàng biết tin tức này đã không sai biệt lắm 2 năm, sớm đã tiếp thu, hiện tại tâm tư đều đặt ở Âm Cửu Phong trên người, không nghĩ tới sư huynh nghe thấy cái này tin tức, thế nhưng là cái dạng này phản ứng. Rồi tay ôm cổ hắn, Thần Hy trong lòng cũng nảy lên vô tận ngọt ngào, cuộc tình này tuy rằng khó khăn thật mạnh, nhưng chung quy, là nàng muốn, đời trước nàng chưa bao giờ gặp được quá quá lớn khó khăn, cô độc cả đời, đời này mặc kệ tiêu phí bao lớn tâm huyết, chỉ cần này phân tình yêu đăng giá, nàng đều nguyện ý trả giá. Đừng cười, ngươi bộ dáng này hảo ngốc. Hà Thanh dập mắt điếc tai ngơ, lo chính mình cười, cười một hồi lâu, hắn mị tư tư đối Thần Hy nói, Thần Hy, ta cái này thánh nữ tổ tiên đối ta thật không sai, thế nhưng ở 100.000 năm trước liền cho ta tìm hảo tức phụ nhi, ha ha ha. Mau nói cho ta biết, cái kia cuối cùng khảo nghiệm là cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi làm, mặc kệ có bao nhiêu khó chúng ta đều nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Sau đó, ta mang ngươi đi phương Nam hưởng tuần trăng mật, mang ngươi đi hoàn du thế giới. Mau nói cho ta biết, nhanh lên nhi nói. Hà Thanh Dập lúc này quả thực vui vẻ muốn bay lên tới, hắn cái này tổ tông quả thực quá cấp lực, thế nhưng đã sớm cho hắn an bài hảo, cái này hảo, Âm Cửu Phong giải quyết, hắn vẫn luôn lo lắng cái kia quỷ môn lão môn chủ cũng giải quyết, cái kia gì gì thánh nữ huyết mạch, đến cuối cùng thế nhưng thật là chính hắn, ra ra nơi đó, không bao giờ dùng dối dám, này quả thực quá tuyệt vời. Nhìn như vậy mặt mày phi dương sư huynh, Thần Hy thực sự có chút ngây ngẩn cả người, cái này. Sư huynh, Âm Cửu Phong còn không có sát đâu. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào diệt quỷ môn, giết Âm Cửu Phong. Ân, quỷ môn đều như vậy nhiều năm lịch sử, chúng ta tưởng hoàn toàn diệt cũng là không có khả năng, không bằng, chúng ta trước tiêu diệt một ít bọn họ đỉnh tầng thế lực, chỉ cần bọn họ kiêu ngạo không đứng dậy là được, quỷ môn bên trong có này đó cấu tạo. Này đó ngươi đều rõ ràng. Chúng ta hẳn là trước từ nhược một chút vẫn là cường một chút xuống tay đâu. Nhược một chút dễ dàng chút, cường một chút tắc có thể lập uy, còn có. Thần Hy tự nhiên mà vậy bắt đầu phân tích lên, xem sư huynh như vậy vui vẻ, nàng thật sự không đành lòng nói cho hắn hắn cái kia hố người thánh nữ tổ tông, là như thế nào cùng nàng nói. Nhưng mà Thần Hy ở trạng thái, Hà Thanh Dập lại hoàn toàn không ở trạng thái, Âm Cửu Phong đều cùng hắn đối nghịch nhiều năm như vậy. Nếu cái kia Mộ Dung Vũ là quỷ môn truyền thừa người, Âm Cửu Phong mấy ngày này cũng chưa động tĩnh gì, khẳng định là ở quỷ môn vội vàng cùng cái kia Mộ Dung Vũ song tu đâu. Mặc kệ, chỉ cần không ra sự là được, thật vất vả hắn cùng Thần Hy chi gian lớn nhất chướng ngại giải trừ, hắn cũng nên đối chính mình hảo điểm nhi, đối Thần Hy hảo điểm nhi, trước hưởng thụ một đoạn nhật tử, lại trở về thu thập cái kia Âm Cửu Phong. Hảo, này đó đều không đổi, mau nói cho ta biết, kia khảo nghiệm là cái gì? Âm Cửu Phong gần nhất một đoạn thời gian hẳn là sẽ không ra tới làm cái gì, hắn tu vi so với ta thấp, đều bị ta đè ép nhiều năm như vậy, ta không ở mấy ngày nay hắn cũng chưa ra tới, hiện tại cũng sẽ không trở ra, khẳng định chính nghẹn một hơi muốn vượt qua ta đâu. Ta trước mang ngươi đi chơi một chút, sau đó lại trở về thu thập gia hỏa kia, lại sau đó. Ta mang ngươi đi gặp gia gia, lại sau đó, ngươi nên vào đại học, no. Lại sau đó, ngươi tuổi cũng tới rồi, có thể gả cho ta. Hà Thanh Dập trong lòng Mỹ Phiên, quá cảm tạ cái này thánh nữ tổ tông, trong lúc nhất thời thế nhưng đem chính mình tốt đẹp tương lai toàn bộ suy nghĩ cái biến, trước kia chỉ có ở chính mình một người khi, mới dám ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, mỗi lần nhịn không được đi khát khao thời điểm, chính mình đều sẽ bị này đó lung tung rối loạn sự tình đả kích đến, chính là hiện tại, hắn cầm lòng không đậu liền đem này hết thể nói ra. Thần Hy khỏe miệng quất thẳng tới, nàng quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Sư huynh, ngươi đừng kích động như vậy. Ta có thể không kích động sao? Nhanh lên nhi nói cho ta. Thần Hy khổ một khuôn mặt, này. Kỳ thật, ta cũng không biết nào khảo nghiệm là cái gì. Hà Thanh Dập biểu tình biến đổi, cái gì? Thần Hy thật cẩn thận xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi cái kia thánh nữ tổ tông nói. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ biết. Hà Thanh Dập. Cái này kêu cái gì trả lời. Nhìn Hà Thanh Dập trên mặt biểu tình, Thần Hy cũng thực bất đắc dĩ, ta lúc ấy cũng thực tức giận, hỏi nàng tới, chính là. Nàng chính là nói như vậy, đối ta vây vây tay, nói thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ biết, sau đó nàng liền biến mất. Một hồi lâu, Hà Thanh Dập mới tiếp nhận rồi sự thật này, đột nhiên bỏ dậy, dựa. Đây là cái gì hấu người tổ tông? Thần Hy dùng sức nghẹn, mới nhịn xuống không cười ra tiếng tới. Hà Thanh Dập xem Thần Hy kêu biểu tình, quắc, ngươi còn cười. Phốc ha ha ha ha, Thần Hy cười hận không thể ở trên giường lăn lộn. Xem Hà Thanh Dập vẻ mặt nghẹn quất, Thần Hy cười bỏ dậy, tiến đến trước mặt hắn, ngươi liền như vậy vội vã muốn ăn ta nha. Cái này không có biện pháp nga. Là ngươi vị kia hố người tổ tông bằng không ngươi như nguyện, hát hát hát. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy đôi mắt nháy mắt sâu thẳm lên, trực tiếp, bổ nhào vào. A. Đại Bạch ở bên ngoài nghe, không cấm lại nghĩ tới viễn cổ thời kỳ thường xuyên bị nó chủ nhân hố kia nào đó xui xẻo ra hỏa, lắc đầu, ai. Cùng chủ nhân có quan hệ người, liền không có không bị hố quá, phu quân nàng hố, liền chính mình hậu đại, đều hố. Yên lặng vì Hà Thanh Dập chạy đem đồng tình nước mắt, có cái như vậy hố người tổ tông, ngươi liền nhận. Ngày hôm sau, Thần Hy đem Trần Mặc kêu lên tới, bởi vì Quý Xương chết, Trần Mặc tâm tình không phải thực hảo, rốt cuộc đại gia cùng nhau đi vào, hiện tại mọi người đều ở, duy độc thiếu Quý Xương, Trần Mặc tâm tình, vô luận như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Bất quá người chết đã qua đời, Trần Mặc trung quy đã tiếp nhận rồi hiện thực, bị Thần Hy kêu lên tới. Thần Hy xem hắn tuy rằng tâm tình không thế nào hảo, nhưng cũng không có bất luận cái gì suy sút hơi thở. Ngươi có chuyện muốn cùng ta nói? Trần Mặc nói. Ở Thánh Nữ Vương mộ chung, Thần Hy không có khả năng vô duyên vô cớ bị hít vào kia đạo cửa đá, nàng ở bên trong đái 2 ngày 2 đêm, hắn cũng không tin nơi đó mặt cái gì đều không có phát sinh. Trần Mặc cảm thấy, Thần Hy khẳng định là có cái gì cảnh ngộ, bất quá, này không phải hắn nên hỏi nhiều, Thần Hy cho hắn. Đã cũng đủ nhiều, hắn không thể lòng tham không đáy. Nhìn Trần Mặc trong ánh mắt chỉ có dò hỏi, mà không có bất luận cái gì đương nhiên tham lam cùng hưng phấn. Thần Hy trong lòng ấm áp, sư phụ như vậy để ý Trần Mặc thật sự không phải không có lý do gì, hắn này phân thuần tịnh, thật sự rất khó đến. Đương nhiên là có, Thánh Nữ Vương mộ một hàng, ngươi hẳn là đoán được, ta cũng không phải cái gì đều không có được đến Nga. Trần Mặc cười cười, đương nhiên đoán được. Ngươi tổng không có khả năng vô duyên vô cớ đã bị hít vào kia cửa đá. Xem ra a, ngươi này cả đời, có đôi khi quả nhiên là muốn xem vật khí, lúc ấy như vậy nhiều người, cố tình liền ngươi bị hút đi vào, chỉ có thể nói, thánh nữ lựa chọn ngươi. Thần Hy nhướng mày, thánh nữ lựa chọn ta. Lời này từ đâu mà nói lên? Mộ Dung Vũ mới là thánh nữ truyền thừa người Nga. Trần Mặc khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa, cái này cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Mộ Dung gia là ta kẻ thù, cái kia Mộ Dung Vũ. Ha ha, quản nàng có phải hay không thánh nữ truyền thừa người, nàng đều là ta kẻ thù. Trần Mặc tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút nhi hắn có thể nhưng định, chính là hắn muốn báo thù. Mộ Dung Vũ thành kia cái gì thánh nữ truyền thừa người lúc sau, như cũ đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Điểm này nhi, hắn từ đâu Thanh Dập đối đãi Mộ Dung Vũ thái độ thượng liền đã nhìn ra. Dược môn là Hà gia người, Hà gia nếu thật sự phải bảo vệ Mộ Dung Vũ, như vậy hắn báo thù liền có chút phiền toái. Chính là hiện tại, hắn không lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng, Hà gia không có đem Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người để ở trong lòng là đủ rồi. Thần Hy nghe ra Trần Mặc lời thuyết minh, lại lần nữa đối cái này đại sư huynh thông tuệ sở thuyết phục, cái này Trần Mặc, thật sự không phải giống nhau thông thấu a. Thần Hy cười, được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời, bất quá làm sư muội, ta còn là có thể cùng ngươi lộ ra một chút, ngươi một chút cũng không cần lo lắng Mộ Dung cái kia thánh nữ truyền nhân thân phận sẽ cho Mộ Dung gia mang đến sư muội chỗ tốt, tin tưởng ta, có Mộ Dung Vũ, Mộ Dung gia chỉ biết cùng đắng giận, cho nên, ngươi muốn làm cái gì, buông tay đi làm, không cần thiết bận tâm cái gì. Trần Mặc ánh mắt sáng lên, hắn tuy rằng thông minh, nhưng Hà gia sự tình hắn biết đến thật không nhiều lắm, Thần Hy tuy rằng là hắn sư muội, Hà Thanh Dập tuy rằng cũng coi như cùng hắn sư xuất đồng môn, nhưng hắn cùng Hà Thanh Dập, chung quy là bất đồng, hắn vĩnh viễn, cũng không có khả năng đem Hà Thanh Dập coi như đồng môn sư huynh đệ tới đối đãi, vĩnh viễn không có khả năng. Dược môn tình cảnh, hắn vẫn là tiểu tâm một chút hảo, thông minh quá mức chính là tự cho là thông minh, hắn là sẽ không cho phép chính mình phạm như vậy sai lầm, được đến Thần Hy chính miệng khẳng định, hắn trong lòng, cuối cùng yên tâm. Thần Hy nói, ta có một loại biện pháp, có thể nhanh chóng giúp ngươi tẩy tủy kinh mạch, này cũng không phải là giống ngươi luyện chế thanh linh quả như vậy tẩy tủy trình độ. Ngươi cũng biết, giống chúng ta như vậy tu vi, thanh linh quả tác dụng, đã không lớn, ta hiện tại đối với ngươi làm, tẩy tủy hiệu quả chính là phi thường đồng, chẳng qua, rất đau. Mạnh mẽ rửa sạch ngươi kinh mạch, đem hết thể tạp chất toàn bộ rửa sạch, hơn nữa mở rộng kinh mạch thừa nhận năng lực, hiệu quả đối với ngươi tới nói, tương đương với thoát thai hoàn cốt, chính ngươi có bao nhiêu thiên phú chính ngươi rõ ràng, ta giúp ngươi tẩy tủy lúc sau, thân thể của ngươi tương đương với trải qua cải tạo, thiên phú ít nhất có thể lại đề cao 2 đến gấp 3, sau đó, ta cho ngươi linh tuyển thủy tẩm bổ kinh mạch, sau khi trở về như thế nào nhiều hơn tẩm bổ, làm kinh mạch bảo. Chỉ ở mạnh nhất nhận trạng thái, chính ngươi chính là y hề tu, không cần ta dạy cho ngươi. Chỉ cần ngươi làm hảo, kinh mạch có thể thừa nhận trụ mặc dù nhanh chóng tiến giai cũng sẽ không bị căng bạo. Lần sau gặp ngươi, ta liền có biện pháp giúp ngươi tiến giai thiên cảnh. Hơn nữa, không ngừng thiên cảnh nhất giai, có thể tới loại nào trình độ, xem ngươi thân thể thừa nhận năng lực. Cho nên, trở về lúc sau, ngươi biết nên làm chút cái gì. Trần Mặc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Thần Hy, một câu cũng nói không nên lời. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng là có thể giống như nay tu vi, hơn nữa vẫn là y hề võ song tu, trừ bỏ chính hắn nỗ lực ở ngoài, đương nhiên còn bởi vì chính mình thiên phú thật tốt, hiện giờ Thần Hy nói cái gì, đem hắn thiên phú để cao 2 đến gấp 3. Thiên. Một người thiên phú là trời sinh, cái gọi là thay đổi cũng bất quá chính là thông qua ngoại lực cải tạo thân thể của mình. Làm thân thể so với phía trước càng thích hợp tu luyện mà thôi, y lý tu thích nhất với nghiên cứu này đó, nhưng mà, làm cho bọn họ này đó vốn là thiên phú thật tốt người lại lần nữa đề cao thiên phú, này rốt cuộc là như thế nào năng lực. Trần Mặc đống nhiên liền nhớ tới, viễn cổ thánh nữ này đây vì phi thường ra y lý tu. Bất quá, Trần Mặc lớn nhất một chút chỗ tốt chính là, chưa bao giờ đi hỏi thăm Thần Hy, chỉ cần Thần Hy không nói, hắn liền chưa bao giờ hỏi. Trần Mặc gấp không chờ nổi nói, ta muốn như thế nào làm. Không có quan hệ, nhiều đau ta đều có thể nhẫn. Hắn là y kỳ tu, mạnh mẽ tẩy tủy kinh mạch đại khái sẽ có bao nhiêu đau hắn trong lòng rõ ràng. Bất quá, mặc kệ nhiều đau hắn đều có thể chịu đựng. Thần Hy nếu là thật sự có thể giúp hắn đột phá thiên cảnh, hơn nữa không ngừng thiên cảnh nhất giai, kia toàn bộ mộ dung ra, liền đều không phải đối thủ của hắn. Thần Hy khỏe miệng quỷ dị ngoéo một cái. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chịu đựng là được. Hai người hiện giờ đứng ở rừng cây nhỏ, bên ngoài cách đó không xa Hà Gia cùng Dược Môn người đều ở, mọi người đang ở trò chuyện thiên, đồng nhiên liền nghe thấy rừng cây nhỏ chuyển đến hét thảm một tiếng. A, mọi người cả kinh. Đặc biệt là Dược Môn người, này tiếng kêu thảm thiết bọn họ nghe ra tới, đây là bọn họ thiếu chủ A. Dược Môn người nhấc chân liền phải đi qua cứu người. Hà Thanh dập hướng rừng cây nhỏ bên kia liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không quan hệ, các ngươi thiếu chủ ở luyện công. A a a a tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Dược Môn người hai mặt nhìn nhau, luyện công. Này cũng quá khủng bố một chút. Hà Thanh dập là sẽ không làm cho bọn họ qua đi quấy rầy Thần Hy, cho nên liền nói, toàn bộ ở chỗ này đợi, hắn không có việc gì. Dược Môn người nhìn Hà Thanh dập, Hà thiếu chủ, ngươi xác định. Thần Hy khỏe miệng quỷ dị ngoéo một cái, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chịu đựng là được. Hai người hiện giờ đứng ở rừng cây nhỏ, bên ngoài cách đó không xa Hà Gia cùng Dược Môn người đều ở, mọi người đang ở trò chuyện thiên, đồng nhiên liền nghe thấy rừng cây nhỏ chuyển đến hét thảm một tiếng. A, mọi người cả kinh. Đặc biệt là Dược Môn người, này tiếng kêu thảm thiết bọn họ nghe ra tới, đây là bọn họ thiếu chủ A. Dược Môn người nhấc chân liền phải đi qua cứu người, Hà Thanh dập hướng rừng cây nhỏ bên kia liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không quan hệ, các ngươi thiếu chủ ở luyện công. A a a a tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Dược Môn người hai mặt nhìn nhau, luyện công. Này cũng quá khủng bố một chút. Hà Thanh dập là sẽ không làm cho bọn họ qua đi quấy rầy Thần Hy, cho nên liền nói, toàn bộ ở chỗ này đợi, hắn không có việc gì. Dược Môn người nhìn Hà Thanh dập, Hà thiếu chủ, người xác định. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, vô luận Dược Môn người cỡ nào lo lắng, chính là Hà Thanh Dập chính là không buông khẩu, đại gia không có biện pháp, chỉ có thể nóng lòng ở một bên chờ. Dừng cây nhỏ, Trần Mặc cảm thấy, hắn đời này chịu quá sở hữu khổ thêm lên, đều không có hôm nay chịu nhiều, này quả thực không phải người có thể chịu được, mặc kệ ngươi thiên phú lại cao, người trong kinh mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tắc, cũng đúng là bởi vì này đó không hoàn mỹ, cho nên ở tu luyện chung mới có thể gặp được đủ loại khó khăn, kinh mạch càng là không đủ thẳng đường, tu luyện lên càng là khó. Mà hiện tại, thần hy thế nhưng dùng linh lực mạnh mẽ đã thông hắn sở hữu kinh mạch, đối, là sở hữu, cường hãn linh lực lập tức lan tràn khắp người, toàn thân vô số kinh mạch ở trong nháy mắt cùng nhau rửa sạch, đây là một loại như thế nào đau đớn. Trần Mặc không biết, hắn hiện tại chỉ biết, hắn toàn thân đều đau. A a a a a nhìn Trần Mặc đau đầy đất lan lộn, thần hy cũng không có cách nào, này bộ tẩy tủy phương pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng yêu cầu thời gian lại thập phần nghiêm khắc, muốn không thương Trần Mặc tánh mạng, nàng cần thiết ở nhất định thời gian nội hoàn thành sở hữu trình tự làm việc, cho nên, mặc dù Trần Mặc lại đau, nàng cũng không thể thu tay lại. Người thân thể thừa nhận năng lực là hữu hạn, thần hy cần thiết ở một bên tra tấn Trần Mặc đồng thời, một bên đối hắn đưa vào linh lực, thậm chí châm cứu chờ đối Trần Mặc thân thể tiến hành tầm bổ, như vậy mới có thể bảo đảm hắn cuối cùng thuận lợi toàn bộ tẩy tủy xong. Như vậy tẩy tủy phương thức khó nhất nắm giữ cũng chính là điểm này nhi, nếu thao tác người không có năng lực nắm chắc hảo bị tẩy tủy nhân thân thể thừa nhận cân bằng, như vậy bị tẩy tủy người ta nói không chừng sẽ bỏ mạng. Thần hy một bên mạnh mẽ đả thông Trần Mặc kinh mạch, một bên đem kim châm đánh vào Trần Mặc kinh mạch, Trần Mặc đau đầy đất lăn lộn, thần hy cũng là mệt mồ hôi đầy đầu, cũng may, hai người kia, ai đều không có từ bỏ. Đều là học y về người, Trần Mặc tuy rằng đau thực, nhưng trong lòng lại rõ ràng, như vậy đau đớn cũng không có vượt qua hắn thân thể thừa nhận năng lực, thần hy khống chế thực hảo, chỉ cần hắn căng qua đi, tương lai, hết thể đều không giống nhau, hắn thủ, thực mau là có thể ôm. Mộ Dung gia, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua. Dừng tay nhỏ ngoại, Hà gia mọi người cùng dược môn người nghe kia quần quận không ngừng tiếng kêu thảm thiết, trên người đều nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà, Trần Mặc có bao nhiêu năng lực bọn họ chính là biết đến, liền hắn đều như vậy không hề hình tượng kêu thảm thiết ra tiếng, có thể thấy được, hắn lúc này ở rốt cuộc ở thừa nhận cái dạng gì thống khổ. Ngẫm lại này hết thảy đầu sỏ gây tội, cái kia cùng Trần Mặc ở bên nhau thiếu nữ, mọi người nhấp nhấp môi, ngay cả Nghiêm Tùng bọn họ, trong lòng đều dâng lên một cổ khác tư vị nhi. Rốt cuộc, một giờ lúc sau, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Mọi người hoắc một chút đứng lên, bên kia không có thanh âm, ngay cả thần hy thanh âm, cũng không có. Mọi người liếc nhau, đều nghĩ tới đi nhìn một cái, chính là vừa mới Hà Thanh Dập đều không buông khẩu làm cho bọn họ qua đi. Tuy rằng bọn họ biết là thần hy cùng Trần Mặc ở bên kia. Nhưng thần hy rốt cuộc ở đối Trần Mặc làm cái gì bọn họ nhưng không rõ ràng lắm. Mọi người nhìn về phía Hà Thanh Dập, lại thấy Hà Thanh Dập dẫn đầu nhấc chân chạy vội qua đi. Mọi người vội vàng đuổi kịp. Rừng cây nhỏ, nơi này hoàn cảnh rất là nguyên thủy, tuy rằng này một mảnh cây cối cũng không phải rất cao lớn, nhưng rừng cây lại rất là hỗn độn, các loại cỏ dại bụi cây đều có. Trước mặt mọi người người nhìn đến Trần Mặc cùng thần hy hai người thời điểm, trong lòng đều không hẹn mà cùng chịu chịu. Trần Mặc bộ dáng, nói khó nghe điểm nhi, quả thực liền cùng một cái cá chết dường như nằm ở nơi đó, nếu không phải đại gia biết Trần Mặc không có việc gì, xem kia tình huống, nói không chừng thật đúng là có thể cho rằng hắn không cứu đâu. Bởi vì vẫn luôn trên mặt đất lan lộn, trên người hắn quần áo dính đầy bùn đất cỏ cỏ, toàn thân sớm đã mướt mồ hôi, cả người nằm ở nơi đó, thoạt nhìn vô thanh vô tức. Mà một bên thần hy, có chút kiệt lực ngồi dưới đất, toàn thân quần áo đều đã mướt mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ. Dược môn người cả kinh, vội vàng chạy vội tới Trần Mặc bên người, thiếu chủ này cũng quá dọa người điểm nhi. Hà Thanh Dập lập tức đi đến thần hy trước mặt, đau lòng vì nàng lau mồ hôi.